Bừa bãi tàn phá gợn sóng không gian hiện ra động mà lên, không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ khiến cho bốn phía mấy dặm trong phạm vi không gian đại địa đều đang điên cuồng tan vỡ. Lục Phong thân hình lóe lên, càng là xuyên qua đỏ đậm ánh đao, vung lên một quyền đánh về pháp tướng mô hình, sức mạnh cuồng bạo không hề bảo lưu chút xuống đi ra ngoài. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh cấp tốc truyền ra đến, cái kia đỏ đậm dao đánh lửa lan tràn ra từng đạo vết nứt, bất cứ lúc nào có tan vỡ dấu hiệu. Vân tướng quân sợ đến kinh hồn muốn run rẩy, nay pháp tướng mô hình thuận tiện tính mạng của hắn gốc dễ, càng bị người này lấy hung ác như thế thủ đoạn phá hoại. Còn không đợi đến từ sợ hãi bên trong phản ứng lại, 108 nói màu xanh long văn gào thét bàn tay ở hắn trước người đột nhiên vỗ một cái, lại lệnh cái kia đỏ đậm dao đánh lửa triệt để đổ nát. Pháp tướng mô hình bị phá hủy, Vân tướng quân sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong cơ thể một luồng cảm giác vô lực tuôn ra. Dưới một chốc, một ánh hào quang theo mi tâm xẹt qua, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Chính là rơi xuống. Tuy rằng này Vân tướng quân ngưng tụ ra pháp tướng mô hình, nhưng so với Mục Thiên Vân tới nói chênh lệch vài cái cấp độ. Mà ngày đó Lục Phong vẹn vẹn vừa bước vào Tôn Vũ Nam Biến, thì có đánh nổ Mục Thiên Vân pháp tướng mô hình thực lực. Huống hồ, hắn hôm nay đã là Nam Biến đỉnh cao. Chỉ cần có một chút thời cơ, là có thể đạt đến 6 biến. Làm giải quyết này Vân tướng quân giải quyết sau khi, Tiểu Hổ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhấc theo cái kia hầu như sợ đến hồn phi phách tán trắng non người trung niên. Đại nhân tha mạng, Tiểu đến cũng hận này Xích Viêm quân, chỉ có điều bách cho bọn họ hung hăng, mới thế bọn họ bán mạng mà thôi. Này trắng nón người trung niên ngược lại cũng đúng là một người thông minh, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất này Xích Viêm quân thuận tiện sự sống chết của hắn kẻ thù, vội vã không để ý bản thân thân là sáu trở nên mạnh mẽ giả địa vị quỳ xuống. Chuyện cười, liền nắm giữ pháp tướng mô hình Vân tướng quân đều bị giết, huống hồ là hắn. Hắn thân là sáu trở nên mạnh mẽ giả, nắm giữ tháng năm dài đằng đẵng, còn chưa kịp hưởng thụ, sao lại đồng ý đi chết? Lục Phong liếc mắt nhìn trung niên nhân này, nhàn nhạt nói, những bị giam giữ nô lệ ở nơi nào? Vì mạng sống, người trung niên kia liền vội vàng gật đầu không lưng nói, những tù binh đều bị giam giữ ở trong địa lao. Mang ta đi. Lục Phong lười cùng trung niên nhân này phí lời, thẳng thắn để hắn phía trước dẫn đường. Người trung niên ngược lại cũng đúng là cái rượu người, đối với Lục Phong câu hỏi biết gì nói nấy, chỉ lo Lục Phong một cái không cao hứng tiện tay đem hắn xóa bỏ. Rất nhanh, bọn họ tiện đến âm lãnh trong địa lao. Tầm mắt đảo qua, địa lao tia sáng tối tăm mà lại lớn vô cùng, bên trong giam giữ mấy ngàn người. Mà trong đó quang tôn vũ cảnh thì có mấy chục người, còn lại có thể đều là thiên võ bốn biến thượng cường giả. Lục Phong âm thầm tặc lưỡi, cư người trung niên từng nói, nơi này còn vẹn vẹn là trong đó một chỗ mà thôi, giam giữ người mạnh nhất cũng bất quá là ở sáu biến. Bảy biến bên trên tù binh cũng có, chỉ có điều đều không giam giữ ở đây. Dù sao loại kia tù binh bằng nho nhỏ này thành trì còn tạm giam không được. Mục Tinh Đế chiều người ngươi có loại liền giết ta, đừng nghĩ cho ra ra dèo xuống nô ấn. Các ngươi giết huynh đệ của ta, ta hận không thể ăn thịt tầm huyết. Nhìn thấy Lục Phong mấy người đến, trong địa lao vang lên từng đạo điên cuồng tức giận mắng thanh. Bởi vì bọn họ biết, bị gieo xuống nô ấn sau thì sẽ bị đưa đến chiến trường coi như bia đỡ đạn. Người trung niên sắc mặt lúng túng, liếc mắt một cái mặt không hề cảm xúc Lục Phong, túi đầu theo hắn cất bước. Trên đất lao nơi sâu xa, Lục Phong ánh mắt hướng về nơi nào đó nhìn lại, trong đó mấy người để trong mắt hắn sáng ngời, khoe miệng lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Một đạo trưởng phong đánh tới, đóng chặt cửa lao chính là ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Lục Phong, làm sao sẽ là ngươi, lẽ nào ngươi cũng bị bắt tới? Góc kia lạc nơi có một đạo rối tung tóc thiết tháp bóng người, giờ khắc này không gì sánh được chật vật, trên người mặc một bộ đặc chế lao y yể, trong mắt có vẫn đục sát thái. Hắn chính là Lôi Cuồng Thành chi chủ Lôi Cuồng, cũng là ẩn đường xếp vào ở Thiên Hung Nguyên thượng cơ sở ngầm. Mà ở này lao tù bên trong, giam giữ cũng đều là ngày đó Lôi Cuồng Thành cái kia khác mấy vị tôn vũ cảnh cường giả. Giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong đến đây, trong con ngươi cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Không phải, lần này là đến mang bọn ngươi rời đi. Lục Phong nhìn Lôi Cuồng, hắn lúc này đã không có ngày đó nhìn thấy cái kia cổ uy nghiêm khí tức, có vẻ không gì sánh được tuyệt vọng. Hai tay của hắn bị một loại đỏ như màu máu sợi tơ ràng buộc, từng luồng huyết quang không ngừng tràn vào Lôi Cuồng thân thể bên trong, áp chế trong cơ thể chân nguyên. Ngay khi Lục Phong cất bước chuẩn bị mở ra cái kia đỏ như máu sợi tơ thì, trung niên nhân bên cạnh thấy thế, chính là vội vàng nói, đại nhân, không thể, này tơ máu khóa cần đặc thù thủ pháp mới có thể giải đi. Chương 844, một cái không đủ, tất cả đều chết. Người đàn ông trung niên vội vã đi tới vài bước, trong tay đánh ra vô số đạo không gì sánh được phức tạp tấn quyết, cuối cùng tơ máu khóa mới răng rắc một tiếng mở ra. Bào chế y theo chỉ dẫn, người trung niên lại sẽ trong phòng giam những người khác tơ máu khóa mở ra. Lục Phong khẽ gật đầu, có một luồng lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là mình lô mang cưới, kết cục chính là xúc động cấm chế, trong nháy mắt làm nổ một nguồn sức mạnh. Sau đó, Lục Phong phất tay một cái, để người đàn ông trung niên đi thả trong địa lao những người khác. Cảm nhận được chân nguyên ở trong người dâng trào vui sướng, Lôi Cuồng bên ngoài thân có lôi hồ lấp lóe, truyền âm hỏi, đặc sứ đại nhân, ngươi làm sao gặp xuất hiện ở đây? Vốn định đi tới hành hương thành, nhưng từ dược tộc trong miệng biết Lôi Cuồng thành bị diệt, liền tới rồi nơi này. Lục Phong nói, đặc sứ đại nhân khí tức ngay cả ta đều nhìn không thấu. Lôi Cuồng âm thầm hoảng sợ, hắn mới Lục Phong trên người nhận ra được một luồng như cao sơn biển rộng giống như thâm thúy, đốn biết lúc này người sau đã không phải năm đó có thể so với. Bất quá, hắn cũng không có quá mức giật mình, có thể còn nhỏ tuổi trở thành nhận đường đặc sứ như thế nào sẽ là người bình thường. Mà nhìn thấy cái kia cái người đàn ông trung niên, hắn cũng biết trong thành những Xích Viêm quân sợ là đã toàn quân bị diệt. Cái kia trước kia Lôi Cuồng thành mấy soái giờ khắc này cũng là có vẻ không gì sánh được cung kính. Cũng là ta bất cẩn, vốn định mang theo Lôi Cuồng thành nhân mã trước tiên rời xa Thiên Hung Nguyên, lại không nghĩ rằng trên đường bị Xích Viêm quân cho gặp phải. Lôi Cuồng cầm lấy như là thép nguội tóc, áo nao nói. Nơi này tình thế nghiêm túc đã đến trình độ như thế này sao? Lục Phong nói. Cũng là ở nửa tháng trước, chư thánh giáng lâm Thiên Hung Nguyên, triệu tập đại quân muốn một lần diệt trừ đồ thánh. Bây giờ đại quân ở Khát Máu Sơn Mạch tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lôi Cuồng đem chính mình bản thân biết tình báo tất cả đều nói cho Lục Phong. Nếu không là tình thế nghiêm túc đến mức độ này, ẩn đường cũng sẽ không đem thật vất vả xây dựng lên đến cơ sở ngầm tất cả đều bỏ. Khát Máu Sơn Mạch, chư thánh quyết chiến. Lục Phong trong lòng cả kinh. Chẳng trách một đường tới đây, không thấy được quá rất mạnh giả, lần này lấy một thánh cung cầm đầu một phương sợ là đã hạ xuống rất lớn quyết tâm. Bất quá loại này quyết chiến vượt nhưng đã rằng có nửa tháng lâu dài, cái kia liền cho thấy đồ thánh cái kia phương cũng không phải là bị như bẻ cánh khô, mà là có chống lại sức lực. Đối với vị này thần bí mạnh mẽ đại viên mãn thánh nhân, Lục Phong cũng thật tò mò. Hắn thần bí, dĩ nhiên không có ai có thể điều tra ra lai lịch của hắn, như bông dưng nô ra. Hắn đến tuột cùng là có cỡ nào năng lực chống lại đến từ một thánh cung đại quân tiến công. Lục Phong đã ngửi được, Khát Máu Sơn Mạch cái kia cổ nồng nặc mùi máu tanh. Sau nửa canh giờ, đi tới Khát Máu Sơn Mạch. Lục Phong trầm ngâm hồi lâu, nói rằng, hay là ở nơi đó sẽ tìm được làm mình thời cơ đột phá. Hơn nữa bản thân lưu lại cái kia chi hổ lang quân cũng có thể tham dự đến đại chiến bên trong. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, trong địa lao cường giả đang mở ra tơ máu khóa sau, cũng đã khôi phục quá bán thực lực. Có mấy người chủ động xin đi đánh giặc, muốn cùng Lục Phong đi tới Khát Máu Sơn Mạch, dù sao bọn họ cái mạng này đều là Lục Phong cứu trở về. Mà có một ít, nhưng là sợ hãi, thẳng thắn rời đi thành trì. Đối với này, Lục Phong không có từ chối, dù sao có thể bị áp ở trong địa lao muốn biến thành bia đỡ đạn, không có mấy cái sẽ là người yếu. Xuất phát. Lục Phong giơ tay, quần quận nhân mã rời khỏi nơi này. Khát Máu Sơn Mạch là một mảnh không gì sánh được bao la khu vực. Mấy vạn năm trước Khát Máu Sơn Mạch là Phượng Hỏa Hoàng Triều đánh bại kẻ địch mạnh mẽ, cuối cùng đặt vững Hoàng Triều cơ nghiệp địa phương. Mà bây giờ, Đồ Thánh cùng một thánh cung đất quyết chiến đồng dạng lựa chọn này bao la vô bờ Khát Máu bên trong dãy núi. Bầu trời ám trầm, đại địa bên trên chất đầy hài cốt, thậm chí có máu tươi theo khe chảy xuôi, hình thành một vũng làm người ta sợ hãi huyết hà, hiện ra đến mức dị thường bi tráng. Khát Máu Sơn Mạch ở này nửa tháng trong thời gian danh xứng với thực, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tung huyết nơi đây. Ngã xuống bao nhiêu cường giả. Song phương giao chiến rất là khốc liệt, coi như là mạnh mẽ chuẩn thánh đều có rất nhiều chết ở đây. Trong tầm mắt, liền ngay cả rất nhiều sơn mạch đều bị miễn cưỡng cho san bằng, đại địa đều nứt toát ra vô số vết nứt, hóa thành vực sâu vô tận. Nơi này thẳng trạng, có thể dùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông để hình dung. Tới gần đêm khuya, cái kia phảng phất đều bị nhuộm đỏ hoa tuyết từng mảnh rơi ra, song phương cũng tạm thời đình chiến đi. Nhưng ai cũng biết đợi được bình minh lại là một hồi tàn khốc chém giết. Trên đường chân trời, trôi nổi một tòa tỏa ra ánh sáng màu xanh cung điện. Đáng ghét. Nay đồ thánh đến cùng lai lịch ra sao, càng cường đại đến mức độ như vậy, lần này dốc toàn lực mà động, càng rằng con nửa tháng còn không cách nào giải quyết hắn. Ầm. Bầu không khí động lại kìm nén bên trong căn phòng, một thánh giận dữ không thôi, gân xanh quấn quanh như cây giả giống như bàn tay mạnh mẽ vỗ một cái bàn gỗ, đem đập vỡ tan thành bột mịn. Này bên trong căn phòng ngồi vây quanh 9 người. Mỗi một mọi người là thánh cảnh cường giả, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Các ngươi đế triều người là làm gì ăn, quá khứ lâu như vậy liền đổ thánh thân phận đều không tra được, đều là một đám rác rưởi. Một thánh hồng hai mắt, hầu như là gầm hét lên. Phải biết đổ thánh là đại viên mãn thánh cảnh, mà nhân vật như thế tuy rằng không bằng cổ thánh như vậy ít ỏi, nhưng cũng chắc chắn sẽ không nhiều, lấy đế triều tình báo sao điều không tra được một ít manh mối. Cương giả loại này ở toàn bộ Thiên Phủ Châu cũng là tâm ma lão tổ nghi tự đạt đến đại viên mãn. Nhưng sự thực xác thực không gì sánh được, Đồ Thánh lai lịch cha không thể tra. Mục Thánh bình tĩnh. Bên cạnh Thương Thánh đồng dạng cau mày, hàn ý điểm nhiên nói: "Bình tĩnh? Ngươi để ta lấy cái gì bình tĩnh? Tình huống dưới mắt ta còn bình tĩnh hạ xuống?" Mục Thánh như rít gào dã thú, sắc mặt nhăn nhó nói: "Ngay khi hôm nay, cái kia Đồ Thánh không biết dùng thủ đoạn gì, đem ta Mục Thánh cung một vị thánh nhân thẳng thắn chém giết, liền thánh hồn đều không có trốn ra được, mà ta Mục Thánh cung một cung mới mấy vị." Nghe được Mục Thánh lời nói này, bên trong gian phòng chư thánh đều trầm mặc. Cái kia Đồ Thánh mạnh mẽ xác thực là có chút quá đáng. Lần này bọn họ 10 thánh giáng lâm, trong đó thượng vị thánh cảnh đều có 3 vị, mà trung vị thánh cảnh cũng có 4 người, đây là một luồng cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ. Có thể đang đối mặt Đồ Thánh thì, vẫn như cũ không cách nào làm được nghiền ép, trái lại ở hôm nay ngã xuống một thánh. Tuy rằng vẹn vẹn là hạ vị thánh cảnh, có thể vậy cũng là mạnh mẽ, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao thánh nhân. Ta đã hướng đế triều phát sinh tin tức, chẳng mấy chốc sẽ ở có thánh nhân giáng lâm, giúp chúng ta giải quyết Đồ Thánh. Thương Thánh sắc mặt lạnh lẽo, xoa xoa mi tâm. Vì sao không thẳng thắn phái đại viên mãn thánh cảnh tới đây, chỉ cần đến một vị đại viên mãn, lại bằng vào chúng ta liên thủ cái kia Đồ Thánh chắc chắn phải chết, cần gì chiến đến như thế gian nan. Mục Thánh phi thường bất mãn. Nay đã là hắn Mục Thánh cung tổn hại ở Đồ Thánh trong tay vị thánh nhân thứ hai. Nhớ tới hôm nay đại chiến, Đồ Thánh bàn tay kia thượng mặc một bộ găng tay thẳng thắn xóa bỏ cái kia hạ vị thánh cảnh thì vẫn là cảm giác được từng trận lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như tầm thường tự nhiên có thể phái đại viên mãn thánh cảnh đến đây, có thể này nửa tháng Tử Băng Hoàng hướng không biết lên cơn điên gì, đế triều thánh nhân đại thể bị kiềm chế ở cái kia, ngươi Mục Thánh hẳn phải biết Tử Băng Hoàng hướng thực lực. Thương Thánh lạnh xem Mục Thánh một chút, cũng là áo não không thôi. Tử Băng Hoàng hướng gốc gác quá thâm hậu, nếu không thì cũng không đến nỗi mấy chục năm không cách nào triệt để diệt quốc. Mục Thánh lạnh rên một tiếng, nói: "Hy vọng đế triều không muốn lại phái chút rổ cựu đi nạ xì lại đây, nếu là đế chủ ra tay, cái kia Đồ Thánh còn cho phép hắn hung hăng." Mà ở Mục Thánh cung một phương phẫn nộ đau đầu thời điểm, khát máu sơn mạch một tòa cô phong bên trên, một bóng người bị ánh trăng kéo dài. Đồ Thánh tản đi cả người hắc quang, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía tòa kia màu xanh cung điện, tự nói: "Một cái, như thế vẫn chưa đủ, ta các ngươi phải tất cả đều chết." Chương 845: Khát máu sơn mạch. Trên bầu trời lông ngông tuyết lớn tùy ý bay xuống, rơi vào khát máu sơn mạch thì rất nhanh sẽ bị máu tươi thẩm thấu thành tươi đẹp vẻ. Song phương đại quân lấy một cái sâu không thấy đáy vực sâu vì là giới hạn, bày ra thanh thế kinh người tư thế. Mà ở cái kia chói mắt nhất phía trước, có 10 bóng người xa xa đối lập, cái kia cổ khủng bố thánh uy khiến cho không gian không ngừng nát tan lại khép lại. Tuy rằng Đồ Thánh một phương vẹn vẹn một vị thánh nhân, nhưng mà cổ đại viên mãn khí tức nhưng là lay động thương khung, càng là áp chế lại đế triều một phương 9 vị thánh nhân thánh uy. Đồ Thánh, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng ngươi một người đừng hòng ngăn trở đế triều đại quân, nghiệm tình ngươi tu đến đại viên mãn cũng không dễ dàng, vẫn là bé ngoan nương nhờ vào đế triều, không muốn bởi vì nhất thời kích động mà sinh tử nói tiêu. 9 vị thánh nhân bên trong, đặt đến thượng vị thánh cảnh Thương Thánh ác liệt khí tức thấu xương không gì sánh được, trong mắt hàn mang sẽ qua. Nay Đồ Thánh quá mạnh mẽ, ngàn năm trước hắn cũng tham dự qua vây quét sao đế một trận chiến. Tuy rằng này Đồ Thánh khoảng cách sao đế còn kém rất nhiều, nhưng đã đứng ở thánh nhân cảnh giới này đỉnh cao, sợ là chỉ có cổ thánh tài năng áp chế lại hắn. Với hắn giảng lời vô ích gì, thẳng thắn giết thuận tiện. Mục Thánh sát ý thao thiên. Đồ Thánh chém hắn Mục Thánh cung 2 vị thánh nhân, hắn sao có thể không hận? Chỉ bằng các ngươi 9 cái gà đất cho sành, rổ cựu đi nạ xỉ thứ tầm thường, ngươi cái kia Mục Thánh như một người ở trước mặt ta giết ngươi liền dường như đổ kê tể cầu. Hắc quang bên trong, một bàn tay duỗi ra, mang một bộ màu đen găng tay. Có từng đạo hàn ý làm người ta sợ hãi màu bạc sợi tơ lưu chuyển, phảng phất có thể trích tinh làm nguyệt. Ngông cuồng đồ vật, lão phu thật muốn đưa ngươi tầng kia hắc quang đánh tan, nhìn ngươi đến tột cùng hình dạng ra sao, mới gặp lớn lối như thế. Mục Thánh tức giận bộc phát, trên cổ từng đạo dữ tợn gân xanh hiện lên. Ngươi vẫn không có tư cách đó. Đồ Thánh thanh âm khàn khàn vang lên, bàn tay nhẹ nhàng làm một cái quay đầu tư thế. Không thể bất cẩn, đặc biệt là cái kia trợ thủ bộ. Thuận tiện vật ấy lệnh Mục Thánh cung thánh nhân liền thánh hồn đều không có chạy thoát. Thương Thánh sắc mặt chìm xuống, chậm rãi nói: "Nghe vậy, còn lại mấy thánh tất cả đều gật đầu, đối mặt Đồ Thánh bọn họ không dám có bất kỳ bất cẩn. Giết, lập xuống đại công giả có thể chiếm được thánh nguyên một phần, uy chiến chạy trốn lớn giả, chết không có chỗ chôn." Đồ Thánh bàn tay hướng phía trước vung lên, nồng nặc sát ý bại lộ mà lên. "Giết cho ta, giết sạch bọn họ." Đây trời chém giết giờ khắc này vang vọng. Ở cái kia đầy trời tuyết lớn dưới, vô số đạo cầu vồng bay lên trời, sau đó mãnh liệt giao phong cùng nhau. Máu tươi lăn xuống, khốc liệt đến cực điểm. Đặc biệt là Đồ Thánh một phương, mỗi người hầu như đều là giết đỏ cả mắt rồi. 10 ngày trước, cái kia chàng thanh chiến, đồ thanh chém giết một thánh, càng là cực kỳ khích lệ sĩ khí. Vậy cũng là cao cao tại thượng thánh nhân A, coi thánh cảnh bên dưới võ giả dường như run rế nhân vật, nhưng chết ở đồ thánh trong tay. Bọn họ tin chắc, chỉ cần đồ thánh chưa từng ngã xuống, như vậy này một thánh cung liền đừng hỏng chiếm cứ thiên hung nguyên. Cái kia đầy trời hỗn chiến bên trong, không mấy bóng người quấn quýt lấy nhau. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng dữ tợn cùng chém giết tiếng, như chuông tang bình thường vang vọng ở này khát máu sơn mạch. Phượng Vũ Tiên Tử cùng Phượng Viêm thống lĩnh mang theo mạnh mẽ Phượng Hỏa quân đoàn cùng Đế Triều Xích Viêm quân giao thủ cùng nhau. Cổ cổ sóng nhiệt, hầu như đốt sạch thiên địa. Một con thiêu đốt hỏa diễm hỏa phượng, phần sau có 18 rễ, cái thật dài hỏa diễm linh vũ, trong miệng phụt lên ra gần như ngọn lửa màu tím, đem trước mắt một nhánh trăm người Xích Viêm quân biến thành cho bụi. Vọng tưởng chiếm cứ thiên hung nguyên giả, chết. Này con hỏa phượng chính là hóa thành bản thể Phượng Vũ Tiên Tử. Bất quá đối mặt Đế Triều một phương điên cuồng như thủy triều thế tiến công, nhân số vốn là rơi vào hạ phong tổn thất nặng nề, cũng không có bất kỳ lùi bước, trái lại là càng cuồng nổi hẳn lên. Mà xem đến đây gieo liều mạng cũng làm cho Đế Triều một phương run như cầy sấy lên, giao phong lên thúc thủ tay chân. Ẩm. Ở khát máu sơn mạch nơi nào đó chiến trường, nơi này đồng dạng có mấy ngàn người từng đôi chém giết. Bầu trời đột nhiên rung chuyển, một con có tới trăm trượng to nhỏ màu vàng đúa tạ tỏa ra vạn trượng ánh sáng, đánh tan hư không sau, đột nhiên hướng về phía dưới đập xuống. Mà bọn họ hạ xuống phương hướng, có một con ngàn người đội ngũ. Không được. Một đạo kinh uống mánh mà vang lên, phía trước một cái hán tử cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hóa thành trăm trượng chi đại bản thể, bên ngoài thân lưu chuyển hào quang màu vàng đất, gắng đón đỡ hướng đúa tạ. Này hán tử cao lớn chính là Hổ Lang quân bên trong tượng vương. Hắn hôm nay cũng bước vào đến Tôn Vũ sáu biến. Nhưng mà mặc dù hắn hóa thành phòng ngự kinh người bản thể, đang đối mặt một đứa này thì thẳng thắn bị đánh bay ra ngoài, còn như là thác nước chói mắt máu tươi phun mà đi. Không gian không chịu nổi nguồn sức mạnh này, đột nhiên phá hoại ra, tung tóe không gian mảnh vỡ còn như phi đao giống như bao phủ hướng ngàn người đội ngũ. Như trời mưa giống như vậy, chỉ thấy lần lượt từng bóng người kêu thảm thiết rơi rụng. Dám thương ta Hổ Lang quân, chết đi cho ta. Liệt diễm bốc lên, nương theo một đạo quát tầm. Một con to lớn hổ chảo ẩn chứa ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng cái kia lo liệu đúa tạ võ giả bạo hoành mà đi. Chỉ là năm biến yêu thú, cũng dám ở diện tiền bổn tọa cùng ngôn. Đúa tạ võ giả cười lạnh một tiếng, cái kia trăm trượng đúa tạ lại xuất hiện ở trong tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ở hổ liệt bên hông mạnh mẽ đập một cái. Máu tươi văng ra, hổ liệt cảm thấy cuộc sống đều sắp muốn đứt rời, ngã tại khát máu sơn mạch thì bắn lên sung thiên hoa tuyết. Đó là bảy biến võ giả. Thượng Vương hoảng sợ, vội vã đi tới hổ liệt bên người. Cái này búa tạ võ giả dĩ nhiên là bảy biến võ giả, hơn nữa chuôi này bên trong truy không phải vũ khí, mà là thuộc về hắn pháp tướng. Võ giả đạt đến bảy biến sau, pháp tướng đã triệt để thành hình, cũng không tiếp tục như vậy nhu nhược, là võ giả đối địch lợi khí. Coi như pháp tướng bị diệt, tiêu hao thời gian cũng có thể ngưng tụ mà ra, cũng không bằng pháp tướng mô hình giống như vậy có rất lớn tác dụng phụ. Tượng Vương khỏe miệng có cay đắng, đối mặt bảy biến võ giả lấy hắn sáu biến thực lực đều cảm giác được từng trận vô lực. Cái kia đã bước vào Tôn Vũ hậu ba biến, tuyệt đối không phải sáu vị trí đầu biến võ giả có thể chống lại. Ngươi như thế, để ở nơi đâu đều ở lễ đãi. Hổ Liệt, ngươi mang theo Hổ Lang quân rời đi trước, hắn do ta đến ngăn cản. Thượng Vương ánh mắt kiên quyết nói. Ngươi nói nhăng gì đó, ta Hổ Liệt sao lại là sợ chết hạng người. Hổ Liệt trợn mắt lên, đột nhiên lắc đầu. Ngươi là không sợ chết, nhưng có thể ngăn đạt được cái kia bảy biến sao. Mà Hổ Lang quân không thể tất cả đều diệt này. Ngươi có cái kia trách nhiệm mang theo bọn họ sống sót rời đi, nhìn thấy thống lĩnh trở về. Thượng Vương không sợ chết. Bị ngự thú đạo nhân thuần dưỡng mấy chục năm đã sớm để hắn lòng như cho nguội, như không có Lục Phong đến, hắn hôm nay vẫn là sẽ bị Cúc lão bắt lấy coi như đồ chơi. Có thể oanh oanh liệt liệt chết đi hắn đã rất thỏa mãn. Hổ Lang quân không thể diệt. Hổ Liệt khổng lồ mắt hổ bên trong nước mục tràn ngập, khoảng thời gian này trong chiến tranh hắn cùng Thượng Vương sớm chính là sinh tử huynh đệ. Mà hắn cũng biết hôm nay như không rời đi, sợ là Hổ Lang quân tất cả đều sẽ bị cái kia bảy biến giết chết. Ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, nếu là trở thành bản tọa chiến thú có thể lựa chọn tha các ngươi một mạng. Đúa tạ võ giả cười lớn, trong mắt có một đạo dữ tợn hắn ý, không chút nào đem bọn họ để vào trong mắt. Ngươi đừng hòng. Hổ Liệt chợt quát lên. Như vậy liền đừng trách bản tọa ra tay tàn nhẫn, cho ta đem bọn họ tất cả đều giết chết. Đúa tạ pháp tướng trong nháy mắt buộc phát ra. Trầm trọng đoạt mệnh thế tiến công mang theo lăn lôi bình thường không khí đánh nổ thành, nhanh như sấm sét quay về Tượng Vương bạo hoành mà đi. Sau người, lít nha lít nhít võ giả chân nguyên mãnh liệt bạo phát, hướng về Hổ Lang quân vồ giết mà đi. Liều mạng. Tượng Vương mãnh gào thét một tiếng, thân thể to lớn va về phía búa tạo pháp tướng. Nhưng ở trong khoảnh khắc, liền ở cái kia như mưa to gió lớn giống như thế tiến công dưới trọng thương trở ra. Chết! Đúa tạ võ giả ác liệt thế tiến công hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên sụp đổ xuống. Nhưng mà ngay khi tượng vương lúc tuyệt vọng, bầu trời sóng khí đột nhiên dập dờn, bên hai nhưng mánh mà vang lên một đạo quát tầm tiếng, người của ta, chỉ bằng ngươi cũng dám động. Chương 846, Thánh Quốc Chiến. Làm cái kia sát ý tràn ngập âm thanh hạ xuống, liền thấy một đạo như lợi kiếm ánh sáng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhanh chóng lướt tới, thẳng thắn là xuyên thủng chân trời. Một đạo đắt đỏ rồng ngâm tiếng vang triệt, gây nên kịch liệt tuyết lở, như một cái thanh long giống như lấy dị đoan khủng bố tư thái gào thét mà tới. Mà ở dọc theo đường, những ngăn cản ở trên đường đế triều võ giả vẹn vẹn nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, dường như như bẻ cành khô giống như vậy, chính là hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Rầm rầm. Mang theo trầm trọng áp lực đúa tạo pháp tướng giờ khắc này bị đạo kia ánh sáng màu xanh ánh sáng mạnh mẽ ngạnh nghênh mà đi, càng là bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay khi này trong giây lát đó, một nói ánh kiếm màu vàng nóng cắt ra thương khung, ở cái kia búa tạo pháp tướng như bẻ cành khô giống như xẹt qua, khoảnh khắc xuất hiện vài đạo vết rạn nước. Thấy pháp tướng bị hao tổn, búa tạo võ giả hoảng sợ, vội vã bấm ra một đạo ấn quyết, hoán cái kia pháp tướng trở về. Coi như ngươi thu nhanh, bằng không này pháp tướng liền cho người phá. Lục Phong thân hình lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người, cả người dập dờn ra một luồng khí tức mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía búa tạo võ giả. Thống lĩnh. Nhìn đạo kia sát ý ép người bóng người, gặp Lục Phong hổ lang quân võ giả liên tục đơn dưới gối quỳ cao quát một tiếng. Mà những chưa từng thấy Lục Phong, cũng là nghe nói qua hổ lang quân những lao nhân kia truyền vào Lục Phong sự tích, tương tự quỳ xuống. Thống lĩnh trở về, hắn so trước đây càng mạnh hơn. Hổ liệt cùng tượng vương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hiện ra mừng rỡ. Tuy rằng Lục Phong vẹn vẹn rời đi mấy tháng, nhưng bọn họ nhưng có thể từ trên người cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Coi như là đạt đến 6 biến tượng vương, cảm giác mình ở Lục Phong trước mặt liền như ngước nhìn một tòa núi cao giống như, không cách nào chống đối. Tượng vương, hổ liệt, khoảng thời gian này các ngươi cực khổ rồi. Lục Phong nhìn cái kia lớn mạnh đến ngàn người hổ lang quân, cũng là biết khoảng thời gian này bọn họ tiêu hao vô số tâm huyết mới đem lôi kéo lớn mạnh. Mà đang nhìn đến những hổ lang quân đầy người đẫm máu giáng dấp, lạnh lẽo hàn ý chính là tràn ngập ra. Lớn mạnh hổ lang quân cũng là trách nhiệm của chúng ta. Hổ liệt kích động nói. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rời đi quá khứ, nói, người kia liền giao cho chúng ta đối phó đi. Chúng ta. Hổ liệt một nỗi nghi hoặc, chợt đột nhiên nghe thấy từng đạo ác liệt tiếng xé gió gào thét mà đến, có tới mấy trăm nói, trong đó tôn vũ cảnh cường giả đều có mấy chục người. Những người này chính là Lục Phong từ trong thành nhỏ mang về, nhìn thấy đế triều võ giả trước mắt, con mắt đều tinh đỏ lên. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài thấy thế, thượng vương cùng hổ liệt đều kinh ngạc đến ngây người. Lục Phong vẹn vẹn rời đi mấy tháng, không chỉ có thực lực bản thân cường đại đến một cái khó có thể suy đoán trình độ, còn mang đến một nhánh mạnh mẽ như vậy đội ngũ. Không được, lùi. Đúa tạ võ giả thấy tình thế không ổn, trong lòng cả kinh, sau đó không chậm trễ chút nào chợt lui mà đi. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, thanh niên trẻ tuổi kia thực lực khó có thể phỏng đoán, có thể phá hoại hắn pháp tướng, sao lại là dễ đối phó như vậy? Chạy đi đâu? Cái kia đúa tạ võ giả mới vừa lùi, thượng san sát khắc ra tay. Cao trăm trượng pháp tướng đánh ra một đạo khủng bố như vậy mênh mông sức mạnh. Có 7 biến võ giả. Đúa tạ võ giả vội vã thả ra tự thân pháp tướng, cùng thượng lâm mạnh mẽ chạm vào nhau. Cùng bạo gợn sóng hiện ra động ra, phía dưới sơn mạch thủng trăm ngàn lỗ, phân chia ra vô số vết nứt. Bạch. Lục Phong con ngươi phát lạnh, long ngâm kiếm khoảnh khắc thiểm hiện ra hào quang màu vàng mũi kiếm, ở trong hư không hơi động, chính là lấy một loại quỷ dị phương thức đâm vào đúa tạ pháp tướng thượng. Mượn bản thân sắc bén, Lục Phong theo lúc trước nứt ra vết nứt hướng phía trước mạnh mẽ vừa bổ. Mà này đúa tạ võ giả pháp tướng hiển nhiên cũng không làm sao mạnh, chỉ là hạ đẳng mà thôi. Nay phải biết pháp tướng cũng phân là 3-7 loại, càng là mạnh mẽ pháp tướng như muốn ngưng tụ tiêu hao tài nguyên thì liền càng thêm đáng sợ. Như cái kia đế mục thiên vân ú minh pháp tướng nhưng là thuộc về thượng đẳng. Mới vừa rồi cùng thượng lâm pháp tướng liền lại là nứt ra không ít khe nứt. Ở long ngâm kiếm sắc bén bên dưới loạch xoạch mấy lần. Vô số ánh mắt chính là kinh ngạc nhìn thấy cái kia búa tạo pháp tướng nứt toát ra vô số đạo bé nhỏ vết nứt, sau đó hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Pháp tướng bị phá trước mắt, búa tạo võ giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lên. Nhưng ở không đợi hắn thở dốc lại đây, trên bầu trời một con khổng lồ sắc bén hổ chảo mạnh mẽ vô xuống đi, thẳng thắn là đập thành một đoàn thịt nát, đập vào khát máu sơn mạch bên trong. Mọi âm thanh yên tĩnh. Tượng vương cũng giật ngụm khí lạnh. Cái kia đem hổ lang quân đẩy vào tuyệt cảnh 7 biến võ giả càng là ở này trong thời gian ngắn lấy như bẻ cành khô phương thức bị chém giết. Lục Phong đúng là không có cảm thấy quá mức kỳ quái, có thượng lâm liên lụy, thêm vào mình và tiểu hổ trợ giúp, này ở bảy biến bên trong chỉ có thể lót đáy búa tạ võ giả tự nhiên không có quá nhiều sức phản kháng. Mà ở búa tạ võ giả bị diệt trước mắt, người còn lại đều là phát sinh một đạo cười gằn, dồn dập hướng về đế triều võ giả xung phong liều chết tới. Hai người các ngươi thực sự là quá ném hổ ra mặt mũi. Tiểu hổ giả vờ lao thành, lắc lắc đầu. Thượng vương cùng hổ liệt dồn dập cười khổ một tiếng. Đối mặt bảy biến bọn họ có thể làm sao, lại không phải lục phong loại này yêu nghiệt. Trong thời gian ngắn ngủi là được dài đến siêu càng thực lực của bọn họ. Đem vật này ăn. Tiểu hổ đầu ngón tay hai đạo màu bạc giọt nước mưa bạo lược tiến vào miệng của hai người bên trong. Vật ấy chính là ngân nguyệt thiên lang huyết nhục tinh hoa tinh luyện mà ra, có khó mà tin nổi hiệu quả, liền thấy thương thế của hai người ở trong chốc lát khôi phục không ít. Rầm rầm. Vỡ thiên triệt điệu tiếng vang vọng, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, nắm chặt bàn tay, tự nói, thanh chiến. Mười cỗ thánh uy lấy thao thiên khí tức đụng vào nhau, không gian bị không ngừng vặn vẹo đến cực hạn, sau đó hóa thành đáng sợ hố đen nổ tung. Phía dưới sơn mạch bị thánh uy sức mạnh ảnh hưởng thẳng thắn là bị xóa đi, cái kia như đao kinh người lực lượng quét ngang ở giữa thẳng thắn là trên mặt đất lưu lại đạo đạo khó có thể thấy đáy vực sâu. Đây chính là 10 vị thánh nhân tranh đấu. Sản sinh gợn sóng đủ có thể kinh thiên động địa. Đồ thánh thật mạnh. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, cái kia màu đen thánh uy lực lượng như hồng thủy manh thu giống như mạnh mẽ ép tới, khiến cho đến đế triều cái kia phương chín thánh muốn liên thủ mới đủ để giằng co. Trong mắt của hắn hừng hực ánh sáng bắn ra, nếu như hắn có thể nắm giữ đồ thánh như vậy thực lực không cần e ngại này mục tinh đế triều. Bên kia chín thánh cau mày, Thương Thánh trầm trọng nói, này đồ thánh thánh uy so với trước lại mạnh mấy phần, tiếp tục như vậy có thể không ổn. Không sai, này nên bầm thây vạn đoạn đồ thánh, tại sao lại như vậy mạnh, như đế triều chịu phái tới đại viên mãn thánh nhân, lại sao rơi vào này bị động cục diện. Mục thánh hử lạnh nói, không muốn phí lời, giải quyết đồ thánh quan trọng, lần này đế triều đưa tới bó thánh tác. Vang dội bóng người vang lên, đó là thân cao ba trượng cao to bóng người. Người này là thạch thánh, ba vị thượng vị thánh cảnh bên trong đó một vị, hơn nữa am hiểu phòng ngự, mặc dù là cổ thánh cũng rất khó chém giết thạch thánh. Bó thánh tác sao? Quá tốt rồi, dĩ nhiên mang đến cái này thánh binh, lần này nhất định có thể đánh giết đồ thánh. Ha ha, cái này bó thánh tác có thể so với đến một vị thượng vị thánh cảnh tác dụng phải lớn hơn, liền do thạch thánh ngươi đến thao túng. Chín thánh hưng phấn nói, này bó thánh tác chính là một cái đỉnh cao thánh binh, cực kỳ tiếp cận cổ thánh binh. Chỉ cần đem này đồ thánh trói buộc lại, vậy còn không là tùy ý bọn họ đánh giết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta là được động đi. Thạch thánh chi khải ở thạch thánh thể biểu hiện lên, trong tay hắn một cái màu xanh dây thường hóa thành một đạo hàng dài ánh sáng bạo vút đi. Đồ thánh bàn tay bổ ra, găng tay bên trên, một đạo mỏng manh hắc quang lao đi, rơi vào cái kia bó thánh tác thượng nhưng vẹn vẹn ở lại một vệt ánh sáng ban. Hơn nữa bó thánh tác chấn áp hư không, áp lực kinh khủng đè ép đồ thánh không gian, khiến cho đến khó có thể triển khai không tên tốc độ. Bó thánh tác sao? Vậy thì như thế nào? Đồ thánh lạnh rên một tiếng, sức mạnh cuồng bạo không ngừng đánh hướng khiến người chán ghét tác, còn như ra châu đường giống như bó thánh tác. Ha ha, giết cho ta. Mà lúc này, chín thánh thả ra thao thiên thánh uy, mang theo hủy thiên diệt địa giống như gợn sóng bạo vút đi, muốn một lần giải quyết đồ thánh. Thánh chiến bạo phát, vô số võ giả sợ hãi tránh lui. Nhưng mà vào thời khắc này, ở phía xa đột nhiên bùng nổ ra một luồng che kín bầu trời giống như nồng nặc tử khí, một luồng âm lãnh sức mạnh càng là hướng về bên này tràn ngập lại đây. Chương 847, Hắc ám thanh kiếm. Toàn bộ đất trời, hắc ám tối tăm. Âm lãnh hàn ý, uy nghiêm đang sợ tận xương, thậm chí ngay cả Lục Phong đều cảm giác một luồng băng hàn từ lòng bàn chân xông thẳng hướng thiên linh cái. Có thể tưởng tượng, sự lạnh lẽo này đáng sợ. Dám to gan xúc phạm đồ thánh giả, ta hắc ám ma vệ tất cả đều chém giết. Hắc quang cấp tốc lan tràn tới, điên cuồng ngưng tụ mà lên, càng là hóa thành một đạo ngàn trượng trưởng màu đen cự liêm, như từ trong địa ngục lấy mệnh mà tới. Khi thế khủng bố rít gào, cái kia màu đen cự liêm hướng phía trước vừa bổ, xuất hiện một luồng hắc ám gợn sóng. Bao táp tinh thần bao phủ tới, phần này gợn sóng sức mạnh xông thẳng linh hồn. Cái kia chín vị thánh nhân bị bao phủ tiến vào, giữ người lại, ánh mắt ngần ra, đối với cái kia tự xưng hắc ám ma vệ giả dám đến không gì sánh được nghi hoặc. Không được. Chín vị thánh nhân cấp tốc phản ứng lại, một luồng đáng sợ nguy hiểm tràn ngập trong lòng, chợt chín người liền vội vàng xoay người, chống đối này đột nhiên vọt tới hắc quang. Bọn họ đến rồi. Đồ thánh hắc mang rung động, vô cùng thánh lực hội tụ đến, một thanh ước chừng ngàn trượng trưởng sắc bén hắc mang chính là hướng về chín vị thánh nhân phương hướng bạo vút đi. Sắc bén hắc mang tỏa ra huy lực, không gian báo táp bao phủ ra, cái kia bên trong không gian hư vô lưu lại một đạo hành thông trời đất khổng lồ vết tích. Giết! Màu đen cự liêm, tự chín vị thánh nhân trận doanh bên trong xuyên qua mà lên, sau đó chính là nghe được một tiếng sợ hãi vang vọng, trong đó một thánh cổ xuất hiện một đạo vết máu, một cái tốt đẹp đầu lâu cút ngay lập tức rơi xuống. Vết cắt nơi có một đạo chỉnh tề vết cắt. Hắc quang tràn ngập xung thiên thánh huyết phun ra, nhuộm đỏ đại địa. Trong chớp mắt này, đầu lâu bên trong có một đạo hóng ánh thánh hồn sợ hãi bay lượn mà ra, cái kia tự xưng hắc ám ma vệ giả quá khủng bố, càng là một đòn liền diệt cơ thể hắn. Thế nhưng trong giây lát đó, từ cái kia to lớn màu đen cự liêm bên trong lại rôi ra một thanh khá nhỏ liêm đao, như lưỡi hái tử thần giống như đem câu trở về. Không. Ở vị này thánh nhân gầm rú bên trong, một cái màu đen bình ngọc xuất hiện, đem cất vào trong bình. Làm xong tất cả những thứ này, nay tự xưng hắc ám ma vệ giả đã đi tới đồ thánh bên người, chậm rãi tản đi cả người hắc mang. Đó là một con ngàn người đội ngũ, mỗi một mọi người bị hắc sắc trọng giáp bao trùm, chỉ lộ ra cái kia một đôi khiếp người con mắt, phảng phất liếc mắt nhìn nhau liền linh hồn đều muốn tan vỡ. Ma người cầm đầu, một luồng thao thiên hắc ám thánh lực buộc phát ra, quỳ một gối xuống ở đồ thánh trước mặt, cung kính không gì sánh được nói, ma vừa đến này, chờ đợi đồ thánh sai phái. Này ma một, trong tay có một hai trượng trưởng màu đen cự liêm, trung gian khảm nạm một cái u lục bảo thạch, hiển nhiên cũng là một cái thánh binh. Vô số người khiếp sợ, này chi cường đại đến chém thánh đội ngũ càng là mặc cho đồ thánh sai phái. Cực khổ rồi. Đồ thánh nói, này hắc cá ma vệ là từ nơi nào nhô ra, lại đáng sợ như thế, mà cái kia ma một là ai, ta cảm giác được một luồng không kém gì hơi thở của ta, lẽ nào cũng là thượng vị thánh cảnh. Một thánh con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, đồng thời lại đang vui mừng, vừa nay cái kia bị chém giết cũng không phải một thánh cung thánh nhân. Này ma vệ mỗi một người yếu nhất đều là bảy biến võ giả, mà cái kia ma một là trung vị thánh cảnh, mượn hắc cá ma vệ tài năng ở trong khoảnh khắc chém thánh. Thạch thánh là trong bọn họ sống được lâu đời nhất, cũng là gần nhất đại viên mãn. Cái gì, người yếu nhất đều là bảy biến võ giả, này đồ thánh không phải một người cô đơn sao? Tại sao như thế cường đội ngũ? Chư thánh đều cả kinh nói. Bọn họ trước tiên tuyển lựa thiên hung nguyên tiến công, chính là bắt nạt này đồ thánh không có bối cảnh, dễ bắt nạt nhất phụ. Nhưng hôm nay, nhưng bước lên một con có thể ảnh hưởng chiến cuộc mạnh mẽ quân đoàn. Này hắc ám ma vệ! Lục Phong ánh mắt ngưng lại, run lên trong lòng nói. Đám người kia lẽ nào thuận tiện ngày xưa tử vực bên trong gặp phải cái kia cái thần bí võ giả. Hắn từ hắc ám ma vệ trên người cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Trước tiên triệt đi, lần này là không có hy vọng giải quyết đồ thánh. Thạch thánh đạo. Nay quân hắc ám ma vệ mạnh chí ít cần hai vị trung vị thánh cảnh mới có thể kiềm chế lại, mà đón lấy hắn thực đang không có cái kia sức lực đối phó đồ thánh. Đúng, trước tiên triệt, các loại, chờ, đế triều cường giả tập hợp, lại tới thu thập này đồ thánh. Bọn họ tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là đồng ý Thạch Thánh ý kiến. Dù sao bọn họ đều là thánh cảnh cường giả, mệnh quý giá vô cùng, có thể không muốn đem ra cùng này đồ thánh liều mạng. Đè nén tiếng kèn lệnh tự khát máu sơn mạch bên trong vang lên, từng đạo bóng người vội vã ném đối thủ, vội vã rút khỏi chiến đoàn. Ma một vùng lĩnh hắc ám ma vệ, giết cho ta. Nhưng mà đồ thánh nhưng không có buông tha tính toán của bọn họ. Hắn biết rõ, hôm nay rút lui, tương lai nhất định sẽ có càng mạnh hơn thánh nhân tới đây. Mà ngày hôm nay hắn, đầu tiên là ẩn giấu hắc ám ma vệ, sau đó đột nhiên một đòn, đã đạt được thượng phong, đương nhiên phải thừa cơ hội này tận lực nhiều yếu bất đế triều một phương thực lực. Phải. Hắc ám ma vệ linh mệnh, sức mạnh hoàn toàn giống một thể giống như, mang theo âm lãnh lực lượng, xung phong liều chết tới. Lùi. Còn lại tám thánh không chút do dự, từng đạo thánh quang lóng lánh mà lên, chính là sẽ rách không gian vỡ chạy đi. Thật sự coi ta ngày này hung nguyên dễ đối phó sao. Là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Đồ thánh cười lạnh một tiếng, nói, muốn có thể đi, đến lại đứng lại cho ta một cái. Cái kia đầy trời hắc quang tỏa ra không gì sánh được chí mạng khí tức, càng là cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hắc ám ánh kiếm, chợt hướng về phía trước một thánh chém tới. Đồ thánh lực lượng mạnh mẽ, phía trước không gian bị cắt ngang ra, một luồng đáng sợ lực lượng nổ tung, liền thấy một bóng người chật vật lui đi ra. Bóng người kia, chính là Thương Thánh. Đồ thánh, cút cho ta. Muốn đối phó ta bằng ngươi còn không cái kia năng lực, coi như là cái kia ngàn năm trước sao đế đều không thể giết ta, ngươi cùng hắn so khác xa. Thương Thánh gầm lên, hắn mặc dù là hàng đầu thượng vị thánh cảnh, nhưng cũng không muốn một mình cùng đại viên mãn đồ thánh giao phong. Thật sao? Ở diện tiền bổn tọa nào có ngươi hung hăng chỗ trống? Chết đi cho ta. Đồ thánh ngón tay hơi động, cái kia hắc quang bên trong một luồng ác liệt khí tức dâng lên mà ra, càng là chậm rãi xuất hiện một thanh mấy trượng trưởng hắc ám trường kiếm. Cái kia cổ điển hoa văn điêu khắc ở trên thân kiếm, nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ. Hiện tại, ngươi còn có tư cách kêu gào sao? Đồ thánh lạnh lùng nói. Hắc ám thanh kiếm, nó làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi, không phải đã biến mất rồi mấy vạn năm sao? Thương thánh sắc mặt rốt cục không nhịn được bắt đầu kinh hãi, liền thanh âm kia đều sắc bén rất nhiều. Hắc ám thanh kiếm, đồ thánh dĩ nhiên nắm giữ hắc ám thanh kiếm. Lục Phong kinh hai nói, Đông Huyền vực thập đại thánh binh, hắc ám thanh kiếm xếp hạng thứ 9, mà Long Ngâm kiếm xếp hạng thứ 8, đều là mạnh mẽ cổ thánh chi binh. Cứ một lần cuối cùng hắc ám thánh kiếm xuất hiện vẫn là ở 3 vạn năm trước, Thái cổ ma thần tông di tích phát hiện thời điểm, gây nên qua một hồi gió tanh mưa máu tranh cướp, cuối cùng bị một mạnh mẽ võ giả cướp đi, liền không biết tung tích. Bất quá cùng Long Ngâm kiếm so với vẫn là chênh lệch một chút, dù sao kiếm bên trong có long linh tồn tại, cũng có vô hạn trưởng thành khả năng. Ngày sau như có thể được đầy đủ cơ duyên, trở thành Đông Huyền vực đệ nhất thánh binh đều có khả năng. Thương Thánh giờ khắc này ở không lúc trước cái kia phó hờ hững, trong con ngươi sợ hãi không cách nào che giấu. Bởi vì đồ thánh thực lực vốn là đạt đến đại viên mãn, hơn nữa lại có hắc ám thánh kiếm tồn tại, là có cái kia khả năng chém giết hắn. Cái kia còn lại mấy thánh ở nhìn thấy hắc ám thánh kiếm trước mắt, nào dám về cứu Thương Thánh, đã sớm kinh hãi chạy tứ tán. Hắn không nghĩ tới, bị bọn họ coi là tốt nhất bắt nạt đồ thánh, càng là ở trong ẩn giấu sâu nhất một người. Hiện tại, khả năng đồ ngươi. Đồ thánh khẽ quát một tiếng, hắc ám thánh kiếm giơ lên. Hắc ám sức mạnh phảng phất hóa thành vực sâu giống như vậy, vạn trượng ánh kiếm màu đen phun ra nuốt vào thiên địa, thẳng thắn là chém về phía Thương Thánh. Thế nhưng, ngay khi Thương Thánh lúc tuyệt vọng, phía chân trời nhưng vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nói: "Thái cổ ma thần tông Hắc ám thánh kiếm, mất tích mấy vạn năm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ở chỗ này nhìn thấy, ngươi đây đổ thánh ngược lại cũng bất phàm." Chương 848: Đế chủ giáng lâm. Trên bầu trời, một luồng hào quang màu vàng xua tan hắc ám sức mạnh, mang theo trấn áp thương khung lực lượng, càng là hóa giải đồ thanh cái kia một đòn chí mạng. Thương Thánh thấy này, vội vã chạy ra hắc ám thánh kiếm phạm vi, tôn kính ánh mắt vọng hướng thiên không. Cổ thánh đồ thánh chậm rãi buông xuống hắc ám thánh kiếm, âm thanh khàn giọng nói: "Chỉ có cổ thánh cường giả mới có thể dễ dàng tan rã hắn một đòn, sức mạnh của bọn họ đã đạt đến một cái người thường khó có thể mức tưởng tượng. Thánh nhân tuy rằng khó thành, nhưng ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong vẫn có không ít. Có thể cổ thánh cường giả, mặc dù tính cả những ẩn sĩ không ra giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cương giả loại này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đủ để kiến tạo một cái bất hủ vạn cổ cơ nghiệp. Ha ha, đồ thánh, ngươi giết ta đế triều hai vị thánh nhân, ngươi nói ta là cần phải làm sao đến trừng phạt ngươi?" Thương khung bên trên, nứt ra một cái khe. Một đạo thân mặc áo vàng, tỏa ra vạn trượng ánh sáng bóng người chậm rãi từ trong đó đạp đi ra. Kinh khủng kia lực lượng trấn áp vạn cổ, đạp lập thương khung. Ánh mắt trong lúc đóng mở tự có thể nhìn thấy trời long đất lở, phảng phất cao cao tại thượng giống như không thể xâm phạm. Người này có mái tóc màu vàng óng, mỗi một cái đều ác liệt không gì sánh được, tựa hồ có thể so với thánh binh sắc bén, bị một sao quan buộc chặt lên. Mà mặt của hắn hiện ra trung niên phong thái, đường viền đường nét hoàn mỹ không gì sánh được, không có một chút nào tì vết, lại như là hoàn mỹ nhất kiệt tác. Toàn bộ khát máu sân mạch, hết thể chiến đấu khoảnh khắc đình chỉ. Đối mặt cổ thánh cường giả cái kia cổ như có như không sức mạnh, rất lo xa trí không kiên giả đều sắp muốn tan vỡ. Bái kiến đế chủ. Yên tĩnh một cách chết chóc, bị mục tinh đế triều võ giả đánh vỡ. Mặc dù là thánh nhân đều muốn yên tâm bên trong kiêu ngạo, quay về cái kia đế chủ đơn dưới gối quỳ, không dám có bất kỳ làm cản. Chỉ vì, hắn là cổ thánh, cao cao tại thượng, dường như thần linh cổ thánh. Càng là mở ra mục tinh đế triều mạnh mẽ cơ nghiệp tồn tại, toàn bộ Đông Huyền vực cao nhất cường giả. Mà nhìn thấy đế chủ trước mắt, vờn quanh ở đồ thánh trên người hắc mang đều vạn loạn cả lên, nắm hắc ám thánh kiếm hắc quang bàn tay đều ở không ngừng run rẩy. Đông đảo thiên hung nguyên võ giả đều tại đây khắc hoang mang lên, vậy cũng là đế chủ a, cổ thánh cường giả. Đối mặt thánh nhân đều ý như thần linh, huống chi là càng mạnh mẽ hơn cổ thánh. Bọn họ đều tuyệt vọng. Mục tinh đế chủ, mục tinh lão cẩu. Còn có một người, trong mắt của hắn không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ là cái kia vạn cổ đều không thể cọ rửa cừu hận, phảng phất liền ông trời đều muốn run lên. Lục Phong cả người run rẩy, trong mắt có hào quang đỏ ngầu xuất hiện, sụp ra khỏe mắt, hóa thành hai hàng huyết lệ nhỏ xuống. Hàm răng của hắn nhân run rẩy mà khanh khách vang, cả người nổi gân xanh. Người này hắn sao có thể chưa quen thuộc, sao có thể không quen biết, coi như là hóa thành cho bụi hắn cũng có thể nhận ra được. Khi đó, mục tinh đế triều tay nắm thượng còn nhỏ mục khói đi tới thiên tinh hoàng triều, cùng sao đế trong lúc nói cười có ý định muốn kết làm một việc nhân duyên, củng cố hai đại hoàng triều quan hệ. Sao đế vui vẻ đồng ý, liền để mục khói ở lại thiên tinh hoàng triều. HTTP. Hắn cùng mục khói cũng xác thực là thanh mai trúc mã, quan hệ hòa hợp không gì sánh được. Mà sau lần đó mấy năm tháng bên trong, mục tinh đế chủ cũng thường xuyên đi tới thiên tinh hoàng triều, mang đến chút cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Có thể ai có thể nghĩ tới, đại biến trước một đêm còn mang theo ôn hòa nụ cười mục tinh đế chủ. Vào đêm đó khuôn mặt đột nhiên biến thành âm lãnh như xà, dữ tợn như xài lang giống như phát động đáng sợ nhất máu tanh một trận chiến. Một trận chiến sau khi, vạn cổ cơ nghiệp diệt, sao đế không rõ sống chết, chư thánh ngã xuống, vô số hoàng triều nhân thân chết. Từ đó, hoàng triều không còn tồn tại nữa. Bút bút nợ máu, không cách nào cọ rửa, chỉ có thể dùng máu của hắn để tế điện. Mục Tinh đế chủ, thân là cổ thánh ngươi cũng phải đến động thủ sao? Buồn cười a. Đồ thánh âm thanh phát run nói, càng là nổi lên to lớn sóng lớn. Nhưng mà gieo sóng lớn cũng không phải sợ sệt, có một loại phức tạp tâm tình. Đế chủ, chúng ta vô năng, không những không có giải quyết đồ thánh, còn hao binh tổn tướng, vọng thỉnh trách phạt. Chư thánh nhìn thấy đế chủ đến, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đế chủ xua tay nở nụ cười, nói, này đồ thánh nắm giữ hắc ám thánh kiếm. Ở đại viên mạn thánh cảnh bên trong cũng có thể xưng hùng, các ngươi không phải là đối thủ cũng hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó lúc này mới dẫn tới ngươi đây đế chủ ra tay rồi sao? Đồ thánh nói. Đế chủ khép cười một tiếng, nói, đem hắc ám thánh kiếm hiến cho đế triều, gieo xuống nô thánh chi ấn, liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Nhàn nhạt trong giọng nói đầy giấy tuyệt đối bá đạo. Cái kia liền đánh đi, không biết Mục Tinh đế chủ thực lực lại mạnh đại mức độ cỡ nào, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Đồ thánh nắm chặt hắc ám thánh kiếm, ác liệt kiếm khí nhất thời xé rách trường không, như nối liền trời đất hắc hồng. Lớn mật, đế chủ tha cho ngươi một mạng, ngươi còn ăn nói ngông cuồng, thực sự là không biết sống chết. Thương thánh phẫn nộ quát. Cút cho ta. Bao táp giống như bao phủ khàn giọng âm thanh từ đồ thánh trong miệng hét ra, bốn phía hư không vặn vẹo thành vô số vòng xoáy, tiếp đó hình thành vô số cuồng phong. Đồ thánh ánh kiếm xoay chuyển, thao thiên giống như hắc ám lực lượng hướng về thương thánh bạo vút đi. Thần bí đồ thánh, ở bản chủ trước mặt còn không tán đi cái kia hắc quang. Mục Tinh đế chủ nhìn khí thế kia thao thiên đồ thánh, cười nhạt, bàn tay bao phủ hào quang màu vàng quay về đồ thánh đánh, đốn thấy cái kia hung hăng hắc ám ánh kiếm lấy một loại vô cùng quỷ dị phương thức tiêu tan. Ầm. Hắc quang phảng phất hóa thành vô số nhảy lên hỏa diễm, không gian đều bị đốt cháy thành hư vô. Một đạo hắc ám ánh kiếm phảng phất liên thông thiên địa, từng đạo vết nứt lặng yên xuất hiện, sát cơ chí mạng điên cuồng tràn ngập. Đang vặn vẹo đến cực hạn sau càng là chủ động hướng về Mục Tinh đế chủ mà đi. Mà kinh khủng kia thế tiến công, rơi vào khát máu bên trong dãy núi, sợ là cũng có thể săn bằng. Nhìn thấy đồ thánh bùng nổ ra hung ác như thế tiến công, cái kia thương thánh đô là trong lòng nhảy một cái. Này đồ thánh quả nhiên đáng sợ a. Không hổ là đồ thánh, quả nhiên cứng rắn. Nhưng mà, đang đối mặt kinh khủng kia một chiêu kiếm thì, Mục Tinh đế chủ duỗi ra một ngón tay, hào quang màu vàng nóng ngưng tụ thành một cái khổng lồ ngón tay, thẳng thắn là nhẹ nhàng hướng phía trước một chút. Cái kia một mảnh khu sức mạnh của vực, phảng phất bị một loại nào đó quái lạ quy tắc, càng là lùi tán ra. Cái kia nhìn như không gì sánh được khủng bố một đòn, ở Mục Tinh đế chủ trong tay dường như bẻ cành khô giống như phá nát ép diệt. Cổ thánh mạnh đến trình độ như thế này sao? Liên trường không hắc ám thánh kiếm đồ thánh đều không phải là đối thủ sao? Lục Phong nắm bàn tay, móng tay miễn cưỡng bấm tiến vào trong máu thịt, tùy ý máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Mục Tinh đế chủ quá mạnh mẽ, liền mạnh mẽ như vậy đồ thánh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn mỗi một đạo đáng sợ công kích, đối với Mục Tinh đế chủ tới nói, vẫy tay một cái liền có thể ứng đối. Cổ thánh chi giới. Đế chủ chân đạp hư không, trong tay một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, thẳng thắn là bao phủ thiên địa, đem đồ thánh nuốt chửng ở trong đó. Ở cái kia cổ thánh chi giới bên trong, tất cả quy tắc do đế chủ quyết đoán. Muốn ngươi lập tức chết, ngươi tuyệt sống không tới sau một khắc. Bất quá đồ thánh thực lực mạnh mẽ, cầm trong tay hắc ám thánh kiếm không ngừng oanh kích cổ thánh chi giới, càng là có phải đem miễn cưỡng phá tan dấu hiệu. Không hổ là hắc ám thánh kiếm, thái cổ ma thần tông chấn tông đồ vật. Mục Tinh đế chủ tuy ở than thở, nhưng trong tay thế tiến công nhưng càng ác liệt, chấn áp đồ thánh không ngừng lùi lại. Nay Mục Tinh đế chủ thật đáng sợ, tuyệt đối không phải mới vào cổ thánh cảnh có thể so với, bằng không lấy đồ thánh thực lực mặc dù không địch lại, muốn đi cũng không ngăn được. Sợ là đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Tiểu hồ sắc mặt nặng nề. Nó thôn thiên hổ bộ tộc bên trong đồng dạng có cổ thánh cường giả, tự nhiên rõ ràng cổ thánh cường giả thực lực một ít phân chia. Kết thúc đi. Mục Tinh đế chủ bàn tay hướng phía trước đẩy một cái, một luồng hùng hồn cổ thánh lực lượng hóa thành một đạo trưởng ấn như lưu tinh rơi rụng giống như đánh về đồ thánh. Ầm. Trong chớp mắt, cái kia bao phủ ở đồ thánh trên người thần bí hắc quang càng là vào thời khắc này tiêu tăng ra, lộ ra một bóng người, phun mạnh một cái thánh huyết. Thánh huyết hạ xuống thời gian, nồng nặc thánh khí đứt đoạn sơn hà. Cái này chẳng lẽ thuận tiện đồ thánh chân thân? Trong thiên địa từng đạo kinh ngạc ồ lên bỗng nhiên vang lên, sắc mặt lộ ra quái lạ, lộ ra vẻ khó tin. Chương 849, đồ thánh chân thân. Trong thiên địa, vào đúng lúc này yên tĩnh lại, yên tĩnh đến phảng phất liền một cục đá hạ xuống đều có thể rõ ràng nghe thấy. Bao phủ ở đồ thánh trên người tầng kia thần bí hắc quang, nương theo Mục Tinh Đế chủ cái kia một trưởng giờ khắc này cuối cùng chậm rãi tiêu tan ra. Cái kia thuận tiện đổ thánh chân thân. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chăm chú quá khứ, trông thấy đổ thánh chân thân trong chớp mắt ấy, dồn dập lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, khuyết đại miệng như nuốt cái trứng gà giống như nào có nuốt xuống. Cái kia lệnh tất cả mọi người đều phỏng đoán đổ thánh, càng sẽ là loại dáng dấp này. Lục Phong nhìn thấy đổ thánh gương mặt đó bàng trước mắt, đầu một hồi nổ vang, nhất thời một mảnh trống không, rủ xuống cánh tay đều là điên cuồng bắt đầu run rẩy. Cái kia thần bí phi phàm đổ thánh càng sẽ là nàng. Phương xa, hắc quang tiêu tan địa phương, có một đạo trên người mặc váy đen bóng người, cùng eo tóc đen rủ xuống, gương mặt đó bàng không có bất kỳ tì vết, giống như thiên tiên giống như vậy, nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả mọi người xem đến đây trương khuôn mặt trước mắt, đều là xuất hiện trong nháy mắt nghẹt thở, bị tấm này khoáng thế dung nhan hấp dẫn mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Lệnh thế nhân ý như hổ, kính như thần đồ thánh dĩ nhiên sẽ là một tên như vậy cô gái xinh đẹp. Mặc dù là một thánh, thương thánh các loại, chờ, trong mắt người đều là lấp lóe nồng đậm vẻ kinh dị, đem có thể bọn họ bước đến mức độ này, chỉ có dựa vào Mục Tinh Đế chủ mới có thể đối phó mạnh mẽ đối thủ càng là cô gái. Bọn họ từng ảo tưởng qua đồ thánh hình dáng. Hoặc là hung ác, hoặc là âm u, hoặc là cao to, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đến sẽ là loại dáng dấp này. Phương xa Phượng Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, bởi vì nàng đã sớm biết đồ thánh chân chính khuôn mặt, cho nên mới sẽ không như vậy câu nệ. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy, tay có thể đồ thánh, đặt đến đại viên mãn thánh cảnh đồ thánh chân thân dĩ nhiên sẽ là một cô gái, đúng là để bản chủ ý ở ngoài. Mặc dù là Mục Tinh Đế chủ loại này nhân vật cường hành, ở nhìn thấy đồ thánh chân thân trước mắt, sắc mặt đều là nổi lên song lớn. Tầng kia thần bí hắc quang, coi như là hắn lấy cổ thánh lực lượng dò xét đều là không có nhìn ra. Đồ thánh không hề trả lời Mục Tinh Đế chủ, cầm kiếm cánh tay ngọc có một nhóm vết máu nhỏ xuống, bị hắc tám thánh kiếm nuốt chửng, lóe lên cường đại dị thường ánh sáng lộng lẫy. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là chết hay là thần phục. Mục Tinh Đế chủ cao cao tại thượng nói. Giết. Đồ thánh xinh đẹp dung nhan thượng băng hàn thấu xương, như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng giống như vậy, bốn phía không gian đều bị đông cứng kết cùng nhau, đâm vào linh hồn hàn ý vào đúng lúc này phun phát ra. Xoay tròn hố đen tự bôi sâu ám thánh kiếm xuất hiện, khủng bố thánh khí vào đúng lúc này ngưng tụ, hóa thành kinh thê ánh kiếm bạo vút đi. Mạnh mẽ lực phá hoại, hầu như hủy diệt ngàn dặm đại địa. Ngu xuẩn không yên, nếu ngươi đây sao muốn chết, cái kia bản chủ sẽ giúp đỡ ngươi, bắt ngươi thánh hồn đến thường tội. Nhìn cái kia bạo lược mà đến ánh kiếm, Mục Tinh Đế chủ cười lạnh một tiếng, kim quang bao phủ bàn tay hướng phía trước đẩy một cái, một luồng cổ thánh sức mạnh phun trào, càng là thẳng thắn nắm chặt. Sau đó bàn tay lớn mạnh mẽ một cái dùng sức, cái kia một luồng ánh kiếm hóa thành vô số hắc quang đổ nát. Đồ thánh mặt không hề cảm xúc, hắc ám thánh kiếm nơi cổ tay vạch một cái, bóng ánh thánh huyết chính là bị nuốt vào. Mà cái kia hắc ám thánh kiếm nhưng là sáng lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ong ong run lên, càng là hóa thành trăm trượng to nhỏ, đáng sợ ánh kiếm hướng về bốn phía che ngập bầu trời tỏa ra. Coi như xong tất cả những thứ này, đồ thánh sắc mặt nhất thời trắng bệnh hạ xuống. Đây là thánh huyết, tràn ngập nồng nặc thánh khí, có thể nói là một cái thánh nhân tinh hoa. Lấy huyết cho ăn kiếm, này hắc cá ma kiếm khát máu, bản chủ ngược lại muốn xem nó hấp thu thánh huyết sau khi có thể có nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ thấy, Mục Tinh Đế chủ bàn tay hơi động, kim quang vặn vẹo trưởng thành thương răng dấp, đạo kia nói sắc bén tỏa ra, dường như muốn đem vùng thế giới này hủy diệt. Một đạo lanh lảnh tiếng quát tự đồ thánh huyết hầu thanh lăn mà ra, khủng bố hắc ám lực lượng, mênh mông quần quận dâng trào mà tới. Một đạo tuyệt mỹ bóng người thoáng hiện, đột phá cổ thánh lực lượng phong tỏa. Cái kia một chiêu kiếm vung tới chốc lát, phảng phất xuất hiện vạn ma quốc gia, cao giọng ngâm sướng, mạnh mẽ quay về Mục Tinh Đế chủ mà đi. Nhưng mà, Mục Tinh Đế chủ nắm cái kia trường thương màu vàng óng, nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian như yếu đuối đậu phụ giống như đổ nát. Kim quang điên cuồng lan lộn, càng là dễ như ăn bánh chống lại đến từ đồ thánh mạnh mẽ một đòn. Hắc ám thánh kiếm càng ngày càng yêu dị, đồ thánh trên mặt tràn ngập kiên quyết, màu đen kiếm hoa tự trên thân kiếm xuất hiện, toàn bắn về phía Mục Tinh Đế chủ. Mục Tinh Đế chủ sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị. Bất quá cũng chưa quá mức lưu ý, chỉ thấy được một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên giáng lâm mà tới. Đòn đánh này, đồ thánh công kích tận nát tan, thân hình hướng sau bạo lui ra. Trích tinh tay. Mục Tinh Đế chủ bàn tay lớn đột nhiên một chảo, cổ thánh lực lượng che kín bầu trời mà đến, như hình thành một mảnh tiểu không gian giống như, hung mãnh ở đồ thánh trên thân thể vỗ một cái. Đạo kia thân thể mềm mại, miễn cưỡng chịu đựng một trường, thẳng thắn ở cái kia cổ đáng sợ lực trùng kích xa xuống là khát máu sơn mạch. Một vệt vết máu từ trên khỏe môi chảy xuôi mà ra. Thật không hổ là đồ thánh A, có thể cùng bản chủ đánh đến trình độ như thế này, bất quá ngươi loại này mối họa tuyệt không có thể lưu. Mục Tinh Đế chủ âm thanh đột nhiên tàn nhẫn, to lớn trưởng ấn lần thứ hai vô xuống đi, không gian mảnh vỡ hình thành một luồng đáng sợ cơn lốc. Bảo vệ đồ thánh. Hắc ám ma vệ trung thành tuyệt đối, nhìn thấy này mạc, nổi giận gầm lên một tiếng, xuyên thấu qua trọng giáp mà lộ ra hai mắt đỏ như máu một mảnh. Bọn họ đột nhiên vọt tới, vẫn cứ thế đồ thánh chịu đựng đạo kia trường ấn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Mục tinh đế chủ ngón tay búng một cái kia ngàn người hắc ám ma vệ thẳng thắn là bị bắn ra ngoài, không hề sức chống cự. Trường ấn lần thứ hai hạ xuống, không chút lưu tình lại đồ thánh trên người chụp lại mấy lần, chính là có thể nhận ra được cái kia cổ hơi thở sự sống cấp tốc suy sụp. Kết thúc. Mục tinh đế chủ trong tay có một thanh trường thương xuất hiện. Cái kia trường mâu rất kỳ quái, trong suốt vẻ, dường như hư huyễn. Một mâu lướt ra khỏi trước mắt, không có bất kỳ gợn sóng, nhanh như tia chớp từ đồ thánh trong mi tâm xuyên qua tiến vào, càng là không có bất kỳ vết thương cùng vết máu. Thế nhưng, mọi người nhưng phảng phất nghe thấy một loại như pha lê giống như phá nát âm thanh. Hả? Có thể chịu đựng ta diệt hồn chi mâu một đòn còn có mạnh mẽ sức sống, đúng là lợi hại. Đại viên mạn thánh cảnh thánh nguyên nhưng là không gì sánh được bảo vật quý giá a. Mục tinh đế chủ bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, xoay chuyển thiên địa, kinh khủng kia lực lượng càng là muốn thẳng thắn bắt giết đồ thánh. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng nổi giận khí tức ảnh hưởng vạn dặm địa phương, cái kia xa xa phương xa có một luồng hắc đến nhật nguyệt ảm đạm hắc ám kéo tới. Nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ đáng sợ, đại địa sơn mạch đều theo hắc ám di chuyển đột nhiên sụp đổ quá khứ, liền không gian kia phá nát đều không thể chữa trị, vẫn cứ nuốt chửng quang minh. Mục tinh đế chủ, tốt xấu cũng là một vị cổ thánh, một vực đứng trên tất cả nhân vật, nhưng là như vậy không để ý bộ mặt thương đệ tử ta, ngươi quá phận quá đáng rồi. Hắc quang vật mèo, hóa thành một tôn ngàn trượng cao vạn ma bóng mờ mà đến, lướt ra khỏi bàn tay lớn thẳng thắn sụp ra mục tinh đế chủ bắt giết đồ thánh bàn tay lớn. Lại là một vị cổ thánh, này đồ thánh lai lịch ra sao, nắm giữ hắc ám thánh kiếm, sau lưng còn có cổ thánh tòa chấn. Mục tinh đế chủ sầm mặt lại, tính cả lánh đời không ra. Cổ thánh cường giả loại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn trong nháy mắt lược đi ra ngoài, kim quang đè ép hắc ám không gian, tự đang tiến hành một hồi đánh cờ. Mà giờ khắc này trọng thương đồ thánh bại lộ dưới trước mắt mọi người, nàng cái kia mỹ lệ con ngươi đóng chặt, hơi thở sự sống yếu ớt không gì sánh được, phảng phất tùy tiện đến một người cũng có thể xóa bỏ nàng. Đồ thánh ngươi cũng rơi vào cái hôm nay kết cục, giết ta một thánh cung hai thánh, hôm nay lão phu liền muốn giật ngươi thánh nguyên. Một thánh khuôn mặt vặn vẹo lên, nhanh cười một tiếng. Một đạo hùng hồn trưởng ấn trực tiếp rơi xuống. Ngươi dám? Hắc quang bên trong truyền đến một đạo quát tầm. Không. Phương xa lục phong gào thét một tiếng, hai mắt tơ máu tràn ngập, phượng dực thôi thúc đến mức tận cùng, 108 nói long văn quấn quanh ở trên người, chính là trong nháy mắt thoáng hiện mà đi, ngăn ở đồ thánh trước người. Trưởng ấn gào thét, chỉ lát nữa là phải rơi vào lục phong trên người. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Đồ thánh nhìn cái kia trước mắt nam tử, trong ấn tượng cũng không xa lạ gì. Đó là hắn phong một tướng, cùng ký ức nơi sâu xa người kia tên trùng điệp, cố mới quan tâm kỹ càng mấy lần. Bởi vì ngươi là ưu nhược A. Chương 850, Hắc ám ma chủ. Làm đạo kia gần như rít gạo giống như âm thanh rơi vào đổ thánh trong thai thì, lại như nhấc lên sóng to gió lớn, trong đầu một mảnh ong ong. Mà giờ khắc này, cặp kia từng bước cảm đạm ánh mắt giờ khắc này lấp lóe mà lên, tỉnh lại ký ức nơi sâu xa cái kia cơ hồ bị mai táng ký ức. Ngàn năm, đã lâu. Không còn người kêu lên nàng u nhược, liền bản thân nàng đều sắp muốn đã quên hai chữ này, chỉ đem chính mình coi như vạn vạn người kính nể đồ thánh. Ầm. Giờ khắc này một thánh trưởng ấn đã ầm ầm hạ xuống, cái kia phòng ngự như bẻ cành khô giống như bị phá diệt. Lục Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù dốc hết phòng ngự ở một thánh một trưởng dưới cũng cảm giác thể khung xương thật giống toàn bộ muốn nát tan giống như vậy, liền ngay cả cái này phượng che chở tâm giáp đều bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng cũng còn tốt, hắn bảo vệ u nhược. Tràn ngập thánh lực bừa bãi tàn phá, tiểu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên hộ lại đây. Thái tử anh trai. Đồ thánh trong mắt có nồng nặc mê man cùng nghi hoặc. Ngàn năm trước, nàng rõ ràng nhìn thấy Lục Phong sớm đã bị Mục Yên một chiêu kiếm xuyên tim. Có thể cái kia trương khuôn mặt tuy rằng xa lạ, nhưng nàng nhưng cảm giác được có một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc vào tới. Chết tiệt tiểu xuất sinh, lại là ngươi xấu lao phu chuyện tốt. Mục thánh thẹn quá hóa giận. Liếc mắt là đã nhìn ra bóng người kia chính là ngày đó lệnh một thánh cung ở thành thánh đại điển mất hết bộ mặt người kia. Hơn nữa, cũng chính là hắn, khiến cho đế triều ở thánh linh giới bên trong tổn thất nặng nề. Hắn hơi nhấc ngón tay, một đạo màu xanh chỉ mang xuyên thủng chân trời, tàn nhẫn quay về Lục Phong đầu lâu bắn tới. Cẩn thận! Đồ thánh hét lớn một tiếng, mặc kệ trước mắt người này có hay không thuận tiện ca ca của nàng, nhưng cũng hô lên tên của nàng. Nhưng hôm nay nàng suy yếu đến liền nhúc nhích một ngón tay đều khó mà làm được. Cái kia trương đóng băng mặt cười lộ ra hoang mang vẻ. Ngươi đây ngai con, lão phu đã để ngươi dừng tay, ngươi còn dám ra tay, nhất định phải đưa ngươi tấm này bị cho bái hạ xuống. Hắc ám trung quy tập kích mà đến, chen lẫn vô cùng lửa giận, một bóng người xuất hiện vào trong đó, cánh tay hơi vừa nhấc, liền đem đạo kia thanh mang đánh nát. Được gọi là nhãi con, một thánh mặt có lửa giận. Mà khi nhận ra được cái kia cổ thánh lực lượng thì, run lên trong lòng, cái cổ vội vã rụt trở lại. Sư tôn. Đồ thánh ho ra một cái thánh huyết, nhìn hắc quang bên trong từng bước rõ ràng bóng người, khuôn mặt thảm thiết. U nhược sư tôn. Lục Phong cố nén thống khổ, nhìn cái kia càng rõ ràng một người, cả kinh nói, tử vực bên trong lão nhân, lẽ nào là cổ thánh cường giả. Bóng người kia thân mặc áo đen, tuy khuôn mặt giàn ua, nhưng có một luồng thao thiên ma khí phong thích. Cố khói đen này cùng đế chủ màu vàng thánh lực lẫn nhau va chạm cũng không có chấn động tới hùng vĩ gợn sóng, trái lại là bình tĩnh không gì sánh được, liền một tia vết nứt không gian đều chưa xuất hiện. Thật giống như là hắc ám cùng quang minh va chạm, hai cố không giống lĩnh vực lực lượng bắn ra. Điều này là bởi vì hai người đều đối với sức mạnh khống chế đạt đến một cái trình độ đáng sợ, không cho mảy may dư thừa sức mạnh khuyết tán đi ra ngoài. Bằng không lấy cổ thánh cảnh cường giả sức mạnh, liền toàn bộ khát máu sơn mạch e sợ cũng phải sụp đổ xuống. Người đứa nhỏ này. Lão nhân cương triều liếc mắt nhìn đồ thánh, sau khi nhận ra được cái kia cổ thương thế thì ở trong khoảnh khắc hừng hực nổi giận phun phát ra, tứ ngất trời đều muốn vỡ diệt. Ở nhìn thấy lão nhân đến, đám kia hắc ám ma vệ cung kính nửa quỳ người ở phía trước mặt. Cổ thánh cường giả. Mục tinh đế chủ sắc mặt thận trọng không gì sánh được. Trong lòng hắn thầm mắng, đối phó một cái đồ thánh, sao đưa tới cổ thánh cường giả nhúng tay. Lão phu còn tốt hơn thật hỏi một chút ngươi, thân là đế chủ, không cố gắng tỏa chấn đế triều. Càng không để ý bộ mặt, tới nơi đây đối phó ta này nhu nhược đồ nhi. Lời của lão nhân bên trong co sung thiên lửa giận, hiện ra nhưng đã xúc phạm đến vảy ngược của hắn. Mà mọi người nghe vậy, đều là mạnh mẽ khỏe miệng vừa kéo. Đồ thánh nhu nhược. Vậy cũng là một vị bá đạo sát thần. Nếu không là đế chủ đích thân tới, người phương nào có thể áp chế được nàng. Mục tinh đế chủ cũng không có nóng lòng trả lời lão nhân, mà là trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, đáng sợ như thế hắc ám lực lượng, theo ta được biết. Ngoại trừ cái kia mấy vạn năm trước hung danh hiển hách hắc ám ma chủ. Ta nghĩ cũng không có người khác. Tiểu bối, mắt thấy ngược lại không tệ, lão phu lánh đời nhiều năm như vậy, còn có người nhận ra ta hắc ám ma chủ. Ông lão sống lưng giờ khắc này rất dựng đứng lên, ánh mắt hắc ám thâm thúy. Tuy không hết sức thả ra cổ thánh lực lượng, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng như là đối mặt một vị ma bên trong chi đế giống như, cùng mục tinh đế chủ không phân cao thấp. Cho tới xưng hô mục tinh đế chủ vì là tiểu bối cũng không quá đáng. Dù sao hắc ám ma chủ là mấy vạn năm trước nhân vật, mà người trước bất quá là này ngàn năm qua mới quật khởi đến cổ thánh. Hắc ám ma chủ. Lục Phong đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Danh tự này hắn ở Đông Huyền trong phủ từng nghe qua một lần, cái kia đã là ở mấy vạn năm trước là được tên cường giả. Hắc ám ma chủ ngươi không phải ở 3.000 năm trước cũng đã tiêu thành diệt tích, thế nhân đều cho rằng ngươi đã tọa hóa, lại không nghĩ rằng ngươi càng sẽ ở ngày này phủ châu xuất hiện. Mục tinh đế chủ lông mày chăm chú nhăn lại. Đối với này lão mà không chết hắc ám ma chủ không dám khinh thường. Này hắc ám ma chủ làm việc thích làm gì thì làm, hơn nữa tàn nhẫn không gì sánh được, chết ở trong tay hắn cường giả nhiều vô số kể, hài cốt hầu như có thể xếp thành một ngọn núi lớn. Nổi danh nhất vẫn là mấy vạn năm trước, đã từng liên tiếp xóa bỏ mười mấy vị thánh nhân, máu tanh hiền hách. Không qua đi đến hắc ám ma chủ biết điều rất nhiều, một lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn vẫn là ở 3.000 năm trước. Lão phu may mắn tìm được kéo dài tính mạng phương pháp. Mới may mắn kéo dài hơi tàn chút năm tháng. Hắc ám ma chủ chắp hai tay sau lưng, nói. Mục tinh đế chủ khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Từ càng xa xôi thời đại thái cổ toán lên, cổ thánh cường giả cũng là ít ỏi đến giận xôi. Mỗi cái cổ thánh cường giả đều có người thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, mà này hắc ám ma chủ mặc dù kéo dài tính mạng, nhưng nhất định cũng trả giá cái giá không nhỏ, bằng không không đến nỗi đến hiện tại mới gặp tới rồi. Liên dương như tử băng hoàng triều. Từng sinh ra hai vị cổ thánh cường giả. Hắn cũng là kiêng kỵ hai vị kia cổ thánh cho tử băng hoàng hướng lưu lại một loại nào đó hậu chiêu, mới dùng từng bước xâm chiếm thủ đoạn bức bách bọn họ dùng ra cuối cùng lá bài tẩy. Không hổ là hắc ám ma chủ, bất quá lấy ngươi đây lòng dạ độc ác tâm địa lúc nào thu rồi một cái đồ đệ, như vậy cương triều, liền hắc ám thánh kiếm đều cho nàng, thực sự là làm người bất ngờ. Mục tinh đế chủ ánh mắt khẽ hất, một ít nghi hoặc sự tình trong nháy mắt làm rõ. Bản ma chủ thu đồ đệ chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi bẩm báo, ở ta ngang dọc Đông Huyền vực thời điểm, ngươi cái kia mục tinh đế triều mới chỉ là một tiểu hoàng triều, liền đã từng người hoàng chủ kia ở bản ma chủ trước mặt còn muốn cho ta cung cung kính kính. Thân là mấy vạn năm trước cổ thánh cường giả, hắc ám ma chủ tự nhiên không cần cho đế chủ mặt mũi. Nghe vậy, mục tinh đế chủ mí mắt giật lên. Nếu sớm biết đồ thánh sau lưng chỗ rửa thuận tiện hắc ám ma chủ, nho nhỏ này thiên hung nguyên hắn lại tại sao tới đây. Bất quá thân là đế chủ cũng là có ngạo tức giận, cười nói, hắc ám ma chủ, không muốn phiên mấy vạn năm trước nợ cũ, ở này nhược nhục cường thực đông huyền vực thực lực vi tôn, cũng không phải xem ai sống được lâu dài ai liền lợi hại. Ngươi nói đúng. Hắc ám ma chủ lanh không nói. Ngươi đây đổ nhi chém ta đế triều hai vị thánh nhân, đây là đang gây hơn với, nếu không tóm lại hảo hảo trừng phạt một phen bộ mặt ở đâu. Mục tinh đế chủ lạnh như băng nói. Ngươi là đang làm nhục bản ma chủ tuổi già mờ sao. Đỗ nhi này của ta vẫn ở lại thiên hung nguyên, chưa bao giờ rời khỏi nửa bước, mà người của ngươi nhưng hết lần này tới lần khác khiêu khích, thậm chí mười thánh đến đối phó đỗ nhi này của ta. Những này lão phu đều nhịn, thánh nhân ở giữa giao phong lão phu bất tiện nhúng tay, cũng vô ý để ý tới. Nhưng ngươi này cổ thánh nhưng đến động thủ, càng còn dùng thập đại thánh binh bên trong diệt hồn chi mâu trọng thương đỗ nhi này của ta thánh hồn, thật sự coi ta này hắc ám ma chủ sợ ngươi đây đế triều. Nghe được mục tinh đế chủ mà nói. Mặc dù hắc ám ma chủ sống như vậy lâu đời năm tháng đều cảm thấy buồn cười có thể nộ. Chương 851, năm tạm biệt. Diệt hồn chi mâu cũng là một cái mạnh mẽ cổ thánh binh, chiếm giữ thập đại thánh binh bên trong thứ 10. Tuy rằng nó vẹn vẹn xếp hạng thứ 10, nhưng cũng so xếp hạng càng muốn cao cổ thánh binh muốn làm người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì diệt hồn chi mâu địa phương đáng sợ nhất chính là có thể giết chết linh hồn. Tỷ như thánh nhân chém giết, mặc dù thân thể hủy hoại, thánh hồn đồng dạng có thể chạy thoát. Có thể gặp phải diệt hồn chi mâu cái kia hầu như thuận tiện tình huống tuyệt vọng. Nhưng việc này nhất định phải cho ta đế triều một cái trả lời chắc chắn. Đế chủ thái độ đồng dạng cứng rắn lên. Dù sao nhiều người như vậy nhìn, nếu là ảo não trở lại, thế tất đối với đế triều dựng nên lên ngang ngược uy nghiêm có không nhỏ ảnh hưởng. Trả lời chắc chắn. Lão giả ta tuy rằng hơn nửa người vùi vào trong đất, nhưng ngươi nếu muốn cùng ta chơi, ta cũng sẽ không từ chối. Hắc ám ma chủ cười cười, chỉ là nụ cười kia làm người phát lạnh. Sống mấy vạn năm, cái gì quen mặt chưa từng thấy, cũng nên thỏa mãn, duy nhất không bỏ xuống được chính là ta này đáng thương đồ nhi, ta có 10 phần nắm liều mạng để ngươi trọng thương, 2 phần 10 nắm cùng ngươi cùng đồng quy vu tận. Hắn là người nào? Hắc ám ma chủ. Hắn thành danh là xây dựng ở gió tanh mưa máu bên trong, khi đó nghe được hắc ám ma chủ 4 chữ ai không run rẩy run. Một luồng khủng bố ma khí uy thế lan tràn hướng mục tinh đế chủ, chợt một luồng hào quang màu vàng nóng cùng với đối kháng lên. Không gian như hình thành một loại màng mỏng giống như, ở không được nghiền ép, khiến cho đến vùng thế giới này vì đó biến sắc. Đây là Lục Phong lần đầu thấy được hai vị cổ thánh mạnh mẽ sức chiến đấu. Gợn sóng này, coi như thánh nhân đứng ở nơi đó cũng như là hài đồng giống như, chỉ có đại viên mãn mới có tư cách cùng với giao thủ. Năm đó tinh đế cũng không phải cổ thánh, chỉ là chỉ nửa bước vào cổ thánh ngưỡng cửa bên trong. Nghe được hắc ám ma chủ uy hiếp, mục tinh đế chủ hơi thay đổi sắc mặt, chợt cười nói, nếu hắc ám ma chủ đều nói như vậy, hôm nay ta liền cho người khuôn mặt này. Hắn cũng không muốn cùng hắc ám ma chủ liều mạng. Dù sao lão già này nếu là thật đến liều mạng cùng hắn một trận chiến, xác thực như hắn từng nói, có 10 phần nắm trọng thương cho hắn. Còn có 2 phần 10 đồng quy vu tận, hắn càng là không muốn đi đánh cuộc. Đi, ngày sau ngày này hung nguyên thuận tiện hắc ám ma chủ địa bàn, ta đế triều vĩnh viễn không đi xâm phạm. Mục tinh đế chủ vung vung tay háo bảo, chính là muốn mang đám người rời đi nơi đây. Như vậy liền muốn rời đi, có chuyện tiện nghi như vậy. Hắc ám ma chủ cười lạnh một tiếng. Mục tinh đế chủ ánh mắt vi ngưng, nói, lẽ nào ngươi hắc ám ma chủ còn có cái gì thỏa mãn? Cái kia một thánh cung mấy thằng ngãi con, sau đó không để cho ta ở thiên phủ châu trên vùng đất này gặp lại được các ngươi, có bao xa cút cho ta bao xa, không phải vậy đối bọn họ bì. Hắc ám ma chủ quát lạnh. Đế chủ. Mục thánh xiết. Mục tinh đế chủ trầm ngâm một lát, nói, cái điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Mục thánh ngươi ngày sau ở đế triều cương vực bên trong trọng tìm một khối địa bàn trùng kiến mục thánh cung. Đế chủ, không thể a. Mục thánh không cam lòng. Hắn mục thánh cung ở thiên phủ châu kinh doanh có vạn năm lâu dài, đã sớm thâm căn cố đế. Nếu là di chuyển đến nơi khác, muốn phải lớn mạnh phát triển không có ngàn năm khó có thể làm được. Hắc ám ma chủ dù sao cũng là mấy vạn năm trước cổ thánh, cái này tiểu tiểu mặt mũi hay là muốn cho. Mục tinh đế chủ nở nụ cười, trong mắt có một đạo hàn mang sẽ qua. Hắn có thể từ hắc ám ma chủ trên người cảm giác được cái kia một luồng mộ khí, mặc dù có kéo dài tính mạng phương pháp, còn lại tuổi thọ cũng sẽ không thái quá dài dằng dặc. Thật đem một vị sắp chết cổ thánh bức đến tuyệt cảnh, cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Một cái tiểu tiểu thiên phủ châu mà thôi, hắn còn không phải quá mức lưu ý. Hắn chân chính lưu ý chính là cái kia tử băng châu. Không giống nhau, không chờ một thánh nhiều lời, đế chủ cổ thánh lực lượng bao phủ, thẳng thắn mang theo chư thánh rời đi khát máu sơn mạch. Chờ đến mục tinh đế chủ đi rồi, hắc ám ma chủ liếc nhìn thiên địa, phát sinh một đạo kêu rên, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Ma chủ. Cái kêu ma một đến đây, lấy ra bình ngọc, cầm lấy đạo kia thánh hồn đưa cho Hắc Ám Ma Chủ. Đạo kia thánh hồn bị Hắc Ám Ma Chủ thẳng thắn nuốt chửng xuống, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một chút. Lão, thoáng động ra tay, thân thể này liền không chịu nổi. Hắc Ám Ma Chủ tự giễu nở nụ cười. Lấy hắn lúc tuổi còn trẻ tinh khí, cái kia Mục Tinh Đế chủ sao lại để hắn dễ dàng rời đi? Tiền bối. Lục Phong thở nhẹ một tiếng. Đối với Hắc Ám Ma Chủ hắn vẫn là rất cảm kích, ở tử vực bên trong liền từng trợ giúp qua hắn một lần, hơn nữa còn là ưu nhược sư tôn, không tiếp cùng mạnh mẽ đế chủ đối lập. Người tiểu bối này, đúng là hữu duyên, này đã là lần thứ hai gặp mặt. Hắc Ám Ma Chủ cười nói. Sư tôn, xin lỗi. Đồ thánh suy yếu thanh âm vang lên. Ở sư tôn trước mặt còn nói cái gì xin lỗi, rời khỏi nơi này trước. Hắc Ám Ma Chủ tâm đau, cổ thánh lực lượng cuốn lên mấy người rời đi khát máu sơn mạch, tình huống trở lại hành hương thành. Chiến tranh, theo Hắc Ám Ma Chủ xuất hiện mà rất nhanh kết thúc. Đế triều một phương đại quân cấp tốc lui lại, hơn nữa ở Hắc Ám Ma Chủ kinh sợ bên dưới dù cho một thánh dù không cam lòng đến đâu cũng không thể không từ bỏ ở Thiên Phủ Châu cơ nghiệp, di chuyển đến nơi khác. Tin tức này là dung chuyển, còn lại mấy đại tông môn dồn dập phái ra nhân mã tuần tra. Mà lúc này Hắc Ám Ma Chủ đang hướng bên trong tòa thánh thành một tòa đại điện đại nội thế đồ thánh tạm thời áp chế lại diệt hồn chi mâu mang đến thương thế. Ú nhược, là ta đến rồi. Lục Phong trong lòng kích động, hai tay run, nhìn cái kia gần ngay trước mắt đồ thánh, nhớ lại ngàn năm trước từng hình ảnh. Ngươi thật phải là thái tử anh trai. Ú nhược sáng sủa trong con ngươi vẫn là khó có thể tin tưởng được. Dù sao coi như Lục Phong không chết, ngàn năm trôi qua, cũng tuyệt sẽ không như thế tuổi trẻ. Khuôn mặt tuổi trẻ có thể làm bộ, nhưng linh hồn bên trong loại kia phân chấn là không cách nào làm bộ. Ta thật phải là ngươi thái tử anh trai, ngươi còn nhớ khối này thái tử lệnh sao? Khi đó ta nói rồi muốn cho phụ thân nhiều hơn nữa khắc mấy cái đưa cho các ngươi, một người một khối. Lục Phong móc ra khối này thái tử lệnh. Một câu nói này dường như mở ra ký ức miệng cống, khiến cho đồ thánh trong đầu vô số bao bọc ký ức giống như thủy triều bạo trào ra. Còn nhớ này long ngâm kiếm sao? Lục Phong lấy ra long ngâm kiếm, bên trong linh hoan hô tức nhảy lên, truyền ra từng đạo tình cảm. Hắc Ám Ma Chủ liếc nhìn này so Hắc Ám Thánh Kiếm xếp hạng còn muốn hơi cao hơn long ngâm kiếm, trong mắt cũng không có bất kỳ tham lam. Dù sao hắn liền Hắc Ám Thánh Kiếm đều đưa cho ưu nhược sử dụng, làm sao hướng này khắc chế Hắc Ám long ngâm kiếm? Này thật phải là long ngâm kiếm. Đồ thánh mở to hai mắt, xoa xoa cái kia lạnh lẽo thân kiếm, trong đầu xuất hiện Lục Phong năm đó khoe khoang tình cảnh đó mạc. Năm đó Tinh Đế rất sủng nịch hai người bọn họ, long ngâm kiếm đưa cho Lục Phong, mà hư không kiếm thì tặng cho ưu nhược. Nếu như ngươi còn có nghi hoặc, ta có thể lập tức nói ra năm đó chỉ có chúng ta hai huynh muội mới biết sự tình. Rất nhanh, Lục Phong hồi ức, đem cái kia cọc cọc chỉ có hai người biết đến sự tình thuộc như lòng bàn tay giống như toàn bộ nói ra. Đến giờ khắc này, đồ thánh ưu nhược cái nào còn có thể không tin trước mắt Lục Phong thuận tiện năm đó thái tử anh trai. Dù sao những này nhi đồng thì sự tình chỉ có hai người mới sẽ biết ta. Trong mắt của nàng, một giọt nhỏ hóng ánh con ngươi lăn đi ra, rơi xuống trên đất, lại như chân trâu giống như lăn lộn. Đóng băng ngàn năm tâm, giờ khác này bị hòa tan mở ra. Nàng rốt cục nhìn thấy cái kia ngàn năm trước sủng ái ca ca của nàng. Lục Phong ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm ưu nhược, tay run rẩy xoa xoa dưới cái kia trương lạnh leo khuôn mặt nhỏ, đem ôm đùm vào trong lòng, mặc cho nước mắt ướt nhẹp y phục của hắn. Hôm nay, hắn rốt cục tìm về muội muội ưu nhược. Chương 852, Hoàng hôn địa phương. Giờ khác này ưu nhược, không có một chút nào thân là đồ thánh lạnh leo bá đạo, có điểm mật mỉm cười treo ở khoe miệng. Nàng bây giờ, thuận tiện một cái quyến luyến người thân, quyến luyến anh trai bé gái. Sau đó hai người đàm luận khi còn bé một ít chuyện, rất nhiều đều là khiếu sự tình. Mà ngày hôm nay ưu nhược nụ cười cũng là này ngàn năm qua nhiều nhất, thậm chí thành thánh cái kia một ngày đều không có ngày hôm nay hài lòng. Lúc trước ta nghe được anh trai cũng gọi là Lục Phong, trong lòng cũng là hơi động, liền nhiều quan tâm kỹ càng dưới, thật không nghĩ tới nguyên lai thực sự là ưu nhược anh trai. Ưu nhược vui vẻ nói. Lục Phong cười cợt, nói, còn nhiều thiệt thòi ngươi ngày đó ban tặng ta tổ long tinh huyết cùng tổ long khí, ta mới có thể tu thành thanh long thật quyền, vượt qua nhiều lần cửa ải khó. Hắn đưa tay lau đi ưu nhược khỏe mắt nước mắt, chợt ngoắc ngoắc cái kia tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Ưu nhược không có một tia phản cảm, trái lại rất hạnh phúc. Khi còn bé Lục Phong liền thường thường quát mũi của nàng. Ưu nhược ôm Lục Phong ngực, nói, cái kia tổ long tinh huyết cũng không phải ta chiếm được, là sư tôn cho ta. Ngươi đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng có anh trai liền đem ta lao già này ném đến sau đầu. Hắc Ám Ma Chủ nở nụ cười, nhìn thấy ưu nhược ngàn năm qua lần đầu lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ, trong lòng cũng là trấn an không gì sánh được. Hắn một đời cô độc, tuổi thơ chính là ma quật bên trong lớn lên, không có một người thân. Sớm đã đem ưu nhược xem là bản thân cháu gái ruột giống như đối xử, bất kỳ thứ tốt đều sẽ cho nàng. Dù sao hắn hôm nay cũng tới gần sinh mệnh đại nạn, giữ lại những thứ đồ này không có bất kỳ tác dụng gì. Cảm ơn ma chủ tiền bối, không riêng giáo dục U Nhược, còn dám cùng Mục Tinh Đế chủ đối lập. Lục Phong chân thành cảm kích. Chẳng trách U Nhược cũng có như thế nhiều bảo vật, hóa ra là có hắc ám ma chủ vị này cổ thánh ở sau lưng chỗ dựa, có thể không giàu có à. Hừ, cái kia Mục Tinh Đế chủ như lại quá nhiễu, lão phu liều mạng cái mạng này cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Hắc ám ma chủ ánh mắt lạnh lẽo bá đạo. Mà nhìn thấy U Nhược thì, lại nhu hòa đi, nhẹ giọng nói, 1000 năm trước, lão phu nghe nói thiên tinh hoàng triều chư thánh ngã xuống, liền đuổi đi nơi nào thu thập lực lượng linh hồn, lại không nghĩ rằng ở ngã xuống phế tích bên trong phát hiện gào khóc U Nhược, liền dẫn trở về. Hắn già nua bàn tay gầy gò xoa xoa U Nhược tóc, tràn đầy cương triều. Đời này của hắn ngoại trừ trở thành cổ thánh thì hưng phấn nhất thì, chính là sinh mệnh thời kỳ cuối mang về U Nhược. Hơn nữa đến hắn loại tầng thứ này đã vô dục vô cầu, thấy có người có thể kế thừa hắn một thân sở học cũng là nguyện vọng lớn nhất. U Nhược cũng không có để hắn thất vọng, ở trơ mắt nhìn thấy từng cái người thân chết ở đồ đao bên dưới, đẫm máu một màn tràn ngập ở trong lòng thì, tu luyện hắn hắc ám ma chủ công pháp cũng là tiến triển cực nhanh. Ở hắn toàn lực bồi dưỡng dưới, vẹn vẹn dùng 1000 năm liền bước vào đến đại viên mãn thánh cảnh. Lục Phong yên lặng gật đầu, đại biến thì U Nhược vẹn vẹn 10 tuổi mà thôi, liền nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng. Đây là cỡ nào tàn nhẫn, mang theo loại này cừu hận tự nhiên sẽ nhập ma. Ngày sau theo hắc ám ma chủ tu luyện hắc ám công pháp, cũng khó trách cái kia trái tim gặp băng lánh như vạn niên hàn băng. Hắn không khỏi đau lòng lên, ôm tay lại quấn rồi mấy phần. Tiền bối năm đó, có chưa từng nhìn thấy phụ thân ta Tinh Đế? Trầm mặc một lúc lâu, Lục Phong sốt sáng hỏi. Hắn bức thiết muốn có được phụ thân Tinh Đế tin tức. Hắc ám ma chủ nhất thời lắc đầu, nói, chưa từng nhìn thấy, ngày đó ta đi tới thiên tinh hoàng triều đã là sau 3 ngày. Chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể, còn có cái kia vô số thánh huyết, cũng không có vọng đến liên quan với Tinh Đế bất kỳ tung tích nào. Đối với Tinh Đế người này hắn cũng rất kính nể. Vạn năm khó ra thiên tiêu, thiên phú so với hắn Đổ Nhi còn muốn yêu nghiệt. Nếu không là đột nhiên bị đại biến, ngày sau nhất định có thể bước vào cổ thánh. Nghe vậy Lục Phong thất vọng đồng thời cũng am thở phào nhẹ nhõm, hay là lấy Tinh Đế thực lực mặc dù không địch lại cũng có thể chạy trốn, ẩn nấp với nơi nào đó, chỉ chờ bước vào cổ thánh. Nhưng cũng có thể, thánh vẫn hoặc là bị Mục Tinh Đế triều cho bắt giữ. Có một việc để lão phu đặc biệt nghi hoặc, ngươi nếu là U Nhược anh trai, cái kia nhất định là 1000 năm trước nhân vật, vì sao linh hồn của ngươi ta không cảm giác được một chút già nua cảm giác? Hắc ám ma chủ nghi hoặc tầng tầng ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong do dự hồi lâu, cuối cùng nói rằng, nguyên nhân cụ thể vãn bối cũng không biết, là khối này hắc thạch nguyên nhân. Khối này hắc thạch. Hắc ám ma chủ tiếp nhận. Nhưng kinh ngạc phát hiện khối này hắc thạch cứng rắn không thể phá vỡ. HTTP, hắn tinh tế điều tra hồi lâu, phát hiện ngoại trừ cứng rắn ở ngoài cũng không có những tác dụng khác. Là khối bảo bối, lâu đời 5 tháng, trong thiên địa này sinh ra không biết bao nhiêu bảo vật, thuận tiện ta cũng chỉ có thể dò xét 1, 2, từng nghe cái kia xa xôi thái cổ cùng thời kỳ viễn cổ cổ thánh cường giả cũng không giống bây giờ như vậy ít ỏi. Hắc ám ma chủ xa xôi thở dài, đem hắc thạch ném cho Lục Phong, nói, nếu có thể cho ngươi linh hồn luân hồi 1000 năm sống lại, ngược lại cũng đúng là kiện bảo bối, nhưng đối với lão phu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng khối này hắc thạch bởi vì một loại nào đó thần bí duyên cớ có thể mang linh hồn luân hồi, nhưng cũng không cách nào để hắn già nua linh hồn khôi phục tuổi trẻ. Đột nhiên vào thời khắc này, U Nhược sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, một cái tươi đẹp dòng máu thổ đến Lục Phong trên y phục, hình thành một đóa tươi đẹp huyết hoa. Hắc ám ma chủ đốn gấp, vội vã kiểm tra lên U Nhược, sắc mặt đột nhiên khó xem ra. Mục Tinh Đế chủ, ngươi ra tay cũng quá ác rồi. Hắc ám ma chủ sát ý ngút trời. Tiền bối, U Nhược làm sao? Lục Phong lo lắng nói. Diệt hồn chi mâu tổn thương đến đứa nhỏ này thánh hồn, hình thành khó có thể cứu vãn thương thế. Hơn nữa phía trên kia bị cái kia Mục Tinh Đế chủ trọng mới luyện chế qua, có một loại thương tổn linh hồn độc tố, cho tới thánh hồn đang không ngừng tan vỡ. Hắc ám ma chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu là phổ thông thánh nhân, đã sớm thánh hồn mất đi. May là U Nhược đạt đến đại viên mãn thánh cảnh mới có thể chịu đến hiện tại. Vậy làm sao bây giờ? Lục Phong tâm loạn như ma, hắn mới vừa cùng U Nhược tạm biệt, chẳng lẽ lại cần trải qua sinh ly tử biệt? Ta trước tiên ổn định U Nhược linh hồn thương thế, kéo dài thánh hồn tan vỡ thời gian. Hắc ám ma chủ cũng hận. Nay nửa tháng thời gian hắn đi vào Tử Băng Hoàng hướng một chuyến, siêu tập bởi vì đại chiến vô số tứ tán lực lượng linh hồn, lấy này để luyện chế thành kéo dài tính mạng đồ vật. Hắn vốn tưởng rằng lấy U Nhược thực lực cùng hắn tỉ mỉ bồi chế tạo hắc ám ma vệ, mặc dù cái kia Mục Tinh Đế triều chư thánh đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao hắc ám thánh kiếm đều cho này đệ tử duy nhất, dù cho cùng là đại viên mãn thánh cảnh đến đây cũng đến chạy mất dép. Có thể lại không nghĩ rằng, Mục Tinh Đế chủ dĩ nhiên tự mình giáng lâm. Hắn lấy ra sinh tử chuyển luân cỏ, càng là có 18 biện phiên lá, sống và chết sức mạnh điên cuồng dung hợp, bị nghiền nát thành trắng đen điểm sáng cẩn thận từng ly từng tí một cho ăn tiến vào ưu nhược đàn trong miệng. Theo sinh tử chuyển luân cỏ phục nhập, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào một chút. Hắc ám ma chủ tạm thở một hơi, tan vỡ thánh hồn đã chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Không sao rồi. Lục Phong chờ mong nói. Hắc ám ma chủ nhưng là lắc đầu, nói, ta không tinh thông linh hồn một đạo, sinh tử chuyển luân cỏ vẹn vẹn chỉ có thể tạm hoãn mà thôi, muốn triệt để trị tận gốc, chỉ có một cái biện pháp. Tiền bối mời nói. Lục Phong sắc mặt nặng nề. Chỉ có một chỗ mới có biện pháp, mang theo ưu nhược đi tới hoàng hôn địa phương, nơi đó mới có cứu trị thánh hồn đồ vật. Chương 853, kế hoạch. Hoàng hôn địa phương là ở phương nào? Lục Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Hoàng hôn địa phương ngay khi tử vong chi hải, cũng là một vùng chết vực địa phương, bất quá so với thiên phủ châu tử vực liền còn đáng sợ hơn nhiều, hai người căn bản không có thể so sánh cùng nhau. Hắc ám ma chủ trịnh trọng nói rằng, thái cổ thần chiến, viễn cổ thánh chiến cuối cùng đất quyết chiến đều ở cái kia hoàng hôn địa phương, ở trong chư thánh ngã xuống, cũng có cổ thánh chết ở đây, nơi đó oán niệm mặc dù là thánh nhân đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Tử vong chi hải sao? Lục Phong trong lòng nỉ non. Mà ngươi cần phải đi hoàng hôn địa phương tìm được một loại tên là sinh tử chuyển luân quả bảo vật cho ưu nhược căn vào, đồng thời vật kia một khi lấy xuống nhất định phải lập tức sử dụng. Hắc ám ma chủ đạo. Cùng sinh tử chuyển luân quả có liên quan? Lục Phong hỏi. Không sai, 18 cái lá cây sau sinh tử chuyển luân quả gặp hóa thành sinh tử chuyển luân quả, thánh nhân ăn vào cũng có thể kéo dài tính mạng ngàn năm, đủ có thể trị tận gốc thánh hồn thương thế, bất quá cái kia Đông Huyền tìm kiếm cũng không dễ dàng. Hắc ám ma chủ thở dài. Đáng tiếc lão phu không cách nào đi tới hoàng hôn địa phương, nếu không thì cũng sẽ không xin nhờ ngươi. Ngược lại không là hắc ám ma chủ sợ chết, chỉ là hắn thật đến không cách nào rời đi thiên phủ châu. 3.000 năm trước hắn vốn nên tọa hóa, nhưng cũng nghĩ ra một kéo dài tính mạng phương pháp. Lấy tử vực bên trong tử khí vì là trận, đem khắc thành một thiên địa trận pháp, lại lấy lực lượng linh hồn phụ trợ. Sinh tử cân bằng, mới có thể kéo dài tính mạng. Bất quá như vậy đánh đổi chính là hắn nhiều nhất rời đi tử vực một tháng. Thì sẽ sinh tử mất đi cân bằng. Sinh tử chuyển luân quả, vãn bối ghi nhớ. Lục Phong gật đầu. Ở kế hoạch của hắn bên trong, kỳ thực cũng có đi tới tử vong chi hải một chuyện. Dù sao thanh liên kiếm khách rất có khả năng di lưu lại phá giải trời sinh tuyệt mạch phương pháp, hơn nữa tử vong chi trong biển cũng có cổ thánh cấp huyền thần phụ lục, đều mê hoặc hắn nhất định phải đi vào. Chỉ có điều, đúng là muốn nhất định phải sớm đi chết vong chi hải. Ca, cái kia hoàng hôn địa phương liền thánh nhân đều gặp nguy hiểm, tuyệt đối không nên đi vào. U nhược đời này có thể gặp lại được anh trai đã rất thỏa mãn. U nhược cả kinh, vội vã từ chối. Nha đồng đốc, coi như cái kia hoàng hôn địa phương nguy hiểm nữa, làm ca ca của ngươi ta cũng nhất định phải đi, sau đó ta còn muốn mang theo ngươi xem cái kia Mục Tinh Đế triều diện. Lục Phong sờ sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy chịu mến. Nghĩ đến Mục Tinh Đế chủ, trong lòng nhất thời phát lạnh, này có thể lại là một bút đầy dây nợ máu a. U nhược trầm mặc, nàng biết Lục Phong một khi chuyện quyết định liền khó có thể thay đổi. Nhìn đến Lục Phong hứa hẹn, Hắc Ám Ma chủ gật đầu, nói: "Khoảng thời gian này ta sẽ dùng lượng lớn linh hồn đồ vật củng cố ưu nhược thánh hồn, ngươi liền ở lại chỗ này đột phá sáu biến, tiến vào cái kia hoàng hôn địa phương cũng càng có sức lực." Hai vị cổ thánh cường giả xuất hiện ở Thiên Phủ Châu, cho tới toàn bộ Đông Huyền vực nhấc lên cự sóng lớn. Cái kia tiếng tăm lừng lẫy đổ thánh hóa ra là mỹ lệ đến nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, hơn nữa sau lưng chỗ rửa càng là một tên cổ thánh, chẳng trách có cái kia sức lực dám cùng Mục Tinh Đế triều đối phó. Mà Lục Phong ngày đó phụng không để ý thân đi cứu đồ thánh, cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Rất nhanh Hắc Ám Ma chủ rất nhanh tuyên bố Lục Phong là hắn nhận lấy một vị đồ đệ, vẫn trong bóng tối rèn luyện, lấy này để che giấu thân phận của hắn. Mọi người không khỏi ước ao, có thể bị Hắc Ám Ma chủ vị này cổ thánh cường giả thu làm đệ tử, ngày sau có ai dám nhận. Mà hướng bên trong tòa thánh thành cùng Lục Phong không sai vạn suất cũng là trong lòng vui mừng, cũng còn tốt cùng Lục Phong đánh được rồi quan hệ. Chẳng trách đồ thánh vẫn ở chăm sóc nhiều hơn. Nguyên lai sau lưng có tầng này quan hệ. Hiện tại, Mục Thánh Cung vội vã rút đi Thiên Hung Nguyên, cũng không có Mục Tinh Đế triều uy hiếp, Thiên Hung Nguyên cũng trở về đến ôn hòa bên trong. Một tháng thời gian, chớp mắt trôi qua. Ở Hắc Ám Ma chủ vị này cổ thánh cảnh cường giả chỉ đạo dưới, Lục Phong rốt cục bước vào đến Tôn Vũ sáu biến, tiện tay liền có thể ngưng tụ không gian hồng cầu, nắm giữ so Phượng Dực thần thông còn phải nhanh chạy đi tốc độ. Chỉ có điều, gặp cực kỳ tiêu hao chân nguyên mà thôi. Lần thứ hai khổ tu nửa tháng, ở Hắc Ám Ma chủ dưới sự giúp đỡ Lục Phong đã trải qua sơ bộ ngưng tụ pháp tướng mô hình. Đó là một cái dáng dấp với hắn gần gũi cao to bóng người, long lánh chói mắt không gì sánh được bạch quang, trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ khó lường lực lượng. Mà hiện tại, như hắn muốn triệt để ngưng tụ pháp tướng đi ra, cũng không khó khăn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế. Hắn cảm giác được này pháp tướng mô hình chả không hết đẹp, cần vô số bảo vật rèn luyện, mới có thể đạt tới đến một cái 10 phân vẹn 10 mức độ, đến lúc đó nắm giữ càng sức mạnh mạnh mẽ. Loại này mê hoặc, bị hắn miễn cưỡng cho bóp chết đi. Bởi vì, hắn rõ ràng một mực ham muốn trước mắt mạnh mẽ, cái kia bất quá là lâu đài trên không, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tỷ như cái kia búa tạo pháp tướng, liền nhỏ yếu có thể, mấy kiếm là có thể đem phá tan. Trong khoảng thời gian này, hướng bên trong tòa thánh thành cũng rất náo nhiệt, có rất nhiều thánh nhân từ các đại châu bên trong tới rồi, muốn thấy cổ thánh một mặt. Thiên phủ châu mấy đại thánh cấp tông môn, tương tự không chịu cô đơn, phái người đến đây. Tâm ma lão tổ, lần này các ngươi đến thiên môn nhưng là ra cái nhân vật không tầm thường, môn hạ đệ tử dĩ nhiên cùng hắc ám ma chủ liên lụy quan hệ. Hướng bên trong tòa thánh thành, một tòa đại điện bên trong, mấy vị đến từ thiên phủ châu thánh nhân bị sắp xếp ở đây. Nếu là cái khác đại châu thánh nhân, lấy hắc ám ma chủ tính cách đều lười ra gặp một lần, bất quá nếu là thiên phủ châu, cũng là cho cái này bộ mặt. Cái kia đại thương hoàng triều hoàng chủ cùng ma thiên điện điện chủ dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tâm ma lão tổ. Tâm ma ông lão trên người mặc áo tang, như một cái lao nông giống như vậy, tướng mạo từ mi thiện mục, mang theo ý cười nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, cái kia hắc ám ma chủ nhưng là mấy vạn năm thì có uy danh hiển hách cường giả. Hắn quanh thân dập dờn ra một luồng mạnh mẽ khí tức, rõ ràng so đại thương hoàng chủ cùng ma thiên điện chủ mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng là đại viên mãn thánh cảnh. Mà trong lòng ma lão tổ phía sau, còn có một vị thân mặc áo trắng, cắn môi dưới thiếu nữ xinh đẹp. Ha ha, lần này mục tinh đế chủ tổn thương hắc ám ma chủ đồ đệ, nhưng là nộ đến mức rất ta, liền cái kia mục thánh đều bị đuổi ra thiên phủ châu, ngẫm lại ta liền cảm thấy được sảng khoái, cái kia mục thánh nhưng là hung hăng ngàn năm, lần này nhưng ảo não đào tẩu. Đại thương hoàng chủ hưng phấn cười nói, tâm ma lão tổ nhạt cười một tiếng, nói, hoàng chủ, ta rõ ràng tâm tư của ngươi, đơn giản thuận tiện trông mà thèm mục thánh cung mảnh đất kia bản. Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn xuống hoàng chủ phản ứng, nói, nhưng có một chút nhớ kỹ, hắc ám ma chủ uy danh ngươi không phải không rõ ràng, kia chính là ma, là một vị người tàn nhẫn, tuyệt đối không nên chọc giận hắn nổi giận, nếu không thì ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cổ thánh muốn giết một vị thượng vị thánh cảnh thánh nhân là không khó. Không sai, coi như cái kia địa bản to lớn hơn nữa, như hắc ám ma chủ không đồng ý, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, dù sao cũng hơn trước bị một thánh cung trưởng không thân thiết. Ma thiên điện điện chủ là cái trong mắt tỏa ra cơ trí ánh sáng ông lão. Hắn rõ ràng hắc ám ma chủ đối với thiên phủ châu địa bàn cũng không có hứng thú, bằng không cũng không thể ở thiên phủ châu mấy ngàn năm nhưng không có ai biết tung tích của hắn. Xua đuổi một thánh cung đi, chỉ có điều là bởi vì xúc phạm vảy ngược của hắn mà thôi. Đại thương hoàng chủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng gật đầu nói, ta rõ ràng. Liền ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, từ trong đại điện đông nhiên đi ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là Lục Phong, hắn nghe được Tổng Tông người đến cùng Vũ Tinh Linh tới đây tin tức cũng là vội vã kết thúc bế quan, đến đây gặp lại. Sao Linh ngươi làm sao đến rồi? Lục Phong nhu hòa ánh mắt nhìn phía cái kia áo tang ông lão phía sau Vũ Tinh Linh, lộ ra một đạo mừng rỡ ý cười. Mà vào thời khắc này, hắn khẩn nhìn chằm chằm áo tang ông lão, kinh ngạc nói, tâm ma lão tổ. Tiền bối, làm sao sẽ là ngươi? Chương 854, phân phối. Đại điện bên trong, trông thấy tâm ma lão tổ. Lục Phong phát sinh tiếng kinh ngạc. Trong tầm mắt xuất hiện lão nhân này hắn cũng không xa lạ gì, có thể nói là hết sức quen thuộc. Diện mạo của hắn tuy có thay đổi, nhưng cùng cái kia thủ hộ thanh đồng cổ tháp thủ tháp lão nhân nhưng có 8 phần giống nhau. Không nghĩ tới ta đến thiên môn tiểu tử càng là hắc ám ma chủ tiền bối đệ tử, điều này cũng làm cho lão phu bất ngờ. Tâm ma lão tổ cười, tỏa ra nhu hòa khí tức, liền như ở thanh đồng trong tháp cổ. Lục Phong cười cười, liên quan với hắc ám ma chủ đệ tử không riêng là một cái danh nghĩa mà thôi, dùng để che giấu thân phận của chính mình thôi. Lao tổ cùng trong tháp cổ vị tiền bối kia là đồng nhất người. Lục Phong nghi vấn. Cái kia bất quá là ta ở lại trong tông môn một bộ thánh lực phân thân mà thôi, bình thường ta đều là đang bơi triều đại, tìm kiếm đột phá cổ thánh phương pháp. Tâm ma lão tổ sờ sờ bản thân trong râu, có vẻ kiêu ngạo. Đặt đến đại viên mãn thánh cảnh có thể nói khoảng cách cổ thánh vẹn vẹn cách xa một bước, nắm giữ các loại khó mà tin nổi thủ đoạn, liền tỉ như cái kia thánh lực phân thân. Không đạt đến đại viên mãn là không cách nào huyền diệu như vậy. Chỉ là, đột phá cổ thánh cái kia bước cuối cùng như danh trời giống như vậy, từ cổ chí kim, nhốt lại vô số đại viên mãn thánh cảnh. Lục Phong gật gù, trong đấy lòng đối với tâm ma lão tổ là rất tôn kính, dù sao ở Tổng Tông bên trong vị tiền bối này chỉ điểm hắn rất nhiều. Hắn sang chế tâm ma chi quyền càng làm cho Lục Phong vượt qua tầng tầng cửa ải khó. Ta cũng là mới vừa biết tâm gia gia nguyên lai thuận tiện tâm ma lão tổ. Bên cạnh Vũ Tinh Linh đáng yêu le lưới một cái, tự nhiên đi tới Lục Phong bên người. Nhìn cái kia trương khuôn mặt quen thuộc, cũng là vui sướng không ngớt. Ngươi nha đầu này là tâm gia gia nhìn lớn lên, nếu là có tỷ tỷ của ngươi như vậy trầm ổn, như vậy ta cũng yên lòng. Tâm ma lão tổ bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với hắn cường giả loại này tới nói, ngoại trừ tìm kiếm cổ thánh đột phá phương pháp ở ngoài, chính là nhìn tông môn bên trong hậu bối đệ tử trưởng thành. Vũ Tinh Linh hi cười một tiếng, cũng chính là nàng cùng Vũ Tinh Tuyết loại kia khác hẳn không giống tính cách, mới sẽ làm trong tông môn vô số cường giả thương yêu sùng địch. Lúc này, đại điện bên trong còn lại hai vị thánh nhân cũng là mang theo nhu hòa ý cười, dù sao trước mắt tiểu bối này nhưng là cùng Hắc Cá Ma chủ có rất lớn liên quan. Bất quá liền ở tại bọn hắn bắt chuyện thời điểm, vài đạo bước chân tiếng ở ngoài điện vang lên, chợt một luồng áp lực đến. Tại này cố dưới áp lực, mặc dù là thánh nhân, đều cảm giác được từng trận khiếp đảm. Bái kiến Hắc Cá Ma chủ, gặp đồ thánh. Cái kia đi tới âm thanh thình lình thuận tiện Hắc Cá Ma chủ hòa Hắc Mang không lại bao phủ, ăn mặc một thân màu đen quần lụa mỏng u nhược. Ở Hắc Cá Ma chủ trước mặt, bọn họ những này sở hữu quyền to thánh nhân cũng không dám bãi bất kỳ cái giá, có vẻ rất là gò bó. Dù sao vị này cổ thánh cường giả tính cách quái lạ, làm việc thích làm gì thì làm, không hề có một chút quy luật có thể nói. Như để hắn nhìn ra vừa mắt, thánh binh cũng có thể tiện tay ban tặng ngươi. Một khi trêu đến hắn nổi giận, một nhà cũng có thể cho ngươi đổ đến sạch sành xanh. Mà cái kia phía sau ăn mặc váy đen, dung mạo cảm động đồ thánh, càng là không dám có bất kỳ khinh thường. Tiểu sư đệ, không cho ta đến giới thiệu một chút. U nhược đẹp đẽ nháy mắt một cái, nhìn bên cạnh Vũ Tinh Linh. Ở trước mặt người khác, nàng là vạn người e ngại, cao cao tại thượng đồ thánh. Mà ở Lục Phong trước mặt, nàng như trước là cái kia nghe lời U nhược. Lục Phong cười khổ, cô gái nhỏ này dĩ nhiên trêu chọc nổi lên hắn, chỉ xuống nói, đây là ta tổng tông tâm ma lão tổ, mà vị này chính là ta tâm điện tiểu sư tỷ Vũ Tinh Linh. U nhược nở nụ cười, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nói, sao Linh, hay là chúng ta sau đó sẽ là người một nhà? Sao Linh, vị này chính là đồ thánh. Lục Phong nói, văn bối gặp đồ thánh. Nghe vậy, Vũ Tinh Linh sắc mặt rõ ràng căng thẳng, ướt át tay nhỏ không khỏi cầm lấy Lục Phong cánh tay. Nàng khi đến từng nghe qua đồ thánh dĩ nhiên sẽ là một cái cô gái xinh đẹp, sẽ là như cái kia nữ vương nhân vật, lại không nghĩ rằng sẽ là một cái như vậy bình dị gần gũi, thậm chí còn mang theo đẹp đẽ. Phải biết, nàng mấy năm trước lần thứ nhất thấy đồ thánh vẫn là ở Hành Hương Thành. Cái kia tọa trấn tứ phương, bá đạo bệ nghệ dáng dấp nhưng là sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng. Cái kia trong con ngươi chợt lóe lên ánh sáng lộng lẫy, vẫn để cho nàng cảm giác được một luồng đến từ đồ thánh uy uy nghiêm. Không cần như vậy gò bó. U nhược ánh mắt cổ quái nói. Nói đến, chúng ta vẫn là lần thứ nhất thấy đồ thánh chân thân, thực sự là làm cho bọn ta bất ngờ. Tâm ma lão tổ mấy vị thánh nhân vội vàng nói, trong mắt có nồng đậm vẻ kinh dị. Thiên phủ châu đệ nhất cường giả có thể cùng mục tinh đế chủ cấp độ kia cường đại hơn thánh so chiêu đồ thánh dĩ nhiên sẽ là một cái cô gái xinh đẹp. Bất quá nghĩ đến nàng là Hắc Cá Ma chủ đệ tử cái kia tất cả liền đều không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Hắc Cá Ma chủ hiếm thấy lộ ra một đạo nụ cười, chợt làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt nhìn về phía tâm ma lão tổ, nói, 2000 năm trước tử vực bên trong ta từng cùng ngươi có duyên gặp mặt mấy lần, khi đó ngươi mới chỉ thượng vị thánh cảnh, bây giờ cũng đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Tâm ma lão tổ có kinh hoàng, nói, vạn bối điểm ấy thành tựu cùng tiền bối so với liền khác xa. Ngươi cái kia tâm ma chi quyền rất tốt, coi đây là bản, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi vì thế nói trở thành cổ thánh. Hắc Cá Ma chủ gật đầu nói, tạ ma chủ tiền bối chỉ điểm. Tâm ma lão tổ trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Loại này tùy ý chỉ điểm hiển nhiên là vì ngày khác sau cổ thánh con đường chỉ rõ một cái phương hướng. Các ngươi tới đây nguyên nhân bản ma chủ cũng biết một ít. Dứt tiếng trước mắt, mấy vị thánh nhân trong mắt sáng ngời. Ta cũng ở Thiên Phủ Châu sinh hoạt mấy ngàn năm, đối với cái kia một thánh cung địa bản ta cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nếu không là chọc đồ nhi này của ta, cũng lười đi để ý tới cái kia nhãi con. Hắc Cá Ma chủ nhàn nhạt nói, toàn mặc dù là nhìn thấy ưu nhược đối với hắn ngáy mắt. Mảnh đất kia bản đến thiên môn liền chiếm cứ 4/10, mà ngươi đại thương Hoàng Triều, ma thiên điện mỗi người chiếm lấy 2/10, còn cuối cùng 2/10 ta có tính toán khác. Hắn Hắc Cá Ma chủ một đời tự do nhạc ở, tự nhiên không có hứng thú đi quản lý này rườm rà việc. Cảm ơn Hắc Cá Ma chủ tiền bối. Mấy vị thánh nhân mừng rỡ, cái kia một thánh cung ngàn năm qua có mục tinh đế triều chống đỡ địa bàn nhưng là mở rộng cực kỳ khổng lồ, so trong bọn họ bất kỳ một thế lực nào đều muốn tới đến khổng lồ. Đối với đến thiên môn có thể chiếm cứ 4/10, đại thương hoàng chủ cùng ma thiên điện chủ ước ao không gì sánh được. Nhưng bọn họ đồng dạng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lục Phong duyên cớ. Làm Hắc Ám Ma Chủ tuyên bố sau khi, Lục Phong cùng U Nhược liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một đạo hiểu ý ý cười. Năm đó Hoàng Triều đại biến, cái kia vô số cùng Hoàng Triều giao hảo thế lực nhưng là dồn dập mắt lạnh nhìn nhau, thậm chí có dĩ nhiên giúp đỡ Mục Tinh Đế Triều bắt lấy Hoàng Triều may mắn còn sống sót người. Chỉ có này đến thiên môn, nhưng là trong bóng tối cứu một ít Hoàng Triều người. Các ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, tuy rằng địa bàn cho các ngươi, nhưng cũng có cái kia năng lực bảo vệ, Mục Tinh Đế Chủ không phải là loại kia tình nguyện chịu thiệt người. Hắc Ám Ma Chủ nhắc tới Mục Tinh Đế Chủ, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Tâm Ma lão tổ mấy thánh ngay vậy, cũng không phải kẻ ngu dốt, nói, chúng ta ghi nhớ Ma Chủ tiền bối dặn. Bọn họ đồng dạng rõ ràng, như muốn thủ hộ này mênh mông địa bàn, mấy đại thánh cấp tông môn nhất định phải đoàn kết lên, nếu không thì Hắc Ám Ma Chủ cũng sẽ không vĩnh viễn che chở. Nếu không là Mục Tinh Đế Chủ giáng lâm, ai có thể biết vị này Ma Chủ liền ẩn cư với Thiên Phủ Châu. Hắc Ám Ma Chủ khẽ gật đầu, nói, các ngươi mấy thánh có thể tạm thời ở này hướng bên trong tòa thánh thành ở lại. Ánh mắt của hắn nhu hòa dưới, vừa nhìn về phía Lục Phong, nói, Lục Phong, ngươi đi theo ta. Chương 855, khủng bố đế triều. Hắc Ám Ma Chủ mang theo Lục Phong đi tới một chỗ ưu tĩnh trong đình viện, từng cây kỳ dị thực vật đón gió mà động, tỏa ra một luồng lực lượng linh hồn. Lúc này, Lục Phong nhìn thấy U Nhược lúc trước trắng bệnh khuôn mặt giờ khắc này khôi phục hường hào, liền biết khoảng thời gian này Hắc Ám Ma Chủ trả giá không ít tâm huyết. U Nhược thánh hồn, cái kia diệt hồn chi mâu mang đến thương tổn ta đã đem áp chế, đại khái có thể kiên trì thời gian 20 năm. Hắc Ám Ma Chủ trầm giọng nói, 20 năm sao? 20 năm nhìn như dài dằng dặc, nhưng Lục Phong trong lòng rõ ràng muốn ở hoàng hôn địa phương tìm tới sinh tử chuyển luân quả cũng không phải như vậy dễ dàng. Dù sao vật ấy liền thánh nhân ăn cũng có thể kéo dài tính mạng ngàn năm, có thể tưởng tượng kỳ chân quý trình độ. Nay trong vòng 20 năm nếu ngươi không cách nào tìm tới sinh tử chuyển luân quả, thánh hồn đều sẽ tan vỡ, ngay cả ta đều không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, vì lẽ đó ngươi dù như thế nào đều muốn chiếm được, lão già là một cái như vậy đồ đệ. Hắc Ám Ma Chủ ngữ khí chìm xuống nói. Bên cạnh U Nhược liền nói, coi như không chiếm được, chỉ cần có thể cùng anh trai cùng nhau 20 năm, cái kia U Nhược cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Hoàng Triều diệt, người trọng yếu nhất tất cả đều vong với đại loạn bên trong, nàng tâm đã chết, mới có thể đem Hắc Ám Ma Chủ, Hắc Ám Ma Điển, tu đến đại thành mức độ. Mà trước mắt, nàng thực sự không đành lòng nhìn Lục Phong vì nàng mạo hiểm. Lục Phong lắc lắc đầu, như khi còn bé giống như sờ sờ đầu của nàng, nói, nha đầu ngốc, coi như khó hơn nữa, anh trai cũng sẽ đem cái kia sinh tử chuyển luân quả cho người tìm trở về. Hắc Ám Ma Chủ thỏa mãn nhìn Lục Phong, trước mắt người thanh niên này có thể luân hồi ngàn năm, vẹn vẹn dùng không tới thời gian 10 năm liền từ một cái đúc thể cảnh đạt đến tôn vũ 6 biến, có thể tưởng tượng tâm trí cứng cỏi. Năm đó hắn, cũng không có Lục Phong lần này yêu nghiệt tốc độ. Nơi này là một ít liên quan với tử vong chi hải tư liệu, nơi đó có thể không thể so Thiên Phủ Châu. Hắc Ám Ma Chủ lại sẽ một viên hiện ra hắc quang mảnh ngọc đưa cho Lục Phong. Còn có U Nhược phần lớn thời gian nhất định phải củng cố thánh hồn, đón lấy ta gặp đi tìm một không gian đồ vật để U Nhược tinh tu. Hắc Ám Ma Chủ lại nói, không gian đồ vật sao? Lục Phong trong mắt có một tia sáng, nói, ta chỗ này ngược lại có một vật. Hắn lấy ra khối này trận bàn. Thật tinh xảo không gian đồ vật, tự thành một vùng không gian, không có cổ thánh cảnh thực lực căn bản là không có cách luyện chế, ngươi tiểu tử này kỳ ngộ cũng không phải phàm. Hắc Ám Ma Chủ vui vẻ, khối này trận bàn xảo diệu sợ là Đông Huyền vực không có một vật có thể so với. Đó là, cũng không nhìn một chút, khối này trận bàn là Thiên Cơ tộc luyện chế, cái kia nhóm thế lực, không phải là ngươi đây thổ cổ thánh có thể tưởng tượng. Tiểu hổ từ trận bàn bên trong xuất hiện, ngẩng lên đầu. Thật dòng máu mạnh mẽ, lão phu ngang dọc Đông Huyền vực, cái kia yêu bên trong cái thánh động sợ là không có một con yêu thú có huyết mạch của ngươi mạnh mẽ. Hắc Ám Ma Chủ trong mắt ác liệt ánh sáng lộng lẫy lóe qua. Tiểu hổ không phải đến từ Đông Huyền vực, là từ Chư Thiên Vạn vực mà tới. Lục Phong cười nói, hắn chỉ lo tiểu hổ không cẩn thận xúc phạm đến Hắc Ám Ma Chủ. Hắc Ám Ma Chủ nhỉ non một tiếng, nói, vực ngoại sinh linh sao? Cái kia thái cổ thần chiến, viễn cổ thánh chiến những tự xưng vì là thần tộc cũng là đến từ chính vực ngoại. Mà lúc này, hắn lại điều tra trận bàn một phen, kinh hỉ phát hiện bên trong lại có một cái kỳ lân cổ thụ, chính là không nhịn được cao hứng nói, dĩ nhiên là kỳ lân cổ thụ. Lão phu chỉ biết là Minh Văn Công Đoàn có một gốc cây, không nghĩ tới đây lại cũng có. Kỳ lân cổ thụ đối ứng sức mạnh tinh thần. Tuy rằng này khỏa kỳ lân cổ thụ còn rất non nớt, nhưng nếu ưu nhược ở bên cạnh tinh tu, đối với thánh hồn thương thế cũng có giúp đỡ rất lớn, cũng có thể thiếu được thống khổ. Hắn phát hiện, càng ngày càng nhìn không thấu Lục Phong. Đợi được ưu nhược từ hoàng hôn địa phương trở về, nhất định phải diệt cái kia Mục Tinh Đế Triều, vì phụ thân báo thủ. U Nhược hận hận nói, cổ cổ hắc mang tiêu tán mà ra, phảng phất cái kêu bá đạo đồ thánh lần thứ hai hiện ra. Lạnh lẽo lệ khí từ Lục Phong trên khuôn mặt xuất hiện, hắn nắm chặt bàn tay nói, gặp, nhất định sẽ diệt mục tinh đế triều, trùng kiến thiên tinh hoàng triều. Muốn diệt mục tinh đế triều có thể không dễ như vậy. Hắc ám ma chủ mí mắt vẩy một cái, nói, cái kia đế chủ rất cường đại, lúc trước giao thủ, sợ còn không phải toàn bộ của hắn thực lực. Chân chính sức mạnh e sợ so với ta đỉnh cao thời kỳ còn cường đại hơn, có thể nói là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Đế chủ thật đến có cường đại như vậy sao? Lục Phong sinh nghi nói. Hắn mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, hơn nữa mục tinh đế triều tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, sau lưng có bí mật rất lớn. Hắc ám ma chủ lắc đầu. Ở thiên hung nguyên hắn không sợ mục tinh đế chủ, có thể mục tinh đế triều đế đều là liền hắn cũng không dám tự tiện xông vào cấm địa. Lục Phong tràn đầy đồng cảm, cái này đế triều mạnh mẽ nương theo thần bí. Ngàn năm trước, mục tinh đế triều thực lực vẹn vẹn xem như là hàng đầu, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi trở thành đông huyền vực một đại bá chủ thế lực. Ghi nhớ kỹ, đi tới tử vong chi hải tuyệt đối không nên động thủ, nhiều nhất động dùng sức mạnh 3 lần, nếu là lần thứ 4 thẳng thắn tan vỡ, liền sinh tử chuyển luân quả đều không thể cứu vãn. Nhìn U Nhược cái kia tỏ rõ vẻ băng xương dáng dấp, Hắc Ám Ma chủ cương triều nói: "Ta nhớ kỹ." Lục Phong hàn ý lẫm liệt. Vật ấy bên trong ẩn chứa ta 3 đòn lực lượng, mặc dù gặp phải thánh nhân cũng có thể dây dưa 1, 2, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên dùng. Hắc Ám Ma chủ lại sẽ một khối màu đen ngọc bội giao cho Lục Phong. Lục Phong gật đầu, có thể ẩn chứa Hắc Ám Ma chủ 3 đòn bảo vật giá trị e sợ không thua kém một cái thánh binh. Sau đó Lục Phong cùng Hắc Ám Ma chủ quyết định ở sau 3 ngày đi tới Tử Vong Chi Hải, dù sao mỗi lãng phí một ngày liền đại biểu một loại uy hiếp. Hành Hương Thành, truyền tống trận bên. Chỉ có vẹn vẹn mấy người tụ tập ở đây. Ngươi lại muốn rời khỏi sao? Vũ Tinh Linh nhìn Lục Phong, trong mắt hơi nước tràn ngập, có không muốn. Vừa đoàn tụ mấy ngày, nàng không nỡ Lục Phong lại muốn rời khỏi. Mà cách hắn nói, lần này sẽ rời đi một đoạn khá dài thời gian, sợ là trong thời gian ngắn khó có thể gặp lại. Lục Phong trong lòng mềm nhũn, khinh ôm dưới Vũ Tinh Linh, lao đi trong mắt nàng nước mắt, nói, ta gặp tận mau trở lại. Lần này hắn đi chết vòng chi hải có rất nhiều chuyện muốn làm, không riêng muốn tìm đến sinh tử chuyển luân quả, càng muốn làm Thanh Thanh Liên kiếm khách lưu lại trôi này ngọc kiếm bí mật. Bên cạnh U Nhược thấy này, nở nụ cười dưới, nói, không cần lo lắng, có ta ở đây. Sau đó bản ma chủ gặp thường xuyên tỏa chấn hành hương thành, ngươi tiểu bối này cũng có thể tại chiều bên trong tòa thánh thành tu luyện. Không hiểu ra địa phương có thể tới thỉnh giáo ta. Xem ở U Nhược trên mặt, Hắc Ám Ma chủ đối với Vũ Tinh Linh ngự khí cũng nhu hòa một chút. Vậy ta liền thế sao linh trước tiên cảm ơn ma chủ sư tôn. Lục Phong nghe vậy, cười gật đầu, có Hắc Ám Ma chủ chỉ đạo Vũ Tinh Linh hắn cũng có thể yên tâm một ít. Phải biết, cổ thánh chỉ đạo là liền những thánh nhân đều vô cùng khát vọng sự tình. Đi thôi, thời gian cấp bách, cự cách tử vong chi hải còn có một quãng đường rất dài. Hắc Ám Ma chủ vung tụ nói, chờ ta gặp rất mau trở lại đến. Truyền tống trận ánh sáng từng bước cắn nuốt mất Lục Phong cùng U Nhược thân hình, chỉ có đạo kia kiên định âm thanh ở trong thiên địa quay về. Chờ hắn trở về ngày ấy, hay là vùng thế giới này gặp có biến hóa nghiêng trời. Nhất định phải tìm tới sinh tử chuyển luân quả, U Nhược đứa nhỏ này liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên phụ lòng lao phu một phen kỳ vọng. Nhìn Lục Phong biến mất phương hướng, Hắc Ám Ma chủ con ngươi phát lạnh, tự nói, mục tinh đế chủ, đem ta này duy nhất đồ nhi thương thành như vậy, thân là Hắc Ám Ma chủ sao có thể liền như thế quên đi? Chương 856, Tử vong chi hải. Xanh thẳm bầu trời trong trẻo, có màu vàng rượu dương trôi nổi với không, chiết bắn ra tia sáng hình thành mỹ lệ thất sắc cầu vồng. Trong không khí hơi nước mang theo hàm sáp chi vị, thổi tới gió biển làm người cảm thấy một loại mùi tanh. Mênh mông hải vực, bao la đến khó có thể nhìn thấy phần cuối. Mấy bóng người, đột nhiên xuất hiện ở một mảnh sóng lớn mãnh liệt biển rộng bên trên. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy tử vong chi hải. Cơ duyên tử vong cùng tồn tại địa phương. Rời đi hành hương thành sau, Lục Phong liền dẫn U Nhược ven đường mượn truyền tống trận một đường không ngừng không nghỉ tới rồi tử vong chi hải. Hơn nữa Lục Phong đã đạt đến tôn vũ 6 biến, tiện tay liền có thể cơ cấu không gian hồng cầu, vượt càng mênh mông hơn khoảng cách. Tuy rằng cứ như vậy đối với linh hồn có áp lực thực lớn, nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần dù sao đạt đến 62 giai, đây là một ít thánh nhân đều không có đạt đến cấp độ. Cho tới cơ cấu không gian hồng cầu cần tiêu hao chân nguyên, Lục Phong càng là không thêm để ý tới. Hắn hôm nay cũng không thiếu thánh dịch. Nơi này thuận tiện tử vong chi hải. Lục Phong nhìn bao la biển rộng, cái kia cổ gió biển thổi vào tinh thần đều là có vẻ hơi phân chấn, trong lòng đều là bao la lên. Nay tử vong chi hải cực kỳ khổng lồ, đông huyền vực 72 châu diện tích lui gộp lại sợ là đều không kịp này tử vong chi hải diện tích. Hơn nữa này tử vong chi hải nhưng là cực kỳ dồi dào, có không ít cổ di tích chìm nghỉm ở đáy biển, liền xem ngươi có bản lãnh hay không cho tìm ra. Năm đó tinh đế cũng yêu thích tìm kiếm những này cổ di tích, cái kia thần bí hắc thạch thuận tiện từ đáy biển nơi nào đó thần tích bên trong cho tìm về đến. Đẹp quá tử vong chi hải. Một thân váy đen đu Nhược Lăng đứng ở không, hơi híp cặp mắt cảm thụ gió biển khí tức, tinh khuôn mặt đẹp trứng bên trên có một vẻ hường hào. Lục Phong cười cợt, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén chói tai chim hót tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời có một đám hai cánh triển khai có tới 10 trượng màu trắng đại điểu bay qua, thường xuyên xông vào trong biển rộng đem từng cái to lớn hải ngư cho điêu đi ra. Xem hổ ra đem chúng nó cào xuống thịt nướng. Nam nhoai Lục Phong bả vai tiểu hổ, con ngươi vừa mở, hổ chảo đống dưng hướng về bầu trời duỗi một cái, chính là ở điểu trong đám gây nên rất lớn hoảng loạn. Sau đó nhìn thấy, vài con bị vặn gãy cái cổ hải điểu bị tiểu hổ bắt được trở về. Ngươi đây chỉ hổ con. U Nhược cung tùn ngón tay ngọc điểm ở tiểu hổ trên trán, có một đạo miệng cười. Mà bị U Nhược một chút, tiểu hổ cũng là run lên. Trước mắt vị này nhưng là hung danh hiển hách đồ thánh, đại viên mãn thánh cảnh, cái kia tàng ở trong cơ thể như có như không hắc ám lực lượng, liền nó đều là cảm thấy một loại sợ hãi. Các loại, chờ, tìm cái tiểu đảo, đem những này hải điểu nướng. Lục Phong nói, đi tới hoàng hôn địa phương cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Tuy rằng hắc ám ma chủ tướng hắn bản thân biết một ít tình huống toàn bộ nói cho Lục Phong, nhưng hắn cũng sẽ không thật đến lại như người trước nói tới như vậy đần độn vọt vào hoàng hôn địa phương. Dù sao hắc ám ma chủ chính là cổ thánh cường giả, đối với hoàng hôn địa phương bên trong nguy hiểm tự nhiên có thể làm được hoành hành vô kỵ. Mà Lục Phong vẹn vẹn là tôn vũ sáu biến, nơi đó nhưng là thái cổ cùng viễn cổ thì đều chọn lựa đất quyết chiến, so thiên phủ châu tử vực nguy hiểm không biết bao nhiêu, đương nhiên phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đồng thời, hắc ám ma chủ tư liệu đều là mấy ngàn năm, có lẽ sẽ có không nhỏ biến động. Đi thôi. Lục Phong ánh mắt viễn vọng, vẻ mặt đột nhiên động một cái, chính là nhìn thấy cái kia bình tĩnh ngoài khơi bên trên đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng biển. Mây đen tế nhật, có đạo đạo lôi đình lấp lóe, hiển nhiên sắp sửa có một hồi rất lớn bão táp sản sinh. Lục Phong, nơi này bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều hung hãn khí tức. Mà ngay khi Lục Phong quan sát bão táp thì, tiểu hổ âm thanh ở vang lên bên tai. Là có hải tặc đến sao? Lục Phong biết này tử vong chi trong biển có vô số hải tặc, chuyên môn gây sóng gió, bao phủ từng cái hải đảo cùng ven đường võ giả. Vẹn vẹn sau một chốc, hắn liền biết không phải hải tặc đến, ở cái kia dưới mặt biển càng là có thành đàn kình ngư bơi lội. Những này kình ngư mỗi một điều đều có trăm trượng trưởng, thậm chí còn có loại kia ngàn trượng trưởng cự đại kình ngư. Chúng trên người quấn quanh hổ văn, liền như mãnh hổ ở trong biển tiềm động. Hơn nữa ở những kình ngư bên trên còn có không ít nói cường tráng bóng người đứng thẳng, cả người tỏa ra đáng sợ sát khí. Động vật biển bên trong hổ kình bộ tộc, xem như là tương đối hung ác chủng tộc. Lục Phong con người vi ngưng. Ở Đông Huyền vực 72 châu thế lực mạnh mẽ nhất tự nhiên chính là nhân tộc. Mà ở tử vong chi trong biển nhưng là không phải vậy, cái kia vô cùng vô tận động vật biển mới là nơi đây bá chủ, có thể ở này trong vùng biển bá đạo hoành hành. Bất quá ở tử vong chi trong biển vẫn có vô số cường giả định cư, cùng động vật biển bộ tộc siêu cường giả cũng hình thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. U Nhược tiến vào trận bàn, những này động vật biển không cần phải để ý đến chúng. Lục Phong lạnh rên một tiếng, phất tay đem U Nhược thu vào trận bàn bên trong, nhấc lên một đạo không gian hồng cầu triển lộ ra thực lực của chính mình. Mà nhận ra được Lục Phong thực lực, những đã hóa hình hổ kình tộc cường giả cũng không có đổi tới, dù sao thực lực như vậy nhân tộc cũng không dễ chê ơ. Báo táp gào thét, tử vong chi hải khí trời hỉ nộ vô thường, đâu đâu cũng có vặn vẹo vòng xoáy. Báo táp hùng vĩ, mang theo một luồng làm người hơi thở ngột ngạt. Một sóng lớn bao phủ tới, nếu là thiên vô cảnh đối mặt loại này tai nạn hầu như cửu tử nhất sinh. Chỉ có tôn vũ cường giả, mới có chống lại sức mạnh. Ở tử vong chi hải một tòa vẹn vẹn mấy dặm to nhỏ phía trên hòn đảo nhỏ, có sáng sủa lửa trại bốc lên. Lục Phong tiện tay khắc ra một đạo trận pháp, lóng lánh mà lên màu vàng vòng bảo vệ đem sóng biển ngăn cách. Không biết cơn báo táp này sẽ kéo dài mấy ngày. Lục Phong hai mắt híp lại. Hắn từ hắc ám ma chủ trong miệng biết được gặp phải đáng sợ bão táp thì tốt nhất chính là tìm một hòn đảo nhỏ tạm lánh quá khứ. Bởi vì, bão táp khuấy lên phong vân thì cũng là cái kia vô cùng vô tận động vật biển hoạt động nhất là tới tấp thời điểm, thậm chí có thánh nhân cảnh động vật biển. Hy vọng những động vật biển không nên chọc đến trên đầu ta. Lục Phong hàn ý sẽ qua. Lúc này, ở cái kia lửa trại bên trên có vài con to lớn hải điểu cùng một ít bị xuyến lên cá nướng, tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Anh trai khảo đồ vật thuận tiện mỹ vị. Cùng phụ thân tay nghề cũng không phân cao thấp. U Nhược từ trận bàn bên trong xuất hiện, tao nhã nắm lên một chuỗi cá nướng, miệng nhỏ hơi mở ra. Lục Phong hơi thất thần, ngàn năm trước tinh đế là một người cha hiền, cũng yêu thích mang theo hai huynh muội thịt nướng, hơn nữa còn có rượu thiên sản xuất linh sao rượu. Còn bên cạnh tiểu hổ, an tướng hiển nhiên khó coi hơn nhiều, lập tức ăn như hùn như sói lên. Tới gần đêm khuya, báo tắp cũng không có một chút nào giảm nhỏ ý tứ, trái lại là càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Lục Phong cũng là cảm nhận được tử vong chi trong biển tử vong hai chữ mang đáng sợ hơn hàng nghĩa, hầu như là sinh mệnh vùng cấm. Bởi được diệt hồn chi mâu độc tố ảnh hưởng, ưu nhược rõ ràng cảm giác được củ rũ, rất nhanh chính là đi vào trận bàn, ở cây kia kỳ lân cổ thụ bên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy ưu nhược loại dáng dấp này, Lục Phong bàn tay chậm rãi nắm chặt mà lên, trong mắt như đao hàn mang lướt ra khỏi, nhất định phải ở cái kia hoàng hôn địa phương tìm được sinh tử chuyển luân quả. Mà Mục Tinh đế chủ ngày đó triển lộ ra thực lực cường đại, cũng không có để Lục Phong sản sinh bất kỳ sợ hãi, trái lại là làm hắn càng khát vọng lên thực lực mạnh mẽ. Lục Phong lắc đầu, đem đầu góc tạp niệm vứt bỏ, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thì, nhưng là đột nhiên đứng lên, ánh mắt ngóng nhìn hướng không bình tĩnh hải vực, nhẹ giọng nói, xem ra có phiền phức đến rồi. Chương 857, phiền phức tới cửa. Lục Phong ngóng nhìn phương xa ngoài khơi, cuồng phong bao phủ lên khủng bố thủy long quyển, cấp tốc hướng về tiểu đảo kéo tới. Mà ở thủy long quân chúng, mơ hồ có thể thấy được bách nói như là kiến hôi bóng người, hoảng không chọn đường chạy trốn. Rất nhanh, ở Lục Phong vị trí trên hải đảo có trăm người giáng lâm, y phục trên người đều bị mãnh liệt nước biển ướt nhẹp, có vẻ chật vật không gì sánh được. Lục Phong ánh mắt hơi quét qua, chính là thăm dò ra này trăm người bên trong có mấy vị tôn vũ cảnh, mà còn lại đều là thiên võ cảnh. Đầu lĩnh một người trên người mặc lam nhạt quần áo, chính là một người trung niên, tôn vũ sáu biến khí tức hiện ra. Bất quá, sắc mặt hắn nhưng hiển lộ ra một vẻ hoang mang. Khi thấy Lục Phong thì, kinh thanh nhắc nhở, tiểu huynh đệ, đuổi mau rời đi này cái hải đảo, mặt sau là hổ kình bộ tộc cứng giả, tàn bạo không gì sánh được, rơi xuống trong tay bọn họ tuyệt đối không có kết quả tốt. Lục Phong sắc mặt không hề thay đổi, nói, không kịp, bọn họ đã đến rồi. Ào ào ào. Ngay khi vừa dứt lời trước mắt, cái kia trên mặt biển có vô số to lớn hổ kình bơi qua, chợt mười mấy đạo sát khí nồng nặc bóng người vượt sóng mà ra, rơi vào trên hải đảo. Người trung niên kia sắc mặt đại biến, quát lên, hổ kình tộc cứng giả, chúng ta chính là đến từ trường không đảo, trước như có mạo phạm, kính xin cho cái mặt, ngày sau chuẩn bị thượng hậu lễ chu tội. Ở tử vong chi trong biển, bá đạo nhất nhưng là này quần hung tàn động vật biển bộ tộc. Tiểu trường không đảo mà thôi, đặt ở ta hổ kình trong tộc tùy ý có thể diệt, các ngươi cái gọi là nhân tộc chính là bọn ta con ngồi, vẫn là bé ngoan theo chúng ta trở lại, những thiên võ cảnh đúng là có thể buông tha. Hổ kình trong tộc, một tên thân cao hai trượng, sắc mặt hung tàn nam tử, quát lạnh. Mà ở nghe vậy sau khi, người trung niên mặt xám như cho tàn. Nếu là với bọn hắn trở lại, kết cục định sẽ vô cùng thê thảm. Tôn vũ cảnh nguyên thần hạt giống đối với động vật biển tới nói nhưng là cực kỳ yêu thích một loại bảo vật, có thể tăng cao thực lực của bọn họ. Động vật biển bộ tộc quả nhiên bá đạo. Lục Phong liếc mắt nhìn hung tàn nam tử. Ở Đông Huyền vực 72 châu bên trong, là nhân tộc tuyệt đối với địa bàn. Mặc dù là yêu thánh động loại này nắm giữ cổ thánh yêu thú thế lực cũng đến thu lại một ít, không dám rời đi địa bàn của bọn họ gây sóng gió. Với bọn hắn liều mạng, muốn diệt chúng ta cũng phải ở nơi đáng chết này hổ kình bộ tộc cắn mấy khối thịt hạ xuống. Trường không đảo tôn vũ cảnh con mắt đỏ lên nói. Can đảm lắm, bất quá này không phải là cái gì sáng suốt cử động. Hung tàn nam tử nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng hàm răng còn như răng cưa giống như sắc bén, có một luồng mùi máu tanh lan tràn ra. Khà khà, đem bọn họ tất cả đều bắt được, mang về ta hổ kình tộc làm nô vì là tỷ, người này tộc nữ tử từng cái nộn đến ra nước, đặc biệt là còn đạt đến thiên võ cảnh, từng cái có thể đều là hàng hot. Hổ kình tộc cường giả trắng trợn không kiêng dè ánh mắt nhìn quét hướng cái kia trăm người bên trong từng cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, trong mắt có không hề che giấu âm sắc. Những cô gái kia nhất thời hoa dung thất sắc, có chút thậm chí phát sinh ô ô tiếng khóc. Ta xem các vị hổ kình tộc người vẫn là lui đi. Hải đảo này là địa bàn của ta, ở đây chơi hoành sợ lấy thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Lục Phong nghe những lời nói này, khuôn mặt bên trên có một vệt vẻ lạnh lùng xẹt qua. Tuy rằng hắn rất không thích gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là hắn ngại phiền phức. Mặc dù hắn không quá muốn động thủ, nhưng lấy hổ kình tộc xưa nay thô bạo nếu không triển lộ chút thực lực, sợ là cũng không cách nào dễ dàng. Ừ, nơi này cũng có cái không biết sống chết tiểu tử, dĩ nhiên cũng đạt đến tôn vũ cảnh, xem ta nuốt nguyên thần của ngươi hẳn giống. Còn dám ở chỗ này theo ta hổ kình tộc cùng luôn. Hung tàn nam tử bên, có một cái nam tử to con khỏe miệng mang theo trêu tức, không khỏi từ cái kia răng cưa trạng hàm răng bên trong có một cái thật dài đỏ như máu đầu lưỡi rôi ra một liếm. Lục Phong lông mày khẽ hất, bình tĩnh nói, nếu không muốn chết, liền cút cho ta. Hừ, còn chưa từng có người nào ở ta hổ kình tộc trước mặt nói như vậy ngông cuồng. Hung tàn tiếng vừa ra, nam tử to con khoảnh khắc lướt ầm ầm ra, thâm lam ánh sáng hóa thành bàng bạc lực lượng, cái kia che kín cứng rắn gai xương cử quả đấm to, thẳng thắn là đánh về Lục Phong. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ ra, để Lục Phong bên cạnh lửa trại trong nháy mắt dập tắt. Cẩn thận! Người trung niên chợt quát lên. Này nam tử to con đạt đến tôn vũ năm biến, lại có thêm động vật biển bộ tộc mạnh mẽ thân thể, mặc dù là sáu trở nên mạnh mẽ giả cũng không muốn cùng bọn họ liều. Nhưng mà hắn quát tầm vừa hạ xuống, chính là rơi vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Hùng kính chân nguyên tử trong cơ thể phun trào, Lục Phong cũng không thèm nhìn tới, bàn tay thẳng thắn một chảo, chính là có một luồng vô cùng sức mạnh bao trùm nam tử to con, đem cánh tay kia gắt gao một chảo, hướng xuống đất đập một cái. Mặt đất vào đúng lúc này đột nhiên sụp đổ xuống, chỉ thấy nam tử to con kia bị vùi vào hố sâu bên trong. Chuyện này, người trung niên phảng phất kỳ lạ. Bộ kia nhìn qua cũng không làm sao thân thể cường tráng dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy thao thiên sức mạnh. Ta muốn ngươi chết. Bị một cái gầy yếu nhân tộc võ giả dùng sức mạnh áp đảo, nam tử to con nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trốn ra, càng là hóa thành trăm trượng trưởng hổ kình bản thể, trong miệng một luồng màu xanh lam tia sáng nhắm ngay Lục Phong bạo vút đi. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm, ngón tay hướng phía trước một chút, không gian hóa thành một đoàn vòng xoáy. Cái kia hổ kình bản thể thẳng thắn bị thôn phệ tiến vào, sau đó biến mất sạch sành sanh, chỉ có bảng bạc xương máu vương vai xuống. Tiểu tử loài người, thực sự là thật tài tình a, còn ẩn giấu như thế một tay, dám giết ta hổ kình tộc cường giả. Hung tàn nam tử ngữ khí âm trầm, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong gặp cấp tốc như thế chém giết, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Nếu các ngươi cứ vậy rời đi, hôm nay sự tình cũng coi như. Lục Phong cười nhạt. Giết ta hổ kình tộc người, còn dám kiêu ngạo như thế, thật sự coi này tử vong chi hải là các ngươi nhân tộc địa bàn. Hổ kình tộc làm việc vốn là thô bạo, sao cam nguyện ăn loại này thiệt lớn. Cái kia cũng chỉ có thể động thủ. Lục Phong vỗ tay một cái, cười lạnh một tiếng. Trêu chọc ta hổ kình tộc, liền nhất định ngươi bi thảm kết cục, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết, gặp giàn vật ngươi sống không bằng chết, ta có không biết bao nhiêu gieo thủ đoạn. Hung tàn nam tử ánh mắt ấm lãnh, tràn ngập ra lạnh leo sắc ý, tay hắn trưởng vung lên, cái kia mười mấy cái hổ kình tộc người chính là trong khoảnh khắc lướt ầm ầm ra. Mà đối mặt loại này cuồng bạo thế tiến công, Lục Phong không tránh không né, trên bàn tay có một đạo chói mắt quang hoa hiện ra, đánh mạnh ở trước tiên vọt tới một bóng người bên trên. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên nổ tung, cái kia một đạt đến bốn biến tôn vũ cảnh chính là nổ thành một đoàn thịt nát. Có thể loại này máu tanh nhưng trái lại kích phát rồi hổ kình tộc hung tàn, bọn họ đỏ đậm hai mắt. Từng đạo chân nguyên ánh sáng, hóa thành không gì sánh được sắc bén lắc cát, lấy xuyên thủng chân trời lực lượng bạo đâm mà tới. Một con bạch quang bàn tay lớn xuất hiện, Lục Phong bàn tay vung lên, càng là đem những sắc bén lắc cát cho đánh trở lại. Hung tàn nam tử ánh mắt ngưng lại, cảm giác được không gì sánh được vướng tay chân, quay đầu lại nhìn phía hổ kình tộc cường giả, quát lệnh, cho ta kết huyết thống chi trận. Chương 858, hai thánh địa, một động thiên. Làm huyết thống chi trận bốn chữ rơi vào người trung niên trong thai thì sắc mặt hắn đại biến, trong mắt có không cách nào che giấu sợ hãi. Chỉ thấy hổ kình tộc người cắt ra thủ đoạn, vô số dòng máu tràn vào hung tàn nam tử trong cơ thể. Thao thiên huyết quang tràn ngập, hung tàn nam tử lộ ra một sự hưởng thụ vẻ mặt, sau đó luồng khí tức kia càng là điên cuồng tăng vọt, trên người quần áo đột nhiên nổ tung, có huyết văn núp đích, hình thành hổ kình tộc hình xăm. Đang làm xong tất cả những thứ này sau, còn lại hổ kình tộc nhân khí tức quệ hoài, hiển nhiên là tạm thời mất đi sức mạnh. Bất quá mặt mũi bọn họ càng tàn nhẫn. Không biết có bao nhiêu hung hăng người chết ở hắn hổ kình tộc huyết mạch chi trận trên tay. Ta phải đem ngươi một tấc xé nát, chỉ để lại nguyên thần hạt giống. Hung tàn nam tử nắm chặt bàn tay, nguồn sức mạnh kia ở trong người phi nhanh, chợt phía sau một đạo đặc biệt khổng lồ hổ kình tộc bóng mở tái hiện ra. Dựa vào đồng bạn sức mạnh huyết thống, dĩ nhiên nắm giữ một chút bảy biến võ giả thực lực. Lục Phong trong con ngươi có một đạo kinh ngạc. Nay động vật biển bộ tộc cùng yêu thú bộ tộc trên danh nghĩa đều là yêu tộc, nhưng trên bản chất vẫn có không nhỏ khác nhau. Khổng lồ hổ kình bóng mờ đột nhiên đè ép xuống, không gian yếu đuối như đậu phụ khoảnh khắc nát tan ra, cái kia mở ra vây cá sắc bén không gì sánh được, nhẹ nhàng vạch một cái mang theo chí mạng thế tiến công rơi vào Lục Phong. Tuy rằng vẹn vẹn nắm giữ bộ phận bảy biến pháp tướng thực lực, nhưng cũng đủ để nghiền ép sáu biến võ giả. Dựa vào những thủ đoạn này sợ là còn chưa đủ đi. Lục Phong cánh tay nâng lên trước mắt, hào quang màu xanh dâng trào mà ra. Nương theo đạo đạo vang dội tiếng rồng gầm. Cái kia Long Văn càng là có 136 nói điên cuồng quấn quanh ở trên cánh tay, không gian đều là thẳng thắn vặn vẹo lên. Long tộc võ giả. Hung tàn nam tử thế tiến công một trận, cảm giác được một luồng ủy thế áp sát. Rất nhanh hắn cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, bất quá là một loại nào đó tương tự Long tộc thần thông mà thôi, ở ta cao quý hổ kình bộ tộc trước mặt không đáng nhắc tới. Hổ kình bóng mờ xé rách trường không, cả hòn đảo nhỏ muốn tan vỡ, điên cuồng run rẩy lên. Long Văn núp đích, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, đấm ra một quyền chốc lát phía trước hư không nát tan sạch sành sanh, chính là ở cái kia rất nhiều nói dưới ánh mắt liều mạng hướng hổ kình bóng mờ. Ầm. Cái kia nhìn như khổng lồ hổ kình bóng mờ phảng phất hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, sau đó một vết nứt xuất hiện, nhưng là ở Lục Phong một quyền dưới không hề chống lại tan vỡ thành điểm sáng. Cái này không thể nào. Hung tàn nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt có nồng đậm sợ hãi xuất hiện, hoàn toàn không tin đang hấp thu đồng bạn huyết mạch sau khi càng gặp tan tác như vậy thẳng thắn. Lùi. Hung tàn nam tử giờ khắc này cũng rõ ràng Lục Phong thực lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối, như không chạy trốn mà nói, e sợ thật gặp lưu ở hòn đảo nhỏ này bên trên. Dưới một chốc, hắn càng là vứt bỏ suy yếu đồng bạn, một thân một mình hướng về trên mặt biển chạy trốn. Muốn đi. Nhưng mà ngay khi hung tàn nam tử vừa chợt lui thời điểm, Lục Phong trên mặt có một vệt lạnh lẽo hiện lên. Nếu như thả này hung tàn nam tử rời đi, sợ là sẽ phải đưa tới càng nhiều hổ kình tộc cường giả đến, tất nhiên gặp đối với hắn lần này tử vong chi hải hành trình đưa tới phiền phức rất lớn. Một đạo không gian hồng cầu xuất hiện, Lục Phong thân hình như tệ lẹ vọt vượt qua đi ra ngoài. Thâm lam quang hoa xuất hiện, Lục Phong trong tay xuất hiện một cái trường sóc, sau đó chân nguyên rót vào trong đó, cùng bạo hướng phía trước quanh một cái, thẳng thắn xuyên thủng hư không, đem hung tàn sọ đầu của nam tử thẳng thắn đánh thành thịt nát. Cây này trường sóc chính là ngày đó ở thánh linh giới thu tự Mục Thiên Vân tay, cấp thánh thần binh. Không biết huynh đệ là từ nơi nào đến đây, ta chính là trường không đảo Hàn gia người, Hàn Phong, đa tạ ra tay ân cứu mạng. Nhìn trở về Lục Phong, người trung niên kia Hàn Phong thôn nuốt xuống nước bọt, trên mặt mang theo cung kính nói. Ở nhìn thấy Lục Phong ra tay sau, hắn giờ phút này nào dám đem đối phương coi như một tiểu tử chưa ráo máu đầu đối xử. Dù sao đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh hổ kình tộc người, càng gặp lấy một loại như bẻ cành khô phương thức giải quyết. Thiên Phủ Châu, Lục Phong. Lục Phong khẽ gật đầu nói. Hóa ra là đến từ Thiên Phủ Châu người, chẳng trách tại hạ chưa từng thấy. Hàn Phong vội vã ôm quyền. Này cũng không ngạc nhiên. Tử vong chi hải tuy rằng hỗn loạn nguy hiểm, nhưng nơi này nhưng có vô cùng cơ duyên, có rất nhiều cường giả đều sẽ tới này thám hiểm rèn luyện. Tỷ như, hán trường không đảo Hàn gia, tiền bối cũng là đến từ 72 châu, sau đó định cư ở nơi đây thôi. Mà hắn nhìn thấy Lục Phong tuổi trẻ dáng dấp, trong lòng hơi động, nhiệt tình nói, xem huynh đệ vừa tới tử vong chi hải, cũng không có đặt chân địa phương, không bằng đi ta Hàn gia tạm thời nghỉ ngơi một phen. Hàn gia? Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn mới vừa tới đến chết vong chi hải, xác thực là nhân sinh không quen, hơn nữa Hắc Ám ma chủ cho tin tức lại quá mức cửu viễn. Phải biết, nơi này không thể so 72 châu, hầu như mỗi ngày đều có thế lực lớn nhỏ quật khởi hoặc che diệt. Nếu như có thể được những này địa đầu xà trợ giúp, sưu tập chút liên quan với hoàng hôn địa phương tư liệu, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong gật đầu đáp ứng. Mà nhìn thấy Lục Phong đáp ứng, Hàn Phong trên mặt hiển nhiên cũng có sắc mặt vui mừng hiện lên, kết giao một cường giả, đối với hắn trường không đảo không có bất kỳ chỗ hỏng. Hai ngày sau, báo táp rốt cục tiêu tan ra, lộ ra lâu không gặp ánh mặt trời. Hàn Phong cầm một tấm hải đồ, ở mấy vạn dặm bên trong phi hành một vòng sau, thở phào nhẹ nhõm, nói: cũng còn tốt, khoảng cách ta trường không đảo cũng không phải quá mức xa xôi. Hắn rất có kinh nghiệm thả ra một chiếc trăm trượng chi đại thâm lam chiến hạm, bắt chuyện tất cả mọi người đi tới sau, chính là dán vào ngoài khơi cấp tốc phi hành. Một đường chạy đi, ngoại trừ bị mấy lần có thể nói hủy diệt thiên thai ở ngoài, cũng không có gặp phải cái khác phiền phức. Dù sao Hàn Phong trà trộn ở này tử vong chi hải cũng đã có ngàn năm, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết tách ra một ít dễ dàng phát hiện nguy hiểm. Lục Phong đứng ở đầu thuyền. Nhìn này có thể nói như kỳ tích tử vong chi hải. Còn có nửa ngày là có thể đi tới ta trường không đảo, ở này cổ phong trong vùng biển ta Hàn gia cũng coi như là cái không kém thế lực. Ở Lục Phong bên cạnh, Hàn Phong chậm rãi mà nói, giới thiệu liên quan với tử vong chi hải rất nhiều tình báo. Nghe vậy, Lục Phong không khỏi cảm thán. Tuy rằng Hắc Ám ma chủ là cổ thánh cảnh cường giả, nhưng nếu luận tình báo này tỉ mỉ vẫn đúng là đến không sánh được này Hàn Phong. Dù sao loại kia cao cao tại thượng cường giả lại sao lại đi tìm hiểu những chuyện nhỏ nhặt này. Cổ phong hải vực sao? Lục Phong cười nói, không biết cái kia hoàng hôn địa phương lại đang cái nào một vùng biển. Ta cổ phong hải vực ở tử vong chi hải rất nhiều trong vùng biển cũng là một luồng không kém thế lực, bất quá mạnh nhất thế lực hay là muốn chia làm hai đại thánh địa, một đại động thiên cùng bảy đại tộc tông. Nhìn thấy Lục Phong đối với những tin tình báo này cảm thấy hứng thú, Hàn Phong cũng vui vẻ nhiều lắm thêm giới thiệu. Ở trong hai đại thánh địa chỉ chính là Minh Văn Thánh Địa cùng Thanh Liên Thánh Địa. Lục Phong nghe vậy, gật gật đầu, đối với Minh Văn Thánh Địa cũng không xa lạ gì, đó là Minh Văn Trung Quy vị trí, có người nói cái kia nghi tự đạt đến bát phẩm đại thánh sư hội trưởng liền định cư ở cái kia. Mà Thanh Liên Thánh Địa Lục Phong cũng có hiểu biết, nhưng là Thanh Liên kiếm khách lưu, kiếm tu đáng tôn sùng nhất địa phương. Cho tới một đại động thiên chỉ thuận tiện bất diệt động thiên, đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Hàn Phong khắp khuôn mặt là hướng về, Trường Không Đảo cùng bất diệt động thiên so với liền dường như đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch. Nghe đồn bất diệt động thiên rất lâu trước là từng ra cổ thánh cường giả, bây giờ tuy rằng biết điều rất nhiều, nhưng ai cũng không biết này một động thiên bên trong có hay không thì có cổ thánh tọa chấn. Cho tới cuối cùng bảy đại tộc tông tắc là bảy cái nắm giữ đại viên mãn thánh cảnh tông môn hoặc gia tộc, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Lục Phong trong lòng khuấy động, xem ra này tử vong chi hải cũng không nếu muốn tượng bên trong đơn giản như vậy a. Chương 859, tà tay lão nhân. Cổ Phong Hải vực là tử vong chi trong biển một chỗ thế lực to lớn, trưởng khống vùng biển này chủ nhân chính là một thánh xưng là Cổ Phong thánh nhân cường giả. Ở tử vong chi trong biển, vô biên vô hạn hải dương chiếm cứ sắp tới 9 phần 10 phạm vi. Chỉ có thánh cảnh cường giả mới có tư cách trưởng khống một vùng biển, mà Trường Không Đảo vẹn vẹn là Cổ Phong Hải vực một chỗ hải đảo thôi, hàng năm muốn lên Cổ Phong thánh nhân tiến cống. Nói là một chỗ hải đảo, nhưng khi Lục Phong đi tới Trường Không Đảo thì, trong tầm mắt xuất hiện một khối cực kỳ bao la lục địa, hẹp dài khoảng chừng có vạn dặm chi đại. Nồng nặc thánh khí tự cái kia Trường Không trên đảo dâng trào mà lên, có người nói đảo dưới có vài nơi thánh tuyển hải nhãn. Mà này Trường Không Đảo ở Cổ Phong trong vùng biển cũng có chút danh tiếng. Thái thượng trưởng lão là một vị vượt qua thân thể cờ chuẩn thánh cường giả. Ở đến Trường Không Đảo sau, Hàn gia nhiệt tình chiêu đãi Lục Phong một phen, dù sao cường giả loại này có thể kết giao vẫn là kết giao cho thỏa đáng. Ở tiệc rượu sau khi kết thúc, Lục Phong xin nhờ Hàn Phong sưu tập một ít liên quan với hoàng hôn địa phương tin tức, chính là ở an bài xuống vào ở một chỗ tinh xảo trang viên bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Phong đã ở chỗ này ở 5 ngày. Khúc xạ tia sáng xuyên thấu qua cổ tượng gỗ khắc cửa sổ rơi vào Lục Phong trên người. Hắn ngồi khoanh chân, từng luồng thánh khí không ngừng thôn tràn vào trong cơ thể, hai tay khi thì đánh ra đạo đạo kỳ dị ấn quyết. Hắn bây giờ, ở Hắc Cá Ma chủ chỉ đạo dưới đã đạt đến 6 biến đỉnh cao, vì là ngưng tụ pháp tướng làm chuẩn bị cuối cùng. Đối với này, Lục Phong không dám qua loa bất cẩn, pháp tướng liên quan đến hắn tương lai tu luyện. Bây giờ pháp tướng mô hình có thể nói dùng phôi thai để hình dung, do Lục Phong đến đào móc ra nó các loại huyền diệu, một chút đem hóa thành hoàn mỹ nhất mức độ. Dù sao, một khi chân chính đột phá bảy biến, pháp tướng thì sẽ định hình, lại không thay đổi chỗ trống. Cái kia một đạo lấp lóe bạch quang pháp tướng mô hình trôi nổi ở sau người hắn, nương theo hắn mỗi một lần hô hấp mà rung động, phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Bảy biến pháp tướng cảnh, mặc dù không đem hoán đối địch, cũng sẽ cung cấp hùng hồn sức mạnh, cái này cũng là vì sao sáu trở nên mạnh mẽ giả sẽ bị bảy biến nghiền ép nguyên nhân. Đóng chặt hai con mắt vào đúng lúc này mở, Lục Phong thở dài một hơi. Năm ngày bế quan làm hắn đối với pháp tướng sự biến đổi này càng sâu sắc thêm hơn khắc lại rất nhiều. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tự thân tu luyện, thái huyền cửu chuyển, môn công pháp này, nếu là muốn chân chính ngưng tụ cường tướng thế tất gặp có không nhỏ khó khăn. Mà ngay khi hắn như vậy trầm tư thời điểm, trang viên ở ngoài vang lên một thanh âm, Lục Phong huynh đệ, không biết hiện tại mà không phiền phức. Lục Phong lông mày khẽ hất, xem ra Hàn Phong là tìm hiểu đến một ít liên quan với hoàng hôn địa phương tin tức, chợt kết thúc bế quan, lập tức đi ra trong phòng. Nhìn thấy Lục Phong đi ra khỏi phòng, cảm nhận được cái kia cổ so mấy ngày trước đây đến hơi muốn khí tức mạnh mẽ, Hàn Phong cười đi tới, đem một khối mảnh ngọc đưa tới. Lục Phong tiếp nhận, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì trầm tư. Nay đã là ta có khả năng tra được cặn kẽ nhất tình báo. Chỉ lo Lục Phong không hài lòng phần này tin tức, Hàn Phong liền vội vàng nói. Lục Phong cười nói, trong này tin tức tại hạ đã rất hài lòng. Hắn cũng biết Hàn gia bất quá nắm giữ một vị chuẩn thánh lao tổ thôi. Hàn Phong có thể ở ngăn ngắn 5 ngày mang đến nhiều như vậy tư liệu đã rất không dễ dàng. Cái kia mảnh ngọc bên trong thế nào cũng phải tới nói không sánh được Hắc Ám lao tổ tin tức, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng là đáng giá Lục Phong ghi nhớ. Hơn nữa bên trong cũng có chu vi mấy cái hải vực thế lực tình báo cùng một phần trọng yếu không gì sánh được hải đồ. Phải biết tử vong chi hải không gì sánh được bao la, hải vực đông đảo, trong đó càng là có rất nhiều nhân loại võ giả vùng cấm. Mà hải đồ nhưng là mỗi một cái gia tộc quan trọng nhất đồ vật. Nếu là không có một phần tỉ mỉ hải đồ ở này khó có thể phân rõ phương hướng tử vong chi hải, cho dù là chuẩn thánh đều có lạc lối nguy hiểm. Xem ra cần phải đi càng thế lực mạnh mẽ nhìn có hay không có thể có được càng tỉ mỉ tình báo. Lục Phong tự lẩm bẩm, thời gian của hắn rất là gấp gáp, không cho phép hắn tùy ý lãng phí. Mà này càng thế lực mạnh mẽ tự nhiên chính là nắm giữ thánh nhân Cổ Phong đảo. Lục Phong huynh đệ, ngươi là muốn rời khỏi ta Trường Không đảo. Bất quá ta xin khuyên ngươi, tốt nhất lại ở lại đoạn thời gian rồi đi không muộn. Hàn Phong đột nhiên nói. Vì sao? Đàm luận đồng thời, Lục Phong cùng Hàn Phong cất bước ở Trường Không trên đảo, bốn phía thỉnh thoảng có Hàn gia con cháu cung kính thăm hỏi. Bởi vì lại quá 7 ngày ta Trường Phong đảo đều sẽ nên tới một lần trăm năm vừa thấy thu triều, đến lúc đó mặc dù là chuẩn thánh cường giả đều sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Hàn Phong nghĩ đến cái kia vô cùng vô tận động vật biển tiến công Trường Phong đảo, trên mặt nụ cười đốn thu, lộ ra nồng đậm lo lắng. Thú triều. Lục Phong con ngươi vi ngưng, trên đất bằng thú triều một khi phát sinh đều là một hồi đáng sợ tai nạn, huống chi là này mênh mông hải vực động vật biển. Mà phải biết, tử vong chi trong biển rất nhiều thế lực nhỏ đều là do với thú triều nguyên nhân mà diệt. Lẽ nào những thánh nhân cho phép do những động vật biển tiến công sao? Lục Phong mang theo nghi ngờ nói. Hàn Phong cười khổ một tiếng, nói, thanh cảnh cường giả đã sớm cùng động vật biển bên trong thánh giả đạt thành qua thỏa thuận, thú triều phát sinh hai phe đạt đến thánh cảnh cường giả đều không thể ra tay, có hay không phá diệt mặc cho tự nhiên. Nghe được này, Lục Phong trong lòng thật giống cũng rõ ràng một chút. Động vật biển bộ tộc cần phải mượn thú triều đến tiêu hao cái kia vô cùng vô tận động vật biển, lấy này tới chọn ra tương đối ưu tú. Mà nhân tộc nhưng là lợi dụng thú triều đến mài giũa hậu bối cường giả. Lần này thú triều đối với ta Trường Phong đảo tới nói sẽ là một hồi tai nạn, đến thời điểm toàn bộ hải đảo đều muốn tàn tạ một mảnh, không thông báo ở trận này thú triều bên trong chết đi bao nhiêu Hàn gia con cháu. Hàn Phong thở dài một tiếng. Hắn Hàn gia ở Trường Phong đảo đã có ngàn năm, mặc dù đối mặt thú triều, cũng chỉ có thể bị động chịu đựng, mà không cách nào từ bỏ khối này cơ nghiệp. Ngay khi hai người trò chuyện thời khắc, trước đó phương một tòa nguy nga trong cung điện đi ra hai bóng người, dường như ở bắt chuyện cái gì. Lục Phong ánh mắt lạc ở một người mặc tử y người trung niên trên người, trong mắt tinh mang lấp lóe, mơ hồ ở giữa có một luồng không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ tản ra. Cựu biến cường giả, vậy hẳn là Hàn gia chi chủ. Lục Phong trong lòng tự lẩm bẩm, muốn ở này tử vong chi hải chiếm cứ một khối địa bàn, không có đủ thực lực là không cách nào làm được. Mà ở Hàn gia chi chủ bên cạnh, nhưng là một người mặc trường sam màu vàng nóng ông lão, hốc mắt ham sâu xuống, có một loại nhàn nhạt tà khí tỏa ra, làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, thực lực cũng đạt đến bảy biến. Mặc dù Lục Phong không có hết sức đi nghe giữa hai người trò chuyện, có thể từ thần sắc của bọn họ bên trong vẫn là nhìn ra đạt đến cửu biến Hàn gia chi chủ ở cái kia trước mặt lão nhân mọi cách thảo hay như có việc sở cầu. Này ngược lại là để trong lòng hắn sinh ra quái lạ. Ông lão kia dường như phát hiện có người ở dò xét bên này, quay về Lục Phong sán sán nở nụ cười, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng. Nhìn thấy người lão giả kia, Hàn Phong trên mặt đột nhiên hiện ra một cơn tức giận, nói, chúng ta đi bên kia. Ông lão kia là lai lịch ra sao, đáng giá ngươi Hàn gia chi chủ như vậy không đúng. Lục Phong nở nụ cười, xem ra trong này có không nhỏ ẩn tình a. Ông lão kia tên gọi Tà Tay lão nhân, là gia chủ tự mình mời tới quý khách, cũng không phải ta Cổ Phong hải vực người, mà là đến từ liền nhau rồng đen hải vực, Hắc Long đảo người. Vừa nhắc tới này Tà Tay lão nhân, Hàn Phong sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Chương 86, cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Rồng đen hải vực, Hắc Long đảo. Lục Phong trong lòng hơi động. Rồng đen hải vực cũng tức là Hắc Long đảo thánh nhân chính là rồng đen thánh nhân, nắm giữ long tộc cùng nhân loại huyết mạch, thực lực không kém gì Cổ Phong đảo Cổ Phong thánh nhân. Mà lúc trước thượng gia bị diệt cũng là xuất thân từ Hắc Long đảo. Không sai, này rồng đen hải vực năm gần đây càng ngày càng hung hăng, bọn họ nương nhờ vào mục tinh đế triều, mạnh mẽ chiếm cư không ít hải đảo, liền ngay cả ta Hàn gia cũng có mấy tòa sản xuất nhiều tài nguyên tiểu đảo đều bị bọn họ chiếm lấy. Hàn Phong nắm tay nói, có nồng nặc bất mãn. Vậy này Tà Tay lão nhân giải không đảo là bởi vì? Bởi Hắc Long đảo, Lục Phong không khỏi sản sinh chút hứng thú. Còn không phải là bởi vì thú triều việc, mấy ngày trước cái kia chàng báo tắc bên trong có thánh nhân giao thủ, không cẩn thận chịu ảnh hưởng, đem ta Trường Không đảo trận pháp phòng ngự phá hoại 5/10, mà này Tà Tay lão nhân chính là một tên lục phẩm đại tông sư, xin hắn đến chữa trị trận pháp. Lục Phong gật đầu, đối mặt vô cùng vô tận động vật biển, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng trận pháp phòng ngự trụ quan trọng nhất địa bàn, lại để gia tộc cường giả rèn luyện chém giết. Nhưng này Tà Tay lão nhân thực sự là quá mức tham lam, dĩ nhiên dở công phu sư tử ngoạm muốn ta Hàn gia 1 triệu nhỏ thánh dịch. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, nếu không là thú triều tới gần, không kịp đi tới Cổ Phong đảo thỉnh lục phẩm đại tông sư, sao lại để này Tà Tay lão nhân lên đảo? Lục Phong hơi nhướng mày, nếu như một lần nữa khắc trận 1 triệu nhỏ thánh dịch ngược lại cũng không phải quá toán quá đáng, nhưng vẹn vẹn là ở cơ sở thượng chữa trị trận pháp xác thực là quá đáng một chút. Nếu như chỉ cái này vậy ta Hàn gia ngược lại cũng nhịn, có thể này Tà Tay lão nhân đối nhân xử thế cực kỳ háo sắc, càng muốn ta Hàn gia vị kia 28 tuổi đạt đến tôn vũ cảnh thiên chi kiểu nữ làm hắn tiểu thiếp. Lục Phong ngẩn ra, một cái sống mấy ngàn tuổi lao quái vật lại muốn lấy một cái bất quá mấy chục tuổi nữ tử làm thiếp, này ra mặt cũng không phải dày. Chẳng trách Hàn gia như vậy không vui, chuyên tới bộ mặt e sợ đều muốn mất hết. Không phải là chữa trị một ít tiểu tiểu trận pháp mà thôi, còn dùng được với cái kia Tà Tay lão nhân. Ta này huynh đệ liền có thể làm được. Vẫn ở Lục Phong bên cạnh tiểu hổ đưa tay ra mời móng vuốt, cười hắc hắc nói, có không có ý tốt. Mà đối với này con nhìn như người hiền lành hổ con, Hàn Phong cũng không dám coi khinh. Hắn từng gặp này con hổ con dễ dàng đem một con đạt đến 6 biến động vật biển xé thành mảnh vỡ khủng bố một màn. Ta xác thực đối với trận pháp một đạo có một ít tâm đắc, hay là có thể giúp ngươi Hàn gia chữa trị. Lục Phong cười cười. Nếu như không phải cái kia tả tay lão nhân đến từ chính Hắc Long Đảo, hắn cũng lười lý loại này dườm ra việc. Thật đến. Hàn Phong trên mặt mang theo ngờ vực. Hiện tại ngươi tin không? Lục Phong đầu ngón tay một đạo minh văn trận pháp trong nháy mắt phát hỏa mà ra, chính là nhìn thấy một đạo do minh văn cấu trúc 10 trượng cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà lên. Ngũ phẩm trận pháp. Mặc dù Hàn Phong không hiểu trận pháp, nhưng cũng từ thanh cự kiếm kia bên trong cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, lập tức bỏ đi trong lòng hết thể hoài nghi. Minh văn trận pháp gợn sóng gây nên tà tay lão nhân chú ý, hắn già nua ánh mắt hơi động, hỏi hướng Hàn gia chi chủ, nói, hắn cũng là người Hàn gia mời tới minh văn sư. Hàn gia chi chủ có chút nghi hoặc, lắc đầu nói, ở vùng biển này trừ ngươi ra tà tay lão nhân còn có ai có thể chữa trị phòng ngự đại trận. Tà tay lão nhân cười cợt, tuy rằng cái kia vẹn vẹn là ngũ phẩm trong trận pháp dễ dàng nhất, nhưng có thể tiện tay phát họa, lão phu đúng là muốn phải xem thử xem. Gia chủ, đây là ta mời tới thế Hàn gia chữa trị trận pháp minh văn sư, Lục Phong. Nhìn thấy gia chủ đi tới, Hàn Phong chỉ về Lục Phong. Còn không đãi Hàn gia chi chủ mở miệng, tà tay khuôn mặt của ông lão trên có vẻ hài hước, nói, một cái tuổi còn trẻ tiểu bối, lại cũng có niềm tin đến chữa trị trận pháp, này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Tiếng nói của hắn mang theo không hề che giấu chút nào trâm trọng, thân là lục phẩm đại tông sư phóng tầm mắt này tử vong chi hải đều là cao quý nhất một nhóm người. Mà trước mắt Lục Phong, bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Hàn gia chi chủ trên mặt cũng có lung túng. Vị này làm khách Hàn gia khách mời thực lực tuy rằng bất phàm, lấy hắn tàn nhẫn con mắt tự nhiên có thể một chút nhìn ra Lục Phong tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 50 tuổi. Nhưng nếu muốn cùng tà tay lão nhân loại này sống mấy ngàn năm lão quái vật so với thực sự là để hắn khó có thể tin tưởng được. Không trò đùa không phải ngươi trong miệng nói một chút, ai có thể chữa trị trận pháp mới là quan trọng nhất. Lục Phong cười nhạt nói. Nay tà tay ra mặt của ông lão cũng coi như là hậu đến một loại trình độ. Tà tay lão trong mắt người âm u xẹt qua, xoa xoa thủ đoạn, thật cuồng vọng tiểu bối. Lão phu sống lâu như vậy còn chưa từng thấy ngươi đây sao càng rỡ. Cái kia Hàn gia thiên tài nhưng là vùng biển này đều có danh tiếng nữ tử, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi không gì sánh được, sao để người khác phá hoại cái kế hoạch này. Bên này tranh đấu đối lập, đưa tới không ít người nhà họ Hàn chú ý. Người trẻ tuổi này là ai, chẳng lẽ không biết tà tay lão nhân chính là lục phẩm đại tông sư sao? Cũng có cái kia sức lực ở trước mặt hắn kêu gào. Một cái lông mày cực thâu người trung niên cau mày. Hàn thúc, tuyệt đối không nên coi khinh hắn, mấy ngày trước Hàn Phong trưởng lão bị hổ kình tộc truy sát, thuận tiện hắn xuất thủ cứu giúp, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Có Hàn gia nhân đạo. Hừ, nếu bàn về thực lực ta Hàn gia mạnh hơn hắn cũng không có thiếu, có thể ở cái kia thú triều trước mặt thì có ích lợi gì, trước mắt hay là muốn dựa vào tà tay lão nhân chữa trị trận pháp, tài năng làm hết sức tránh khỏi vụ tai nạn này phát sinh. Lông mày cực thô trung niên nhân nói. Trẻ tuổi như vậy, coi như có minh văn trình độ, có thể mạnh tới đâu, hắn căn bản không tin tưởng. Đúng đấy, hy vọng gia chủ không muốn hồ đồ. Mấy ngày trước Hoàng Hoa Đảo cũng là bị thú triều, đó là so với ta Hàn gia còn muốn hơi cường thế lực, đều là bị như bẻ cành khô giống như diệt, chỉ có một ít cường giả trốn thoát. Có Hàn gia người lo lắng nói. Lúc này, Hàn gia chi chủ truyền âm Hàn Phong, nói, cái này Lục Phong thật đến có thể chữa trị phòng ngự đại trận. Hắn đến từ 72 châu, hay là thật sự có cái này năng lực chữa trị đại trận, dù sao này tà tay lão nhân điều kiện quá phận quá đáng một chút. Hàn Phong sâu sắc nhìn Lục Phong một chút. Hàn gia chi chủ gật đầu, lựa chọn hai người đều không đắc tội. Nếu như có thể thay thế tà tay lão nhân, như vậy Hàn gia cũng không cần tiếp thu cái kia hà khắc đến nghiêm khắc điều kiện. Ngươi trẻ tuổi, này Minh Văn không phải ngươi có thể tùy tiện vui đùa một chút, muốn chữa trị trận pháp cần lục phẩm đại tông sư trình độ, ngươi còn kém rất nhiều. Tà tay lão nhân lô mũi cao cao nâng lên. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, vừa muốn mở miệng, bên cạnh có một luồng làn gió thơm kéo tới, liền nghe được một đạo ôn hòa âm thanh, nói, gia chủ. Nếu Hàn Phong trưởng lão đều sẽ người cho mời tới, sao không để hắn thử xem, đối với ta Hàn gia cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tảng đá trên đường nhỏ, một đôi khéo leo chân sen bước ra, đó là một cái cô gái mặc áo trắng. Khuôn mặt không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có một loại nhu nhược vẻ đẹp, khiến cho người không nhịn được phải cố gắng ôm nồm trong ngực bên trong chịu mến. Là Hàn Tố Lai. Nữ tử này chính là Hàn gia vị kia thiên tài, không đủ 30 tuổi liền bước vào đến tôn vũ cảnh. Nhìn đến Hàn Tố. Tả tay lão trong mắt người không hề che giấu tham lam gắt gao nhìn quét cái kia lồi lõm có hứng thú toàn thân, hận không thể lập tức được cô gái này. Ha ha, hôm nay không cho hắn thử xem, người trẻ tuổi này là sẽ không từ bỏ, cũng được ta tả tay lão nhân liền cùng hắn vui đùa một chút. Tả tay lão nhân giả vờ thanh cao nói, cái kia Lục Phong huynh đệ liền theo ta đi xem cái kia tổn hại trận pháp. Hàn gia chi chủ hướng phía trước đi ra, mà ở đoàn người đi tới trận pháp thời gian, tiểu hổ nhưng bất thình lình lầm bầm một tiếng. Nói, một cái sống mấy ngàn tuổi lão quái vật, còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, hổ ra thực sự là không cách nào nhìn xuống. Câu nói này rơi xuống tà tay lão trong hai người, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, vẫn đục con ngươi có lửa giận hiện lên, hận không thể một cái tát đập chết con kia lắm mồm tiểu xuất sinh. Chương 861, nước sâu. Dọc theo đường đi, tà thủ lão nhân đạo kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Phong. Nay tiểu tử cuồng vọng dám khiêu chiến hắn cao quý minh văn sư thân phận, các loại, chờ. Trường không đảo sự tình ôm đến mỹ nhân quy sau nhất định phải để người này trả giá một ít khó có thể chịu đựng tàn khốc đánh đổi. Nghĩ đến này, đạo kia âm tà không nhịn được ở Hàn Tố thân thể mềm mại bên trên quét ngang. Nhận ra được ánh mắt kia, Hàn Tố cúi đầu nhìn mình chân sen, trong mắt có nồng đậm căm ghét. Lão này! Tiểu hồ đích thì thầm một tiếng. Ở loại này quỷ dị bầu không khí bên dưới, bọn họ rất mau tới đến phòng ngự đại trận địa phương. Tâm mắt nhìn thấy, trước mắt là một mảnh dùng hỏa thạch phô trúc vòng tròn quảng trường. Đem trường không đảo một khối trăm dặm chi đại pháo đài bao phủ ở trong đó. Mỗi khi thú triều đến thời gian, Hàn gia những người yếu kia chính là trốn ở những này pháo đài bên trong. Bất quá lúc này vòng tròn quảng trường nhưng là một mảnh tàn tạ, cái kia đại địa bên trên thủng trăm ngàn lỗ, có không ít Hàn gia người mặt mày ủ rũ. Kia chính là tà thủ lão nhân sao? Bất quá nghe nói này, tà thủ lão nhân thay ta Hàn gia chữa trị trận pháp phòng ngự điều kiện dĩ nhiên là muốn Hàn Tố sư tỷ. Nay thì có biện pháp gì? Nếu là phòng ngự đại trận không cách nào ở trong vòng 7 ngày chữa trị, vậy ta Hàn gia ngàn năm cơ nghiệp rất có thể liền như vậy diệt, chết đi vô số tộc nhân. Đối với thừa dịp cháy nhà hôi của tà thủ lão nhân, Hàn gia người cũng không có quá mức sắc mặt tốt. Phải biết, Hàn Tố là Hàn gia ngàn từ năm đó thiên phú mạnh nhất một người, là có rất lớn khả năng bước vào chuẩn thánh nhân vật. Mà muốn ở tử vong chi hải, lại tìm một chỗ có thể dung tộc nhân cư trú vị trí cũng không phải như vậy dễ dàng. Nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán. Tà thủ lão nhân cười lạnh một tiếng, chỉ vào những đá vụn nói, những này gây vỡ minh văn trận pháp nếu là ngươi có thể chữa trị, như vậy lão phu lập tức rời đi trường không đảo, nhưng sợ là sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Làm sống mấy ngàn tuổi lão quái vật, hắn tiếng tăm ở này mấy cái hải vực bên trong cũng khá là vang dội, tự nhiên xem thường một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Lục Phong nghe vậy nở nụ cười, chợt kiểm tra một hồi những minh văn trận pháp, nhàn nhạt nói, này không khó, trận cơ chưa hủy, vẹn vẹn là liên tiếp minh một chút tuyến gây vỡ. Chỉ cần đem nối liền, liền có thể khôi phục trận này uy lực. Hán Minh Văn một đạo truyện tự với Thanh Hư Thánh Sư, một chút liền xem xuất kỳ trung đầu mối. Không thể không bội phục này, tà thủ lão nhân tham lam háo sắc, tuy tiện tới một người lục phẩm đại tông sư cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, mà hắn nhưng phải đem Hàn gia đẩy vào tuyệt cảnh. Hàn gia chi chủ kinh ngạc nhìn Lục Phong, hắn cũng thỉnh qua ngũ phẩm tông sư, đến ra kết luận tất cả đều tương đồng. Hay là người trẻ tuổi này thật sự có thế hắn Hàn gia hóa giải vụ tai nạn này bản lĩnh? Tà thủ lão nhân khuôn mặt một trận, chợt cười lạnh nói, nhìn ra vậy thì như thế nào, quan trọng nhất chính là chữa trị cái kia minh văn trận pháp. Như công tử thật đến có thể thế Hàn gia chữa trị trận pháp, như vậy Hàn Tố đồng ý làm nô vì là tỷ, phụng dưỡng công tử một đời. Hàn Tố cắn hàm răng, cái kia trương đẹp đẽ khuôn mặt có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đối với nàng mà nói, Lục Phong có thể so với tà thủ lão nhân vừa mắt hơn nhiều. Làm nô vì là tỷ vậy thì quên đi, mấy ngày nay đến Hàn gia đối với ta cũng coi như ta chiêu đái chi lễ, này đều là chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lục Phong xua tay nở nụ cười. Nói khoác không biết ngượng, lão phu hiện tại liền giao ngươi minh văn giới quy củ. Ta thủ lão trong lòng người lửa giận phun trào, nhìn cái kia Hàn Tố, không khỏi siết chặt bàn tay, phát sinh lanh lảnh xương cốt tiếng ma sát. Hai tay hắn xám trắng hỏa diễm bốc lên, một luồng thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà ra. Sau đó nhắm ngay minh văn gậy vỡ ra hóa thành vô số đạo sợi tơ bạo vút đi. Mà ở hắn thao túng bên dưới, cái kia giữa không trung hiện ra một đạo không gì sánh được phức tạp đồ án. Cái kia xám trắng hỏa diễm nhưng là khai thông sức mạnh đất trời, đem từng đạo minh văn liên tiếp lại. Vẹn vẹn quá khứ mấy phút, một đạo ông minh chi thanh vang vọng mà lên, chính là thấy trong đó một chỗ gậy vỡ dung hợp lại cùng nhau. Hắn xem thường nhìn về phía Lục Phong, nói, làm sao, lão phu này một tay bản lĩnh nhưng là nghiên cứu ngàn năm. Chỉ đến như thế. Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, hào không gợn sóng. Hừ, như vậy liền để ngươi gặp gỡ lão phu chân chính thủ đoạn. Nhìn thấy Lục Phong lần này bình tĩnh, ta thủ lão nhân lạnh rên một tiếng, 10 ngón hướng phía trước duỗi một cái. Có kinh người gợn sóng tản mát ra. Chỉ thấy, 10 cỗ xám trắng hỏa diễm đồng thời chữa trị 10 nơi tổn hại trận pháp. Mấy chục phút sau, trên đầu hắn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hiển nhiên như vậy chữa trị đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ áp lực, bất quá nhìn thấy Hàn Tố nhu nhược kia răng rớp, chính là cắn răng sau lại dùng đi 10 phút mới đưa này 10 nơi tất cả đều chữa trị. Tà thủ lão nhân thở dài một hơi, mang theo đắc ý nói, hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Nếu như chỉ có chút bản lãnh này mà nói, vậy còn là cút cho ta ra này trường không đào đi. Lục Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần lan tràn ra, trong mắt xuất hiện vô số huyền ảo không gì sánh được minh một chút tuyến. Những sợi tơ, bởi vì thánh nhân dư âm giao thủ mà từng chiếc gãy vỡ. Con ngón tay búng một cái, Lục Phong đầu ngón tay hướng phía trước một chút, như mộng ảo giống như vậy, đạo kia nói sợi tơ lấy một loại tốc độ kinh người tiếp nối liền cùng nhau. Ông minh chi thanh vang lên, chỉ cảm thấy ánh sáng cấp tốc nhuyễn chuyển động, sau đó trở thành một đoàn vòng xoáy. Cái kia bốn phía 100 mét, hầu như có mấy trăm nói minh văn ở Lục Phong trong tay càng là lấy thần kỳ giống như tốc độ kết hợp với nhau. Này Lục Phong! Hàn gia chi chủ trong mắt chấn động. Giờ khác này hắn cái nào còn có thể không hiểu, trước mắt năm đó khinh từng tới phân thanh niên cũng là một vị lục phẩm đại tông sư, hơn nữa so cái kia tà thủ lão nhân còn cường đại hơn. Hàn gia có cứu. Hàn Tố thở phào nhẹ nhõm, liếc trộm Lục Phong một chút, chợt một đạo đỏ ửng hiện lên. Bất kể nói thế nào, nàng Hàn gia không cần ở được này tà thủ lão nhân thừa dịp cháy nhà hôi của. Lão phu không tin, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi đồng thời chữa trị bách nói minh văn. Mà nhưng vào lúc này, sắc mặt khó coi tà thủ lão nhân không nhịn được lên tiếng, cái kia lực lượng tinh thần điều tra kinh ngạc phát hiện Lục Phong chữa trị so với hắn còn hoàn mỹ hơn. Ha ha, tà thủ lão nhân, trước mắt vị tiểu huynh đệ này cũng có chữa trị trận pháp bản lĩnh, nếu ngươi không ngại, cũng có thể ở lại ta Hàn gia cùng chữa trị. Chỉ có điều cái kia thủ lao có thể yếu lược thiếu một ít. Hàn gia chi chủ nói chuyện cực kỳ khéo đưa đẩy, để tỏ rõ vẻ tối tâm tà thủ lão nhân không lời nào để nói, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào cái kia cổ hỏa khí. Tiểu tử, lão phu lần này đúng là nhìn nhầm. Trầm mặc một lát, tà thủ lão nhân hung hăng nói, trong mắt một đạo oán độc lóe qua. Nếu như ngươi đồng ý không trả giá vì là Hàn gia chữa trị trận pháp, vậy này phân việc xấu cũng có thể để cho dư cho ngươi, ta sẽ không chú ý. Lục Phong vung vung tay, cười khẽ thanh. Mà nghe được Lục Phong mà nói, bên cạnh Hàn Tố cũng là lộ ra một đạo miệng cười, che miệng thâu cười một tiếng. Lục Phong huynh đệ, lần này ta Hàn gia việc, liền muốn đa đa phiền phức ngươi, cái kia thủ lao sẽ không thiếu bất kỳ một phần. Hàn gia chi chủ tâm tình sung sướng. Thánh dịch đúng là quên đi, nếu là Hàn gia chủ hữu tâm, liền thế tại hạ tìm tới một bộ tỉ mỉ hải đồ. Lục Phong hơi trầm ngâm. Tuy rằng Hàn Phong cũng cho hắn một bộ hải đồ, có thể địa vị hắn cùng Hàn gia chi chủ so với chênh lệch rất nhiều. Mà có một phần tỉ mỉ hải đồ, đối với hắn lần này tử vong chi hải hành trình so 1 triệu nhỏ thánh dịch còn trọng yếu hơn. Hàn gia chi chủ vui vẻ, vội vã đáp, ha ha, chỉ là hải đồ mà thôi, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Nếu này chữa trị trận pháp việc không cần lao phu vất vả, như vậy liền không quấy rầy, liền như vậy cáo tử. Tà thủ lão nhân ánh mắt chìm mừng, ở xoay người rời đi trước mắt, lạnh lẽo nói, này tử vong chi hải nước nhưng là rất sâu, tuyệt đối không nên đem mạng của mình cho chơi không còn. Chương 862, đuôi. Trường không đảo phòng hộ đại trận chữa trị lên cũng không phiền phức, dù sao trận cơ hư hao không nghiêm trọng lắm. Lục Phong cần làm được vẹn vẹn là đem đứt rời minh văn trận pháp liên tiếp lại mà thôi, chỉ dùng ngăn ngắn 2 ngày cũng đã toàn bộ hoàn thành. Hàn gia chủ cũng rất thủ tín đem một bộ tỉ mỉ hải đồ đưa tới, so với Hàn Phong cái kia trường tỉ mỉ gấp 10 lần. Lục Phong rất hài lòng. Từ trung tắc tuyển ra một cái đi tới cổ phong đảo con đường. Chỉ chờ thú chiều quá khứ, liền sẽ rời đi. Dù sao cổ phong đảo nắm giữ thánh nhân tọa chấn, nơi đó phồn hoa không phải nho nhỏ này trường không đảo có thể so với, muốn điều tra chút hoàng hôn địa phương tin tức thì gặp càng thêm dễ dàng một chút. Ở sau 7 ngày, thú chiều đúng hẹn mà tới. Cấp độ kia khủng bố, hầu như là vô cùng vô tận, đủ loại động vật biển ở những hóa hình tôn vũ cảnh dẫn dắt đi che ngập bầu trời nhằm phía trường không đảo. Cảnh tượng như thế này, mặc dù là Lục Phong nhìn thấy đều cảm giác được ra đầu từng trận tê dại, sợ là chuẩn thánh rơi vào trong đó đều có bị ngã xuống nguy hiểm. Mà Hàn gia người cũng tất cả đều rùa rụt cổ ở trong trận pháp, thường xuyên phái ra chút cường giả cắn giết những động vật biển. Nói như vậy, thú triều sẽ kéo dài 3 ngày. Lục Phong chỉ là nhìn một ngày, liền ở bên trong phòng bế quan, tìm hiểu pháp tướng chi biến huyền diệu. Anh trai, pháp tướng biến đổi cực kỳ trọng yếu, năm đó U Nhược ở sư tôn dưới sự giúp đỡ sự biến đổi này đều dừng lại hồi lâu thời gian. U Nhược âm thanh ở trận bàn bên trong đột nhiên vang lên. Lục Phong gật đầu, hắn cũng rõ ràng đạo lý này, nếu không ở có năng lực ngưng tụ pháp tướng tình huống dưới mà miễn cưỡng đem loại này kích động tạm thời áp chế lại. Đây là ưu nhược hắc ám ma thần pháp tướng. Một luồng hắc ám sức mạnh tự ưu nhược trong cơ thể tràn ngập mà lên, chợt phía sau một vị cùng ưu nhược có 8 phần tương tự, ánh mắt bệ nghệ thiên địa pháp tướng xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Đến thánh nhân cảnh sau, pháp tướng hòa vào tiến vào thánh hồn, cũng có thể xưng là thánh tướng. Thật huyền diệu. Lục Phong mắt lộ ra mừng rỡ, cái kia hắc ám ma thần pháp tướng thuộc về hàng đầu pháp tướng, đủ có thể xếp hạng thứ 10, so Mục Thiên Vân U Minh pháp tướng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy rằng hắc ám ma thần pháp tướng cùng hắn muốn ngưng tụ pháp tướng có khác nhau rất lớn, nhưng lấy làm gương bên dưới vẫn là lệnh Lục Phong có không ít hiểu ra. Đang lặng lặng tìm hiểu mấy ngày pháp tướng sau khi, trận này bao phủ trường không đảo thú triều cũng chung quy là lùi tản ra đến. Cái kia hùng vĩ trường không trên đảo, trải rộng vô số động vật biển thi thể, hầu như nhuộm đỏ toàn bộ hòn đảo. Ánh mặt trời vàng chói phóng mà đến, chóp mũi vọt tới nồng nặc mùi máu tanh. Lục Phong nhìn cảnh tượng này, biết động vật biển bộ tộc là đem những nhỏ yếu động vật biển đào thải, lưu lại chân chính mạnh mẽ động vật biển. Cạnh tranh sinh tồn. Lục Phong tự nói một tiếng. Trận này thú triều rốt cục thối lui, cũng còn tốt có Lục Phong huynh đệ chữa trị trận pháp. Hàn Phong đi tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phong. Mà đối mặt hắn cảm khái, Lục Phong mỉm cười nói, thú triều mặc dù là một hồi tai nạn, nhưng kháng quá khứ đối với trường không đảo tới nói cũng là một hồi cơ duyên không nhỏ, mà ta ngày mai cũng sẽ rời đi. Xem ra ngươi là muốn đi cổ phong đảo, cũng đúng, nơi đó có thể so với ta này trường không đảo phồn hoa hơn nhiều. Hàn Phong cười nói, con ngươi đột nhiên ngưng lại, nhẹ giọng nhắc nhở, lần này ngươi hỏng rồi tà thủ lão nhân chuyện tốt, tuy rằng hắn không dám ở ta trường không đảo chơi hoành, nhưng lấy tính cách của hắn, rất có thể gặp trả thù cho ngươi. Tà thủ lão nhân sao? Lục Phong cười cợt, vẫn chưa có quá mức lưu ý. Cái kia tà thủ lão nhân tuy rằng cũng đạt đến 7 biến thực lực, có thể hắn hôm nay đồng dạng vượt xa quá khứ. Nếu là yên lặng cũng còn tốt, nhưng chọc tới trên đầu hắn cũng sẽ không chú ý cho hắn một ít khốc liệt giáo huấn. Đã nói đến nước này, đi tới cổ phong đảo đường xá xa xôi, bảo trọng. Hàn Phong nói. Lục Phong cười gật đầu, đợi được ngày thứ 2 ngày đó tê ánh mặt trời vỡ ra tầng tầng mây đen trước mắt, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện giữa trời, chính là cấp tốc biến mất ở trường không đảo. Mà ở phía dưới, thân mặc áo trắng Hàn Tố ánh mắt phức tạp. Không biết, cái kia cứu lại nàng trường không đảo thanh niên lần sau gặp lại thì gặp lại là cỡ nào cảnh tượng. Trong vùng biển, có một loại to bằng mũi kim bầy cá bơi lội. Ở nhìn thấy Lục Phong rời đi trước mắt, càng là hướng về nơi nào đó cực kỳ hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ cấp tốc bơi đi. Rốt cục rời đi trường không đảo, xấu ta chuyện tốt, ta tà thủ lão nhân từ còn ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Hòn đảo nhỏ kia bên trên, một bóng người ngồi xếp bằng, khoe miệng nói ra một đạo tàn nhẫn ý cười, thân hình chính là hóa thành một đạo cầu vồng dọc theo bầy cá chỉ dẫn phương hướng bạo vút đi. Xèo. Bình tĩnh ngoài khơi bên trên, một bóng người xé rách chân trời, ở nơi nào đó ngừng lại, nhìn bốn phía ngày đó một màu hải vực. Nơi này đã rời đi trường không đảo phạm vi, lấy tốc độ của ta đi tới cổ phong đảo đại khái còn cần 10 ngày. Lục Phong trong tay có hải đồ, cẩn thận phân biệt phương vị. Khoe miệng của hắn lộ ra một đạo cười khổ, may là đi tới trường không đảo, bằng không lấy hắc ám ma chủ cái kia mấy ngàn năm tình báo sợ là đều sẽ bị lạc ở tử vong chi hải. Nay Đông Huyền vực liên tiếp có hai tràng thần chiến bạo phát, hay là còn có không nhỏ bí mật, hổ gia đều thật tò mò cái kia hoàng hôn địa phương. Tiểu hổ cười hì hì. Nghe hắc ám ma chủ nói, hoàng hôn địa phương ngã xuống cổ thánh đều không chỉ một vị, liền hắn đều có không nhỏ kiêng kỵ. Bất quá hiện tại, mặt sóc nhưng là có một cái phiền chán đuôi theo, vẫn là trước đem hắn giải quyết. Lục Phong trên khuôn mặt có một đạo ý lạnh sẽ qua, hùng hồn chân nguyên mạnh mẽ đánh vào ngoài khơi bên trên, nhất thời vô số bầy cá nổ bể ra đến, một đạo ẩn giấu với dưới mặt biển bóng người đột nhiên trổ lớn ra. Ta thủ lão nhân, loại này thô tiềm hành phương pháp vẫn là không muốn ở trước mặt ta chơi. Lấy tinh thần lực của hắn tự nhiên có thể nhận ra được tà thủ lão nhân theo đuôi, đối với này đến từ Hắc Long đảo người hắn cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Thân mặc áo bào xám tà thủ lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ý lạnh điềm nhiên nói, xem ra ngươi cảnh giác cũng không tệ lắm, nơi này thuận tiện ngươi chọn xong nơi táng thân. Phong cảnh ngược lại không tệ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Lục Phong thâm hô khẩu hàm sáp gió biển, song trong tay một luồng cuồng bạo chân nguyên phun trào. Tà thủ lão nhân nhanh nhiên cười một tiếng nói, tiểu xuất sinh dám phá hỏng ta chuyện tốt, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, ở này tử vong chi hải, không phải là ngươi đây hoàng mao tiểu bối có thể hung hăng, hôm nay lão phu liền để biết nơi này phát tác. Ca, ghê tởm này ông lão, liền để ưu nhược một cái tát thế ngươi xóa bỏ. Thân là đồ thánh, ngồi xếp bằng trận bàn ưu nhược hàn ý lan lộn, hát rượu thạch giống như trong con ngươi lập lòe ra một luồng thấu xương sắc ý. Không cần, lão già này vẫn là giao cho ta tới đối phó, bảy biến võ giả thực lực ta còn muốn lãnh giáo một chút. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, trong mắt một đạo khát máu điên cuồng ngưng tụ. Không biết trời cao đất rộng, nhưng đang tiếc một cái minh văn thiên tài, liền muốn chết ở tay của lão phu bên trong. Tà thủ lão nhân lộ ra một loại bệnh trạng giống như hưởng thụ, đột nhiên vỗ tay một cái. Chỉ thấy cái kia dưới mặt biển có một luồng dị đoan kinh người mùi máu tanh tràn ngập, trong chớp mắt một con khổng lồ có 200 trượng bóng tối, mà lại có 100 cái như trụ tử, cây cột, giống như xúc tu, chạm tay, che ngập bầu trời bạo lược mà tới. Ầm. Lục Phong thấy thế, khuôn mặt vi ngưng, ngón tay hơi động, đại la thứ ba trưởng hóa thành 5 ngón tay quang trợn, mang theo dị đoan sức mạnh cuồng bạo chấn áp mà xuống. Ngoài khơi đột nhiên bốc lên, cái kia 100 cái xúc tu, chạm tay, ở trong chớp mắt nổ tung mấy chục cây. Một luồng mùi tanh nồng nặc dòng máu nhuộm đỏ ngoài khơi. Tiểu xuất sinh, quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách dám ở trước mặt lao phu ngông cuồng. Bất quá ở ta bảo bối này bên dưới còn chưa từng có người nào có thể chạy trốn. Chương 863, giao thủ bảy biến. Hung lệ tiếng hô tự dưới mặt biển điên cuồng vang lên, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn sau liền có một đạo quái vật khổng lồ xuất hiện với trước mắt. Đó là một con cả người đỏ như màu máu bạch tuộc, cả người che kín niêm dịch. Cái kia vô số cây xúc trên tay có lệnh người tê cả da đầu rất hút. Tà thủ lão nhân đạp đứng ở bạch tuộc bên trên mặt mang theo trào phúng. Ta này con huyết ma bạch tuộc nhưng là liền bảy biến võ giả đều nuốt chừng qua, hôm nay liền bắt ngươi đến nuôi cá. Động vật biển. Lục Phong lập tức lắc đầu, từ này huyết ma bạch tuộc thượng hắn không có cảm nhận được bất kỳ linh trí gợn sóng, nhẹ giọng nói, này hóa ra là một con hung thú. Động vật biển cùng hung thú tuy rằng vẹn vẹn kém nhau một chữ, nhưng cũng là hai loại khác hẳn không giống sinh linh. Động vật biển có linh trí, có thể tự chủ tu luyện tới mạnh mẽ cảnh giới. Mà hung thú thì không phải vậy, chúng linh trí hạ thấp, không cách nào hóa hình, nhưng có chút mạnh mẽ thậm chí có thể sánh vai thánh nhân. Gặp phải sánh vai thánh nhân hung thú liền thánh cảnh cường giả cũng đau đầu, dù sao cùng chúng có thể không có cách nào tiến hành bất kỳ giao lưu. Đi cho ta nuốt hắn. Tà thủ lão nhân thâm trầm nở nụ cười. Hắn tuy rằng nham hiểm giả dối, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, liền để này huyết ma bạch tuộc đi thử xem Lục Phong lá bài tẩy. Nhưng mà Lục Phong nhưng là cười nhạt, khoe miệng phát họa một vệt trêu tức, chỉ bằng này không hề linh trí hung thú, loại đồ chơi này liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Nói khoác không biết ngượng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta này huyết ma bạch tuộc thực lực, ta nghĩ cái kia từng khẩu nhai, nghiền ngẫm, nhất định sẽ làm cho ngươi rất thống khổ. Ta thủ lão nhân con ngươi thu nhỏ lại, chẳng biết vì sao đối phương cái kia hờ hững khuôn mặt bên dưới, khiến cho hắn cảm nhận được một loại không ổn. Loạch xoạch. Ở ta thủ lão nhân dưới chỉ thị, huyết ma bạch tuộc mở ra to lớn miệng, cái kia vô số cây xúc tu, chạm tay, như roi thép giống như quất mà đến, không khí đều bị thẳng thắn đánh nổ ra. Lao tam bao, đều nói rồi không muốn cầm vật này ở trước mặt ta đi ra chơi. Một thanh âm đột ngột vang lên, giữa bầu trời đột nhiên hôn ám đi, một con to lớn hổ chảo đột nhiên nhân xuống đến, thẳng thắn rơi vào huyết ma sa ngư trên người. Nhất thời, cái kia nhìn như cứng rắn thân thể càng là dường như giấy trắng giống như vỡ vụn ra đến, hầu như phải đem lôi kéo thành hai nửa. Là con kia đáng ghét hổ con. Tà thủ lão nhân nhìn lại, cái kia trên bầu trời có một con trăm trượng chi đại thần tuấn con hổ, tỏa ra một luồng bệ nghệ uy thế. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, trường không trên đảo cái kia nhìn như người hiền lành tiểu hổ lại gặp nắm giữ loại này thực lực khủng bố. Kha kha, đối phó ngươi hổ ra không có cách nào, có thể đối phó này hung thú vẫn là dễ dàng. Một luồng đến từ thôn thiên hổ ngang ngược uy thế khóa chặt ở huyết ma bạch tổ thượng, nhất thời cái kia hạ thấp linh trí làm nó cảm nhận được một loại sợ hãi. Càng là run lẩy bẩy lên. Mặc nó lại hung, cũng là thú tộc, ở thần thoại huyết thống thôn thiên hổ trước mặt liền sẽ phải chịu áp chế. Huyết ma bạch tuộc, cho ta nuốt con cọp kia. Ta thủ lão nhân nổi giận mắng. Không có cơ hội. Làm tiểu hổ âm thanh ở trên trời quay về thì, cái kia khổng lồ hổ chảo hạ xuống thời không đều là vặn vẹo lên, vô vào huyết ma sa ngư to lớn đầu lâu bên trên. Một cái đỏ như màu máu tinh thạch bị một đạo ám kim ánh sáng lấy ra. Cái kia nhìn như uy phong lẫm lẫm huyết ma sa ngư sinh cơ cấp tốc trôi qua, chìm nghỉm tiến vào đáy biển bên trong. Ta huyết ma bạch tuộc. Ta thủ lão nhân sững sờ, chợt trên mặt có không gì sánh được đau lòng. Phải biết, hắn dựa vào này huyết ma bạch tuộc nhưng là vượt qua mấy lần sinh tử nguy nan, bây giờ lại bị dễ dàng giải quyết ở đây, không thua gì chém đứt hai cánh tay của hắn. Đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lục Phong thấy thế, thân hình hơi động, đấm ra một quyền, ác liệt kình phong đột nhiên xé rách không gian. Tiểu xuất sinh, lần này lão phu nhất định phải làm cho ngươi đền mạng. HTTP. Tà thủ lão nhân quát lên một tiếng lớn, ngọn lửa màu xám trắng đột nhiên từ trong cơ thể thiêu đốt mà lên, lúc này bàn tay khô gầy vung ra, tràn ngập ra một luồng làm người run rẩy gợn sóng. Ầm. Quyền trường tiếp xúc trước mắt, Cái kia bao phủ chói mắt bạch quang nắm đấm mạnh mẽ đánh vào tay khô gầy trong lòng bàn tay. Nặng nghề nổ vang âm thanh lập tức vang vọng mà lên, ta thủ lão nhân thân hình nhất thời bạo lược trở ra, trong con ngươi có nồng đậm khó mà tin nổi. Bảy biến võ giả thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ, nếu là sáu biến cú đấm này liền có thể làm cho đối phương trọng thương, mà này ta thủ lão nhân vẹn vẹn lui về phía sau vài bước mà thôi. Đương nhiên, này rất lớn nguyên nhân là có pháp tướng tọa trấn huyền phủ, cung cấp rất lớn sức mạnh. Hắn vẩy vẩy bám vào nơi cánh tay thượng xám trắng hỏa diễm, quyền phong lần thứ hai lướt ra khỏi, từng đạo long văn quấn quanh mà lên, sức mạnh kinh khủng liền không gian đều bị ép sụp. Ta hòa trưởng, ta thủ lão nhân cánh tay kia đột nhiên đã biến thành một đám lửa, mượn gió biển cấp tốc tăng vọt mà lên, nhất thời một luồng áp lực ngập trời từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Nay ta thủ lão nhân nếu dám ở tử vong chi hải lang bạt, cũng là có mấy phần thủ đoạn. Cái kia một trưởng vùng ra trước mắt, càng là không cảm giác được bất kỳ sức nóng. Trái lại là âm lánh lên. Mà Lục Phong cái kia quyền hạ xuống quỷ dị bị tan rã rồi. Thế này, ta thủ lão nhân thoáng hiện mà đến, thâm trầm nụ cười ở Lục Phong trong mắt xuất hiện, cánh tay mùa tung, vô số đạo lít nha lít nhít trưởng ấn trùng điệp ở này trong không gian. Nhìn đến kinh khủng như thế thanh thế, trên mặt của hắn vẫn chưa có bất kỳ hoang mang. Ít năm như vậy đến, hắn trải qua vô số sinh tử chém giết, đơn này một cái ta thủ lão nhân còn không cách nào để cho hắn rơi vào trong hốt hoảng. Trong tay hắn một cơn lốc xoáy xuất hiện. Nhìn kỹ lại càng là có năm đối với chân long chân tướng hóa thành một sắc bén quang luân toàn xạ mà đi. Long tượng quang luân lao đi trước mắt, không gian đầu tiên là vắng lặng chốc lát, sau đó phủi đi ra một đạo dữ tợn vết nước không gian, đem cái kia vô số đạo trưởng ấn nuốt chửng tiến vào. Mà Lục Phong giờ khắc này dưới chân ánh sáng phun trào, trước mắt xuất hiện ở tà thủ lão nhân trước người, đầu ngón tay một đạo ác liệt tia sáng hạ xuống, mang theo một loại chí mạng gợn sóng. Tà thủ lão nhân trong lòng run lên, xám trắng hỏa diệm hóa thành vòng bảo vệ. Mới là hóa giải này nói sát chiêu. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong bàn tay nâng lên, mang theo ác liệt gợn sóng, hướng về tà thủ lão nhân phiến đi. Hai bóng người nhanh như tia chớp đan sen, trong chớp mắt chính là mấy chiêu giao phong, sau đó hướng về hai bên lùi ra. Tiểu tử ghê tầm này, thật đến vẹn vẹn là một cái sáu biến sao. Tà thủ lão nhân sắc mặt che lấp, hắn khó có thể tin đối với mới có thể cùng hắn liều mạng mà không rơi xuống hạ phong. Cái cảm giác này như đối mặt bảy biến giống như buồn cười. Nhưng còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, gào thét quyền phong chớp mắt mà đến, bóng người kia lại chủ động tấn công tới. Ta hòa chỉ. Một đạo xám trắng chỉ quang hướng phía trước điểm ra, trước đó phương chớp mắt lướt ra khỏi một đạo sâu sắc vết tích, hóa thành một điều xám trắng rắn độc đánh về phía Lục Phong. Lục Phong nhìn cái kia lướt tới xám trắng rắn độc, ngón tay nhẹ nhàng tại tiền phương hơi động, chân nguyên đột nhiên quần cuộn mà lên, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem bốn phía không gian đột nhiên nuốt xuống. Ầm. Va chạm chốc lát, thẳng thắn là hình thành một hồi bao phủ 10 dặm kinh thiên cuộn sóng. Đáy biển phảng phất hình thành một mảnh chân không giống như, có đầy trời mưa xối xả chút xuống. Tà thủ lão nhân ánh mắt lóe lên, hóa thành một sợi hôi quang tự trong không gian qua lại, trong tay thâm độc công kích tàn nhẫn hạ xuống. Nhưng Lục Phong hiện ra hết sạch con mắt hơi động, trên lòng bàn tay có vô cùng bàng bạc lực lượng phun trào, ở trước đó phương vỗ một cái. Khủng bố cự lực khiến cho không gian run rẩy lên, đem đạo kia hôi bạch thân ảnh chật vật chấn động lui ra. Nếu như liền chút bản lãnh này mà nói, muốn giết ta chỉ sợ là không đủ. Lục Phong trôi nổi với không, cái kia bảy biến võ giả so với sáu biến bất luận là chân nguyên vẫn là sức mạnh đều cường đại không chỉ gấp 10 lần, vẫy tay một cái đều nắm giữ khó lường lực lượng. Ngươi đây là đang buộc ta vận dụng pháp tướng lực lượng, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chương 864, Pháp tướng giao phong. Pháp đối lập với bảy biến võ giả mới là cường đại nhất thủ đoạn, có thể sử dụng tới một ít cực kỳ đáng sợ võ học. Chỉ có điều vận dụng pháp đối lập với chân nguyên tiêu hao đều sẽ như nước, đánh đổi cực kỳ ngang đại. Muốn vận dụng pháp tướng sao? Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt loáng thoáng có hưng phấn lóe qua. Chỉ có tự tay cùng pháp tướng chiến đấu qua, mới sẽ hiểu tự thân không đủ. Mà ở Lục Phong như vậy nghĩ thời điểm, bốn phía sức mạnh đất trời đột nhiên vặn loạn cả lên, ở tà thủ phía sau lão nhân hiện ra một vị trăm trượng chi đại xám trắng bóng người, dáng dấp kia cùng hắn có 8 phần tương tự. Vị này pháp tướng cả người thiêu đốt xám trắng hỏa diễm, nhúc nhích chính là vô cùng sức mạnh. Thiên đất phảng phất đều vào đúng lúc này đọc lại. Có thể làm cho ta vận dụng pháp tướng, ngươi vẫn là cái thứ nhất sáu biến võ giả. Tà thủ lão nhân sắc mặt che lấp, giơ tay ở giữa, cái kia pháp tướng tay đột nhiên đánh tới, không gian như bọt biển giống như dầm mở tung, xám trắng hỏa diệm hóa xà cấp tốc lao ra ngoài. Cái kia liền nhìn, ta có thể hay không đánh vỡ ngươi đây pháp tướng. Lục Phong đột nhiên nâng lên hai tay, 136 nói long văn điên cuồng gào thét. Bóng ánh sáng màu xanh bên dưới khoảnh khắc nghe được rít gào long ngâm tràn ngập. Ầm. Cái kia đấm ra một quyền trước mắt, phảng phất hóa thành một cái thanh long giống như lấy dị đoan sức mạnh cuồng bạo đánh vào pháp tướng tay thượng. Cái kia pháp tướng tay chuyển động ở giữa có một luồng thao thiên lực lượng tỏa ra, càng là bắt lấy đạo kia long ảnh, sau đó đem thẳng thắn tạo thành mảnh vỡ. Nay tà thủ lão nhân pháp tướng tuyệt đối có thể xếp hạng trung đẳng, so ở khát máu bên trong dãy núi cái kia búa tạo pháp tướng cường hãn quá nhiều. Bất quá, Lục Phong cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, long văn lần thứ hai quấn quanh bắt đầu cánh tay, thân thể phảng phất hóa thành xoắn ốc bình thường tầng tầng oanh kích tới. Mà đòn đánh này, pháp tướng tay nhưng không có dễ dàng phá diệt, mà là hướng sau rút lui vài bộ. Cái tên này, sức mạnh thật lớn. Tà thủ lão nhân ở vào pháp tướng sau khi, chợt điều khiển lên, hai con pháp tướng tay hợp lại cùng nhau, thẳng thắn là hướng phía trước bổ tới, đốn thấy dưới phương đại hải đều hóa thành hai nửa tách ra. Long văn thủ hộ. Ánh sáng màu xanh long văn quấn quanh ở Lục Phong trên người, bàn tay to kia hạ xuống đốn diệt vô số đạo long văn, sau đó một bóng người hướng sau rút lui bách bộ. Pháp tướng tay truy kích mà đến, cự trường bên trên, hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho đến thiên đất phảng phất đều biến thành mông lung. Lục Phong trong tay kim quang thoáng hiện, long ngâm kiếm nắm trong tay, một đạo mười trượng chi thô ánh kiếm bạo vút đi, cái kia cổ lăng lệ tạm thời hoan ở pháp tướng tay công kích. Cháy lừng hực kim diễm ở pháp tướng tay thượng bốc lên, ta thủ lão nhân mặt lộ vẻ ra một tia thống khổ, kinh hai nói, này là gì kiếm? Bất quá dù sao cũng là bảy trở nên mạnh mẽ giả, cái kia pháp tướng bên trên có một đạo kỳ dị quang hoa long lánh. Tiêu diệt kim diễm sau, một đạo sám trắng chùm sáng lấy như bẻ cành khô tư thái bắn mạnh mà tới. Lục Phong cầm kiếm chặt lại, phần này lực trùng kích làm hắn thân thể hướng sau lùi lại, mũi chân ở mặt nước rút lui ngàn trượng phương tài, lúc nãy, ngừng lại. Áp chế lại trong cơ thể bốc lên dòng máu, Lục Phong càng cảm nhận được bảy biến pháp tướng cảnh đáng sợ. Vận dụng pháp tướng sau tà thủ lão nhân hoàn toàn là hai loại thực lực. Hào kiếm. Tà thủ lão nhân nhìn đến long ngâm kiếm, trong mắt nhất thời sáng ngời. Hắn này pháp tướng lực lượng có ăn mòn lực lượng, mà trôi này vàng rực rỡ trường kiếm nhưng là không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Lấy tới cho ta đi. Quát tầm thanh đột nhiên nổ tung, một bàn tay lớn nương theo kinh người sóng khí hướng về Lục Phong bổ tới. Ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, ta thủ lão nhân pháp tướng tay phảng phất xúc đã sở cái gì, càng là cấp tốc lui trở về. Muốn đoạt kiếm, còn phải xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Ở Lục Phong phía sau. Tương tự có một đạo trăm trượng chi đại mà lại trói mắt như liệt nhật thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Chỉ có điều, bởi vì pháp tướng mô hình, cả người còn rất mơ hồ. Cái kia phía dưới nước biển tại này cỗ trí cương trí dương sức mạnh bên dưới càng là đột nhiên quay cuồng lên, dâng lên vô số hơi nước. Pháp tướng. Nay còn chỉ là pháp tướng mô hình, cũng dám lấy ra cùng lao phu giao thủ. Tà thủ lão nhân ám thở một hơi, cái kia pháp tướng mô hình nhìn qua khí thế tuy bất phàm. Có thể nhưng không phải chân chính pháp tướng. Nhiều lắm để hắn kiêng kỵ một ít thôi. Liên bắt ngươi đến nghiệm chứng dưới ta này pháp tướng mô hình sức mạnh. Mênh mông chân nguyên dâng trào tiến vào pháp tướng mô hình trong cơ thể, trợ ánh mắt phảng phất mở đóng giống như vậy, bắn ra hai đạo ác liệt trùng sáng. Sau đó song trưởng đánh ra một đạo võ học, không gian kia đột nhiên phiên chuyển động, chìm hướng tà thủ lão nhân. Hơ tơ tơ. Ê, nét chỉ là pháp tướng mô hình, xem lão phu một cái tát đưa người đánh vỡ. Tà thủ lão nhân một trưởng nổ ra. Cái kia tràn ngập âm lãnh lực lượng bàn tay cùng với mạnh mẽ hoanh cùng nhau. Nhưng mà, Lục Phong pháp tướng lực lượng trí cương trí dương, mang theo cuồng bạo không gì sánh được sức mạnh. Nhất thời liền thấy, cái kia một bàn tay càng là bị bạch quang hóa thành hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trong trước mắt, càng là cô động rất nhiều. Thật cổ quái pháp tướng. Tà thủ lão nhân trong lòng đốn trầm, khí xám lượn lờ, to lớn trưởng ấn lần thứ hai nổ ra. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, bàn tay nắm chặt, cái kia pháp tướng nương theo hắn mà động. Một quyền rơi đi trong nháy mắt, không gian đột nhiên lom xuống, thẳng thắn là đánh bay tà thủ lão nhân pháp tướng. Tuy rằng vẹn vẹn là pháp tướng mô hình, nhưng trải qua lần này tranh tài, Lục Phong cũng phát giác có thể sánh vai loại kia trung đẳng pháp tướng lực lượng. Duy nhất không đủ chính là, cũng không thể như bảy biến pháp tướng cường giả như vậy thông thuận vận dụng. Lệnh Lục Phong có chút bất đắc dĩ chính là, Thái Huyền Cửu Chuyển, vẹn vẹn hắn một người tu luyện qua. Cũng không thể như ưu nhược tu luyện hắc ám ma thần pháp tướng lúc đó có hắc ám ma chủ vị này cổ thánh cảnh cường giả chu đáo chỉ đạo. Trong đó huyền diệu cần chính hắn từng bước một khai quật ra. Ta hòa luyện ngục.